Chương 501 hai người thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngây ngốc ở một chỗ, Ngô Minh ở phía sau cũng nhìn thấy cảnh này, cảm giác bất an trong lòng lập tức phóng đại vô hạn. Không đúng. Ngô Minh đột nhiên phát hiện mình dường như đã bỏ qua một cái gì đó, tất cả đều quá dễ dàng. Những gì Ngô Minh nói là quá trình khống chế cự nhân tinh thạch kiếm quá dễ dàng. Hơn nữa tiến thêm một bước ngẫm lại, quá trình mình đạt được bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm, cũng có chút cố tình trong đó, tựa hồ là bị người an bài như vậy, nhưng lúc đó tình thế nguy cấp nên nhất thời không nhận ra có gì bất ổn. Vào lúc này, Ngô Minh nhìn thấy chiếc quan tài trống rỗng và Hải Cẩu và Vivian đang ngây ngốc, ngay lập tức nhận ra tình hình có thể phức tạp hơn anh ta nghĩ. Đúng lúc này, quan tài đột nhiên vặn vẹo một trận, một khối vật chất giống như rong biển xuất hiện nhanh như chớp quấn chặt Hải Cẩu và Vivian, hai đại cao thủ không kịp thoát ra liền hét lên. Những rong biển như bụi gai cứng rắn vô cùng, giống như dây thép, có rất nhiều gai nhỏ đâm xuyên vào cơ thể Hải Cẩu, chỉ cần trong hai lần hô hấp, tinh hoa huyết nhục của cao thủ cấp 5 này đã bị hút khô, chỉ còn lại thây khô da bọc xương. Sự thay đổi này đến rất đột ngột, không ai kịp phản ứng, dù có phản ứng cũng vô dụng, những chiếc gai rong biển đáng sợ kia tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể pha loãng tinh hoa huyết nhục, một cái vô ý liền sẽ trúng chiêu. Ngô Minh nhìn thấy hốc mắt của Hải Cẩu bị trúng xuống, miệng và mũi cũng xuất hiện những lỗ đen kinh khủng, đã là một cỗ thây khô không hơn không kém, trên da đầu không khỏi cảm thấy tê dại. Những chiếc gai rong biển đó khiến Ngô Minh cảm thấy hơi quen thuộc, lúc này Ngô Minh nhớ tới, cái này không phải là giống như huyết mộc sao? Cây huyết mộc cũng là một loại cây đáng sợ, có thể hấp thụ tinh hoa huyết nhục, nó cũng có gai và dây leo, nhưng lúc này nó nhỏ hơn, cứng hơn và tốc độ nhanh hơn. Một cao thủ nguyên khí cấp 5 như Hải Cẩu cứ như vậy không minh bạch đã chết rồi, cho dù có chết cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà Vivian giờ phút này toàn thân đều là vết máu, xung quanh cô ấy ít nhất hàng chục gai rong biển với độ dài khác nhau, nhưng cô ấy là một cao thủ nguyên khí cấp 6, vì vậy cô ấy không trực tiếp bị giết như Hải Cẩu, nhưng cho dù như vậy, lớp lân giáp cứng rắn ban đầu của Vivian cũng bắt đầu vỡ vụn, máu rỉ ra trông vô cùng thê thảm. Làm sao có chuyện này được? Không, thuyền trưởng sẽ không lừa gạt chúng ta. Những thứ này là gì? Chết tiệt, ta hiểu rồi. Nghi thức trận pháp mà chúng ta sắp xếp vừa rồi có thể kích hoạt đám rong biển đáng sợ này, nhưng là vì cái gì? Vivian rõ ràng có chút điên cuồng, giờ khắc này cô ta đã không có khả năng dãy dụa thoát ra khỏi đám gai rong biển đáng sợ kia. Cô ấy cũng là một cao thủ nguyên khí cấp 6 cường đại, cô ảo tưởng thuyền trưởng sau khi hồi sinh sẽ quét sạch toàn bộ vùng loạn lưu hải, nhưng bây giờ, cô ta sắp bị ăn thịt. Tương phản này, đối lập mãnh liệt này làm cô ấy phát điên. Quan trọng nhất là, với sự khôn khéo của Vivian đương nhiên có thể thấy đây là một cái bẫy đã được răng ra từ lâu. Chỉ cần dùng những trận pháp kia, những đám bụi gai rong biển kinh khủng này sẽ xuất hiện. Tất cả những điều này đã được thuyền trưởng của họ nói với họ trước khi chết, chỉ có thể nói rõ một kết quả. Thuyền trưởng mà cô ta coi như thần minh đã bố trí hết thảy. Ngô Minh thấy trên tay Vivian còn cầm mũ thuyền trưởng, lúc trước ném xuống đường hình như Vivian nhặt được, lúc này ngón tay của Vivian gắt gao nắm lấy mũ thuyền trưởng liên tục hỏi tại sao, nhưng cho đến khi cô ấy chết vẫn không có ai trả lời. Vivian đã chết. Hải yêu nguyên khí cấp 6 cường đại này đã chết. Sau khi chết, thân thể của cô ta không biến thành xác ướp mà biến thành tro bụi. Chỉ có hồn thể trong cơ thể cô ta lúc này mới nhảy ra tựa hồ muốn chạy trốn. Nhưng ngay sau đó lại bị một bàn tay hung hăng chộp trong tay. Bàn tay này hoàn toàn được cấu tạo bởi loại gai rong biển đó, rồi những bụi gai rong biển đó hóa ra lại được tập hợp lại thành hình người. Những chiếc gai rong biển trên cơ thể hình người này không ngừng vặn vẹo, thập phần khủng bố. Sau một khắc, nó dĩ nhiên là há miệng đem hồn thể Vivian nuốt xuống. Ngô Minh theo dõi toàn bộ quá trình, có thể thấy người bao gồm rong biển và gai này cực kỳ khủng bố, nhưng đây không phải là thân thể thật của đối phương. Sau một khắc, quái nhân này lộ ra một nụ cười khiến người ta không rét mà run. Lúc này, vì cái chết của Vivian nên kết giới băng mất kiểm soát nguyên khí và cực kỳ mỏng manh, đám người dâu đen trực tiếp xông vào. Nhưng khi dâu đen đi vào nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, đồng tử liền co rút lại, không dám nói tiếp nữa. Dâu đen rất khôn ngoan, khi thấy cả hai đại cao thủ là Hải Cẩu và Vivian đã chết và một kẻ quái nhân kinh khủng đã xuất hiện. Ngay cả một kẻ ngốc cũng biết nên trước tiên xem tình huống một chút. Ngô Minh thúc giục xúc tu vô hình, thoáng phát đã chấn vỡ lớp băng quanh người, sau đó điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm kéo nó lên cao cả 3 thước, rõ ràng là anh đã định sử dụng vũ khí cực kỳ lợi hại này, để bảo vệ bản thân. Dù sao quái nhân trước mắt này thật sự là quá mức nguy hiểm, mặc dù anh ta cảm thấy cự nhân tinh thạch kiếm này có chút không thích hợp, nhưng bây giờ anh ta không có thời gian để suy nghĩ mấu chốt trong đó. Không nghĩ tới, ngay khi Ngô Minh điều khiển để kéo cự nhân tinh thạch kiếm lên, anh ta cảm thấy dưới chân khẽ động, và sau đó toàn bộ con tàu thực sự phát ra một rung động dữ dội không thể tưởng tượng. Loại rung động này chưa từng có, dường như cả con tàu đang chuyển động, đột nhiên thay đổi khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Trong trầm thuyền cốc, mọi người cũng cảm thấy dưới chân mình rung chuyển dữ dội. Sau đó, mặt biển yên tĩnh trong vùng loạn lưu hải bỗng trở nên hỗn loạn, mặc dù nguyên bản là vùng biển không sóng không gió, giờ phút này cũng trở nên mãnh liệt dị thường. Trên biển các loại quái vật đã nhận ra nguy hiểm gì đó, chúng lập tức bỏ chạy tứ tán, thậm chí cả một số sinh vật to lớn cũng vậy. Dưới đáy biển không sóng không gió, một con rùa biển khổng lồ như một cái hải đảo đang ngủ say, lúc này nó đột nhiên mở mắt ra, dường như cảm nhận được điều gì đó mở to mắt đầy sợ hãi. Sau đó bất ngờ cử động, cơ thể to lớn vô song bơi ngược hướng trầm thuyền cốc, không phải bơi mà là chạy trốn. Điều tương tự cũng xảy ra ở các vùng biển khác. Những con quái vật sống ở đại dương này, rõ ràng nhận thức được nguy hiểm sắp đến nên chúng chạy trốn riêng lẻ. Mà trong trầm thuyền cốc tất cả thế lực lớn cùng dị tộc nhân, cũng là lòng người bàng hoàng, lúc này sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra nên định lên thuyền bỏ đi. Nhưng lúc này toàn bộ loạn lưu hải vực giống như rời sông lấp biển. Sóng biển ngập trời, thuyền mới ra đi đã bị lật tung táng thân đáy biển, những người còn lại thấy vậy cũng không dám ra khơi, chỉ có thể thành thành thật thật dừng lại ở trầm thuyền cốc. Đúng lúc này, trong một góc của trầm thuyền cốc có một vài người mặc áo choàng rách nát, giấu mình trong áo choàng nhìn thời tiết đột ngột thay đổi, có chút không rõ ràng. Ngay sau đó, con tàu phía xa đột nhiên phát ra tiếng vang rung trời, và sau đó con tàu lớn đang từ từ bay lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao con tàu lớn? Thuyền trưởng, hắn vẫn ở bên trong. Một người mặc áo choàng thư sinh nói, im đi, những người của Hiệp hội Hải tặc đang tìm kiếm chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta sẽ bại lộ thân phận, cho nên nếu như không phải đặc biệt tất yếu, không cần lên tiếng. Một giọng nữ phát ra, và người vừa nói lập tức dừng nói chuyện, những người khác cũng giống như vậy. Giọng nữ vừa lên tiếng lúc này mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên một tia lo lắng. Thuyền trưởng, ngươi tuyệt đối đừng gặp chuyện không may. Người phụ nữ này có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp dưới lớp áo choàng, chính là Tích Hy. Những người mặc áo choàng kia tự nhiên là Đại Hồ Tử và Khương Minh bọn họ. Hóa ra lần trước khi Ngô Minh trở về đã dặn bọn họ cẩn thận Hiệp hội Hải tặc, phải biết Ngô Minh đã trải qua bao nhiêu trận chiến với kẻ địch, tự nhiên biết rõ đề phòng như thế nào, nhất là lần này Ngô Minh phải đi vào con tàu lớn, thậm chí còn để lại một đường rút lui cho đám người Tích Hy. Ngô Minh chỉ thị cho Tích Hy, cử người đi khắp Hiệp hội Hải tặc để dò xét thông tin hàng ngày, khi thấy Hiệp hội Hải tặc có dị động thì lập tức rời thuyền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc dù phương pháp này có chút ngu ngốc và mệt mỏi, nhưng nó thực sự rất hiệu quả. Quả nhiên sau khi Ngô Minh vừa bước vào con tàu lớn để tham gia vào tầm bảo nhật, Hiệp hội Hải tặc đã cử một nhóm hải tặc hung thần ác sát. Những người đang thám xét ngay lập tức báo cáo thông tin, khi tình báo truyền trở về thì đám người Tích Hy lập tức rời đi. Lúc này, họ đang trốn ở rìa trầm thuyền cốc, ở đây cũng là ngư long hỗn tạp, và tất cả những người ở đây đều là người sống ở dưới tầng chót của trầm thuyền cốc. Nhưng đám người Tích Hy cũng là cao thủ nguyên khí cấp 3, hơn nữa Ngô Minh còn lưu lại rất nhiều thẻ bài để phòng thân, trên cơ sở là không gây rối thì có chỗ ở tạm thời để dung thân. Nhưng trong vòng 2 ngày, con tàu lớn bên kia đã xảy ra chuyện. Ngô Minh đang bị người bụi gai rong biển áp chế, nên đã dùng bí pháp đem cự nhân tinh thạch kiếm rút lên, sau đó dị biến xảy ra tự nhiên khiến Ngô Minh chấn động. Chuyện gì xảy ra? Ngô Minh nhíu mày, kế tiếp người bụi gai rong biển phát ra một tiếng cuồng tiếu trùng thiên. Đúng lúc này, U Linh nhất tộc và Sa Hoàng đã đình chiến, cũng vội vàng chạy tới thì nhìn thấy này một màn này. Chuyện khó tin vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó, người bụi gai rong biển trực tiếp bạo tăng, sau đó vô số loại rong biển tuôn ra, khoang tàu sau đó cũng nứt ra, không chỉ có khoang tàu này mà là toàn bộ con tàu lớn cũng dạn, nứt giải thể. Ngay sau đó, mọi người từ trong khoang tàu nứt ra nhìn ra bên ngoài, mới nhận ra không biết từ lúc nào mà con tàu lớn đã bay lên không trung. Bang bang! Dưới thân tàu cũng bắt đầu vỡ nát, vô số mảnh vỡ rơi xuống, hiển nhiên nếu con tàu lớn thật sự tan rã, tất cả mọi người sẽ từ trên không rơi xuống. Và điều rắc rối nhất là không thể bay trong vùng loạn lưu hải. Bất quá làm cho Ngô Minh ngoài ý muốn chính là, anh ta thấy U Linh nữ vương đằng kia lại trôi nổi trên không trung. Không chỉ vậy, anh ta còn nhìn thấy kỵ sĩ cốt long vỗ cánh bay lên, mà một đạo màu bạc tia chớp bay lại đây, rõ ràng là A Mỗ. Ngô Minh lần này mới hiểu ra. Lập tức triệu hồi U Linh Vân Xà của mình thử một lần, quả nhiên là có thể bay được, hiển nhiên tình huống không thể phi hành trong vùng loạn lưu hải, chẳng biết như thế nào mất hiệu lực. Đã bay được, vậy thì dễ làm rồi, đặc điểm của U Linh nhất tộc là hầu như không có trọng lượng, tức là họ có khả năng bay lơ lửng, khả năng trôi nổi này không bằng phi hành nhưng cũng tương tự như bay lượn. Tóm lại, đối với U Linh, từ trên cao rơi xuống không chết được. Ngô Minh lập tức đưa ra quyết định, ở lại đây chỉ có thể chờ chết, hơn nữa Ngô Minh cảm thấy vô cùng bất an. Cho nên bất kể như thế nào thì rời khỏi nơi này trước mới là thượng sách, Anh ta lập tức vung tay ra lệnh cho tất cả U Linh, tất cả hãy cùng nhau rời khỏi đây. Lúc này vòng bảo hộ nguyên khí bên ngoài con tàu lớn đã biến mất không còn tăm hơi, rất nhiều U Linh cùng Ngô Minh bay ra khỏi con tàu lớn gần như vỡ nát hoàn toàn, sau đó hướng xa xa bay đi. Để tăng tốc độ, Ngô Minh không chút do dự tiêu hao mấy vạn thẻ nguyên khí thúc giục U Linh Thánh Điển, tạm thời biến U Linh binh đoàn thành sinh vật phi hành, chỉ có như vậy thì tốc độ bay mới có thể đủ nhanh. Đối với Sa Hoàng và Dâu Đen, Ngô Minh đương nhiên sẽ không quan tâm. Khung cảnh lúc này giống như ngày tận thế, có những mảnh vỡ khổng lồ từ trên trời rơi xuống khắp nơi, vài con quái vật không biết bay đang gào thét rồi rơi xuống. Ngô Minh điều khiển U Linh Vân Xà, bay nhanh cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi của con tàu lớn đang tan rã. Lúc này Ngô Minh nhìn lại, nhưng đồng tử của anh ấy co rút lại, vì anh ta nhìn thấy điều khó tin nhất mà mình từng thấy trong đời. Ngô Minh nhìn thấy một số dây leo khổng lồ nhô ra từ biển đẩy lên con tàu lớn, và con tàu lớn bị những dây leo khủng bố đó cường ngạnh tách rời. Những dây leo như là mãng xà thượng cổ quấn lấy con tàu lớn xông thẳng lên trên tầng mây, dường như kết nối trời và đất với nhau, cảnh tượng ngoạn mục đến cực điểm. Điều này khiến Ngô Minh nhớ lại câu chuyện về Jack và cây đậu thần, kể về một vương quốc của những người khổng lồ, với những cây đậu có thể phát triển đến độ cao rất cao, và có thể vươn tới bầu trời. Nhân vật chính, Jack, dựa vào cây đậu này để leo lên đất nước của người khổng lồ. Cảnh tượng lúc này cũng có phần tương tự, nhưng những dây leo kinh khủng kia còn to lớn và ngoạn mục hơn, không chỉ Ngô Minh, mà tất cả những ai nhìn thấy cảnh này đều cả kinh không nói nên lời. Cảnh tượng này chỉ có thể miêu tả là bị chấn động. Đó chính xác là cái gì? Một U Linh chiến binh nhịn không được lên tiếng hỏi, nhưng không ai có thể trả lời anh ta, ngay cả U Linh nữ vương cũng không được. Tiếp tục lui về phía sau. Ngô Minh lúc này đột nhiên cảm giác được cái gì, vội vàng hạ lệnh. Bây giờ toàn bộ U Linh quân đoàn, bao gồm cả U Linh nữ vương cũng phải tuân theo mệnh lệnh của Ngô Minh, bởi vì anh ta là chủ nhân của U Linh Thánh Điển. Nếu như không có Ngô Minh thì bọn họ căn bản không khả năng hồi sinh, cho nên tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh. U Linh quân đoàn tiếp tục rút lui, cho đến khi lùi xa mấy cây số, dây leo khủng bố đã lao lên bầu trời, xem ra sẽ tiếp tục tăng lên. Nhìn từ xa, nó giống như một cây cầu nối trời và đất. Vô số mảnh vỡ từ dây leo rơi xuống, lúc này con tàu lớn đã hoàn toàn tan rã. Đối mặt với cảnh tượng như vậy không ai biết đã xảy ra chuyện gì, trầm thuyền cốc càng thêm hoảng sợ. Còn gốc của dây leo khủng bố cực lớn giờ là một cái hố sâu khổng lồ, đường kính khoảng 5 cây số, lúc này khói bụi mịt mù, căn bản nhìn không ra cái gì. Đúng lúc này, một cánh tay to lớn đột nhiên từ bên trong duỗi ra, leo lên dây leo thậm chí còn lớn hơn, tiếp theo là cánh tay thứ hai, cánh tay thứ ba, cánh tay thứ tư. Khoảnh khắc tiếp theo, một người khổng lồ khó có thể tin đã bò ra khỏi hố sâu leo lên dây leo to lớn. Tất cả những người nhìn thấy gã khổng lồ này lúc này dường như ngừng thở, nhưng bọn họ không dám. Bởi vì người khổng lồ này vô cùng đáng sợ, nguyên khí mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể cũng đủ để nghiền nát mọi thứ. Người khổng lồ này có 4 cặp và 8 cánh tay, giống như một viễn cổ ma thần đang trườn ra khỏi lòng đất. Ngô Minh lúc này cũng toát mồ hôi lạnh, tay bất giác run lên một chút do quá sợ hãi. Không phải chỉ là mình anh ta, tất cả mọi người, ngay cả U Linh nữ vương nguyên khí cấp 6 lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những người nhìn thấy người khổng lồ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tất cả mọi người trong trầm thuyền, cốc đều theo bản năng đầu hàng người khổng lồ 8 tay kinh khủng này, ngay cả áp linh quân đoàn cũng không ngoại lệ. Lực lượng này thậm chí đã tạo thành một cỗ lực áp bách như thực chất, khiến cho người xoay người cúi đầu, quỳ xuống đất thần phục. Ngay cả nguyên khí cấp 5 cũng khó có thể chống lại, cầm cự được một lúc, U Linh nữ vương cũng không cam lòng thần phục. Lúc này, Ngô Minh là người duy nhất đứng thẳng. Ngô Minh không có lựa chọn cúi đầu thần phục, anh ta đang chiến đấu. Vì thế, anh ta thậm chí còn thúc giục bí pháp đem cự nhân tinh thạch kiếm, dài hơn 200 mét lơ lửng trên không ngăn cản trước người, mượn lực lượng của cự nhân tinh thạch kiếm chống cự. Và việc làm này chỉ là một tia ngoan cố không chịu thừa nhận thất bại. Trong lòng Ngô Minh, tất nhiên còn có một lý do khác, Ngô Minh biết mình không thể đầu hàng, không chỉ vì ý chí, mà còn vì hoàng kim huyết dịch trong thân thể của mình. Hoàng kim huyết mạch cao quý biết bao, và lúc này bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại đỡ lấy Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh là người duy nhất đứng thẳng, nhìn người khổng lồ 8 tay đằng xa đang leo lên. Ngô Minh cứ như vậy nhìn người khổng lồ 8 tay cực lớn chậm rãi leo lên trên mây, sau đó toàn thân chậm rãi tiến vào trong tầng mây. Mà vào lúc này, người khổng lồ 8 tay đột nhiên từ trong mây vươn ra một bàn tay, hướng Ngô Minh nắm lấy. Sau đó Ngô Minh cảm thấy cự nhân tinh thạch kiếm, ngay lập tức vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, liên hệ nguyên khí trực tiếp bị gián đoạn. Ngay sau đó, cự nhân tinh thạch kiếm dài hơn 200 mét bay về phía bàn tay đó, sau đó lại chìm vào trong đám mây. Lần này, hiển nhiên là đối phương đã hoàn toàn rời đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Một lúc lâu sau, những người khác mới khôi phục khỏi uy áp nguyên khí kinh khủng của người khổng lồ tám tay, và đứng dậy trở lại. Ngô Minh giờ phút này, cũng bởi vì cố gắng gượng chống đỡ mà toàn thân đã ướt sũng mồ hôi. Trở về tái chắc hào, Ngô Minh lúc này vô cùng yếu ớt, có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, dù sao U Linh Nữ Vương cũng không chống lại được uy áp của người khổng lồ. Đối với cự nhân tinh thạch kiếm đã bị lấy đi, Ngô Minh biết mình tuyệt đối không thể giữ lại, bị lấy đi cũng là không biện pháp nào. U Linh quân đoàn ngay lập tức đưa Ngô Minh trở về tái chắc hào. Cây dây leo khổng lồ và người khổng lồ tám tay đều là những bí ẩn cực lớn, nhưng Ngô Minh tổng hợp một số thông tin mà anh ta biết trên tái chắc hào, cuối cùng đưa ra kết luận. Lúc này, Ngô Minh đã hiểu ra được toàn bộ sự việc, mặc dù không ai nói với Ngô Minh hay giải thích toàn bộ quá trình nhưng Ngô Minh cũng đủ để suy ra toàn bộ sự việc từ một số chi tiết. Đây là một cục, một ván cờ lớn, lớn đến mức cho dù có tham gia vào thì anh ta cũng chỉ là một tồn tại không đáng kể giống như con kiến. Đầu tiên là con tàu lớn chắc chắn là một cái bẫy, mọi thứ trong đó đều không có ý nghĩa. Điều quan trọng là cự nhân tinh thạch kiếm đó, hay nói cách khác, nó hoàn toàn không phải là một cự nhân tinh thạch kiếm. Bởi vì tên của cự nhân tinh thạch kiếm cũng là dòng chữ mà Ngô Minh chạm vào từ dưới đất ở ống thông gió bí mật, huống hồ đây cũng là một âm mưu. Hải Cẩu và Vivian đều đã chết, bọn họ nên biết rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại hỏi cũng không được, mục đích của hai người này đã rất rõ ràng, đó là muốn hồi sinh cái gọi là thuyền trưởng của bọn họ, nhưng bây giờ có vẻ như cái gọi là thuyền trưởng đó thậm chí còn không tồn tại. Khi Ngô Minh đang suy nghĩ về vấn đề, anh ta đã sai U Linh đến tìm đám người Tích Hy, về phần hiệp hội hải tặc và ngư nhân nhất tộc, Ngô Minh tạm thời không có thời gian để ý đến bọn chúng. Khi đám người Tích Hy đến tái chắc hào một cách an toàn, Ngô Minh cuối cùng đã phân tích được điều gì đó. Ngô Minh đã gọi cho U Linh Nữ Vương và bên và nói với kết quả phân tích của mình, cho bọn họ nghe, tự nhiên là muốn nghe ý kiến của bọn họ một chút. Kết luận của Ngô Minh như sau, trước hết, tầm bảo nhật của con tàu lớn rõ ràng là do Hải Cẩu và Vivian tạo ra, cũng nói ra mục đích của bọn họ. Bởi vì bọn họ bị nguyền rủa và không thể chiến đấu với kim trúc thiết bì nhân trong con tàu lớn, nên cần phải dùng tay người khác tiêu diệt mấy kim trúc thiết bì nhân đó, khi tầm bảo nhật tới. Ngoài ra, Vivian và Hải Cẩu còn đang mưu đồ một việc khác, đó là tìm người có thể đội mũ thuyền trưởng. Ngô Minh đoán rằng chính người được gọi là thuyền trưởng đã bảo họ làm như vậy, có nghĩa là chỉ người có thể đội mũ thuyền trưởng mới, có thể đáp ứng điều kiện hồi sinh thuyền trưởng. Chỉ là thực tế đã chứng minh thuyền trưởng đã lừa gạt Hải Cẩu và Vivian trong chuyện này, hai người này có thể nói là khá trung thành với thuyền trưởng, nhưng cuối cùng hóa ra lại là một kết thúc bi thảm. Ngô Minh đoán rằng người được gọi là thuyền trưởng có lẽ là người khổng lồ tám tay vừa bò ra từ sâu trong lòng đất. Về người khổng lồ tám tay thì Ngô Minh còn có một giả thiết, chính là gã ta luôn luôn bị giam dưới lòng đất, có lẽ đã vô số năm trôi qua đã sử dụng thủ đoạn nào đó để truyền đạt dấu vết ý thức của chính mình và trở thành người được gọi là thuyền trưởng, rồi sau đó dẫn dắt những người trên con tàu lớn đến đây, ý định giải cứu chính thân thể của mình. Kết quả là một đòn công kích cực mạnh khiến con tàu lớn bị rơi, kế hoạch đương nhiên thất bại. Kim trúc thiết bì nhân có lẽ là vũ khí do những người tổ chức thuyền trưởng để lại giải cứu người khổng lồ tám tay. Chỉ có điều thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, người khổng lồ tám tay vẫn đi ra được, rất có thể là do Ngô Minh tự mình thả ra, mấu chốt trong đó chính là cự nhân tinh thạch kiếm. Ngô Minh lúc này mới hiểu được cự nhân tinh thạch kiếm kia có lẽ là thứ có thể trấn áp người khổng lồ tám tay, đối phương đã bị nhốt ở đây lâu như vậy, tất cả đều là bởi vì cột trường kiếm khổng lồ. Chỉ có rút trụ tinh thạch ra, thì người khổng lồ tám tay mới có thể triệt để thoát khỏi phong ấn, mà để Hải Cẩu dùng mũ thuyền trưởng tìm mình không phải vì cái gọi là nghi thức hồi sinh, mà là tìm người có thể rút trụ tinh thạch khổng lồ ra. Đương nhiên người đó là chính mình, và Ngô Minh cũng có thể nghĩ chuyện này rất có thể liên quan đến hoàng kim, huyết dịch trong cơ thể anh ta. Kết quả là người khổng lồ tám tay thành công, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của nó, mà trong lúc mình dùng bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm, thì một số nghi ngờ đã nảy sinh, nhưng cũng chính sau sự xuất hiện bất ngờ của bụi gai rong biển, vì mối uy hiếp cường đại mới quyết định rút cự nhân tinh thạch kiếm lên. Bây giờ có vẻ như chỉ đơn giản là đối phương đang làm anh ta sợ hãi, để anh ta có thể rút cự nhân tinh thạch kiếm đó ra để bảo vệ mình. Phải nói rằng Ngô Minh khá bội phục người khổng lồ tám tay vì có thủ đoạn và mưu đồ như vậy, và nếu anh ta không rút ra cự nhân tinh thạch kiếm vào thời điểm đó, tình hình đã có một kết thúc khác. Về nguồn gốc của người khổng lồ tám tay, Ngô Minh không biết, nhưng đẳng cấp nguyên khí của đối phương Ngô Minh ước chừng có lẽ phải đạt tới nguyên khí cấp 8, thậm chí còn cao hơn. Đương nhiên, Ngô Minh không biết cụ thể, rốt cuộc cường giả cao nhất mà Ngô Minh từng thấy bây giờ chỉ là nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Đối với Ngô Minh hiện tại, nguyên khí cấp 8 thậm chí là cấp 9 vẫn là tồn tại cần ngưỡng vọng, cho nên có một số chuyện Ngô Minh đơn giản không muốn nghĩ tới, không nghĩ tới cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. U Linh Nữ Vương và bên đều trợn mắt há hốc mồm trước suy luận của Ngô Minh, nhưng rõ ràng họ đã đồng ý với khả năng này. Chuyện này tạm thời đã đến hồi kết thúc, dù sao thì người khổng lồ tám tay cũng đã leo lên ngọn dây leo rồi, cũng không biết nó đã đi đâu, cũng không ai biết ngọn dây leo dẫn đến nơi nào, cũng không ai dám tới để tìm hiểu. Bởi vì không ai dám tới gần dây leo, những dây leo này giống như huyết mộc, có thể bắt được người tới gần hút lấy tinh hoa huyết nhục, cho nên nó đã trở thành khu vực cấm. Ngoài ra, Ngô Minh cũng nghe được một tin khác từ U Linh Nữ Vương, cả Sa Hoàng và Dâu Đen đều không quay lại, kể cả phần đông tinh nhuệ mà họ mang theo, xem ra hẳn là lành ít dữ nhiều. Cho dù Sa Hoàng là cao thủ nguyên khí cấp 6 thì như thế nào? Dù sao gã ta không thể bay, và nếu gã ta bị dây leo cuốn vào khi rơi xuống, thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Vivian không phải là chết như vậy sao? Tuy nhiên, các thủ lĩnh cùng tinh nhuệ toàn bộ bỏ mình, cũng khiến những người còn lại rơi vào hỗn loạn. Giờ đây có thể nói toàn bộ Trầm Thuyền Cốc là một đống hỗn độn. Đối với vấn đề này, Ngô Minh liếc nhìn U Linh Nữ Vương. U Linh Nữ Vương, ngươi đã ở Trầm Thuyền Cốc nhiều năm như vậy, không cần ta dạy ngươi loại chuyện này đúng không? Ngô Minh lúc này nói, U Linh Nữ Vương đương nhiên hiểu ý Ngô Minh, lại nhẹ gật đầu xuống dưới an bài. Bây giờ thân phận của Ngô Minh không phải như trước đây, anh ta tự nhiên có thể nói với U Linh Nữ Vương bằng giọng điệu này. Trước mặt Ngô Minh, U Linh Nữ Vương cũng không còn khí chất của U Linh Vương cao cấp nữa. Phải biết Ngô Minh là chủ nhân của U Linh Thánh Điển, chỉ cần chuyện này thôi cũng đủ ra lệnh cho nàng rồi. Hiện tại Trầm Thuyền Cốc như rắn mất đầu, hỗn loạn vô cùng, đương nhiên là cơ hội tốt để nắm quyền kiểm soát trong tay. Đã không có Sa Hoàng, và Dâu Đen cùng với đại bộ phận tinh nhuệ ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc, căn bản không thể nào là đối thủ của U Linh nhất tộc. Chuyện kế tiếp U Linh Nữ Vương tự nhiên là tinh tưởng nên làm như thế nào, hơn nữa chắc chắn có thể được thực hiện được, và Tái Trác Hào sẽ là nhà lãnh đạo duy nhất của Trầm Thuyền Cốc. Tuy nhiên, Ngô Minh không có hứng thú thống nhất Trầm Thuyền Cốc, hiện tại thực lực của anh ta đã hồi phục, thực lực cũng tiến lên một tầng cao hơn. Điều anh ta nghĩ đến là làm sao để thoát ra khỏi vùng loạn lưu hải này, còn những thứ khác thì Ngô Minh thực sự không có ý kiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện không có hạn chế phi hành, đây là một tin tốt cho Ngô Minh, kể từ đó anh ta có thể bay đến rìa của vùng loạn lưu hải, để xem liệu anh ta có cơ hội rời đi hay không, và anh ta đã để U Linh Nữ Vương thống trị Trầm Thuyền Cốc. Cũng giống như đem quyền lực tối ưu hóa, vì vậy việc tìm kiếm thăm dò về việc rời khỏi vùng loạn lưu hải sẽ dễ dàng hơn. Trong 3 ngày tiếp theo, lực lượng tinh nhuệ U Linh trên Tái Trác Hào, cơ hồ không có tổn thất gì đã đánh bại hoàn toàn tàn dư của ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc, sau đó trở thành thế lực lớn duy nhất ở Trầm Thuyền Cốc, nhưng ngay cả như vậy, Ngô Minh vẫn không tìm được phương pháp để rời khỏi vùng loạn lưu hải. Điều này khiến Ngô Minh cảm thấy hơi thất vọng, bây giờ thực lực đã hồi phục. Ngô Minh cân nhắc bắt đầu tìm cách nếm thử chế tạo thẻ bí thuật số 72 hư vô, hành giả. Tất nhiên, đó không phải là thẻ bí thuật số 72 thật, mà là bản đơn giản hóa cửu trảo nói với Ngô Minh. Tuy nhiên Ngô Minh biết rõ phiên bản hư vô hành giả, đơn giản hóa khả năng không cách nào mang theo mình xuyên qua hư không, nhưng như vậy thì chế tác ta một chiến lực cường đại cũng đáng giá, huống hồ. Ngô Minh cũng có thể thực hành kỹ năng chế tạo thẻ của riêng mình. Một tháng sau, Ngô Minh cuối cùng đã thành công trong việc chế tạo một phiên bản đơn giản của thẻ bí thuật số 72, qua nhiều lần thất bại và tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu. Cầm thẻ bí thuật này, Ngô Minh có thể cảm nhận được dao động nguyên khí đáng kinh ngạc trên lá bài. Mặt trước của lá bài là hình ảnh của một người đi trong hư không, một con quái vật như mây khói với đường nét cơ thể tròn trịa, hai tay và con mắt lộ ra một cỗ ánh sáng âm u, mà ở mặt sau thẻ bài có con số 72 cực kỳ ảm đạm, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra con số 72 này. Tất nhiên, ngay cả phiên bản đơn giản của thẻ bí thuật cao cấp cũng cần đến ngàn năm thạch tượng quỷ để kích hoạt, vì vậy Ngô Minh đã đặc biệt lựa chọn một chiếc tạp giới bạc tinh xảo từ chiến tích của mình, sau đó đeo nó vào móng vuốt của A Mỗ. Chiếc tạp giới này không có năng lực gì đặc biệt, chỉ có thể dùng làm phương tiện cất giữ thẻ bài, nhưng thứ này phù hợp với A Mỗ. Đương nhiên, phiên bản giản lược của thẻ bí thuật số 72 này đã trở thành thẻ bài đầu tiên trong tạp giới của nó. Sau hơn một tháng hội nhập, sự việc dây leo và người khổng lồ tám tay đã dần lắng xuống. Đương nhiên dây leo vẫn ở đó, cũng có một số người không tin tà muốn tiếp cận, nhưng họ đều chết không có chỗ chôn. Thời gian dần trôi qua, khu vực xung quanh dây leo đã trở thành vùng chết nghe tới phải biến sắc. Trầm Thuyền Cốc cũng đang dần hồi phục sau sự hỗn loạn, giờ đây tất cả lực lượng đều thuộc về U Linh trên Tái Trác Hào, và Ngô Minh, hoàng đế tối cao của U Linh, trên Tái Trác Hào đã trở thành người cai trị thực sự của Trầm Thuyền Cốc. Đáng tiếc, đây không phải là điều mà Ngô Minh muốn, ở thế giới bên ngoài Ngô Minh còn rất nhiều việc phải làm. Anh ta không có khả năng một mực dừng lại ở loạn lưu hải vực. Chỉ là mọi chuyện trên đời luôn trùng hợp như vậy. Mấy ngày sau, Ngô Minh đang nghiên cứu trận pháp, linh cảm của anh ta có thể sớm đột phá đến trận pháp sư cấp 3. Lúc này, Tích Hy có chút kích động vọt vào, điều này trước đây là không thể tưởng tượng đấy, bởi vì Tích Hy phi thường sùng bái Ngô Minh, bất cứ ai, kể cả cô, đều sẽ đến gõ cửa trước. Và Ngô Minh cũng rất hiểu tính cách của Tích Hy, nên chắc hẳn cô ấy đã gặp phải một điều gì đó, khó lường mới có thể khiến cô ấy thất thố như vậy. Có chuyện gì vậy? Ngô Minh lúc này đang ngồi trong một khoang tàu rất sang trọng của Tái Trác Hào, diện tích rất lớn, sàn trải thảm lông mềm mại, bàn ghế đều là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Trong phòng có rất nhiều đồ trang sức, tranh vẽ, trang trí ở đây đều vô cùng cao quý. Đương nhiên, những thứ này đều là do U Linh dâng hiến cho Ngô Minh. Sống trong khung cảnh như vậy cũng khiến cho anh ta quen với tính cách xa hoa quý tộc, đôi khi lời nói hay hành động cũng mang hơi hướng quý tộc trong đó. Thuyền trưởng, chúng tôi đã tìm thấy một chiếc máy bay. Tích Hy lúc này nhìn thấy Ngô Minh, kìm nén sự phấn khích của mình mà nói ra. Ngô Minh tim đập loạn nhịp khi nghe đến từ máy bay, nhưng anh vẫn hơi thận trọng hỏi, loại máy bay nào, nếu nó được câu lên từ mặt nước, cũng không cần nói, ta không có hứng thú. Không, thuyền trưởng, đó là chiếc máy bay đã buộc phải hạ cánh xuống chầm thuyền cốc 5 phút trước. Và tôi đã cử người phong tỏa hiện trường rồi. Đôi mắt to đẹp của Tích Hy lúc này tràn đầy phấn khích. Khi nghe thấy điều này, Ngô Minh vụt thoáng một phát bật khỏi ghế, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Là ở đâu? Dẫn ta đi xem. Rõ ràng, nguyên nhân khiến Ngô Minh phấn khích như vậy, đó là máy bay vừa hạ cánh bắt buộc, nó đã nói lên một vài điều. Trước hết, chiếc máy bay mà Tích Hy nói chắc chắn là máy bay nhân loại. Ngoài ra, nhất điều quan trọng là đó là một chiếc máy bay vừa hạ cánh cưỡng bức. Có nghĩa là chiếc máy bay đó có thể đã bay từ bên ngoài vào, tức là bên ngoài vùng loạn lưu hải. Đây là điều khiến Ngô Minh không thể bình tĩnh. Với thân phận của Ngô Minh lúc này, anh ta có thể đi bất cứ đâu trong trầm thuyền cốc cũng không ai dám ngăn cản, chưa kể khu vực này đã bị người của Tích Hy kiểm soát và cô lập. Bởi vì mối quan hệ của Ngô Minh, địa vị của Tích Hy trong trầm thuyền cốc hiện nay khá cao, những người từng theo Ngô Minh giờ đã trở thành cấp dưới của Tích Hy. Bọn họ có được đặc quyền, so với U Linh thì quyền lực còn muốn lớn hơn. Những người canh gác ở đây nhìn thấy Ngô Minh và Tích Hy đi tới, họ lập tức tỏ vẻ nghiêm nghị lập tức tránh ra, khi đến gần hơn Ngô Minh thấy một chiếc máy bay gần như tan rã, bốc khói dày đặc. Một đống đổ nát của chiếc máy bay bốc cháy, ở bên cạnh có một người đàn ông mặc quân phục phi công đang ôm đầu ngồi chồm hổm, trên mặt đất, xung quanh có hai người trông coi. Không cần phải nói, người này chắc hẳn là phi công lái máy bay. Hơn nữa, phi công là một người nước ngoài tóc vàng và mắt xanh, Ngô Minh thấy phi công này là một thức tỉnh giả nguyên khí cấp 2. Mike lúc này nhìn một người đàn ông oai phong đeo mặt nạ đi tới, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ kính nể, hắn biết người này nhất định phải là người quan trọng. Thấy đối phương yêu cầu mình đứng dậy, Mike lập tức làm theo, hắn không muốn bị giết chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, thành thật mà nói, hắn ngoài ý muốn xâm nhập vào đây đã là đủ để cho lòng hắn phiền toái, nếu mất mạng vì chuyện này thì quả thật là không đáng. Vì vậy Mike đã hạ quyết tâm của mình, hắn ta sẽ làm bất cứ điều gì đối phương yêu cầu hắn ta làm, miễn là đối phương không giết hắn ta. Ngươi tên gì? Máy bay đó có chuyện gì vậy? Ngươi đến từ đâu vậy? Nói rõ ràng mọi chuyện cho ta, nếu có một câu dối trá, thì ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Người đeo mặt nạ nói như vậy, Mike lập tức run lên một cái. Hắn ta biết đối phương sẽ không bao giờ nói đùa, nên hắn không ngần ngại nói ra tất cả. Ngô Minh lắng nghe câu chuyện của người phi công mà không cắt lời đối phương. Thực ra khi nghe được một nửa Ngô Minh đã trở nên phấn khích, vì nhận được một tin vui rất lớn. Đó là vùng bão lớn cô lập vùng loạn lưu hải, nay đã biến mất. Tin tức này chính là với một tin tuyệt vời đối với Ngô Minh bây giờ. Theo những gì Mike nói, hắn đã trực tiếp bay đến bằng máy bay. Nói cách khác, vùng loạn lưu hải không còn là khu vực biệt lập, Ngô Minh có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ngô Minh đã đoán được tại sao lại xảy ra chuyện này, hẳn là có liên quan gì đó với dây leo và người khổng lồ tám tay. Về phần đối phương làm như thế nào thì Ngô Minh không biết. Cũng có lẽ không liên quan gì đến bọn họ. Có thể anh ta sử dụng một bí pháp để rút ra cự nhân tinh thạch kiếm, thì vùng loạn lưu hải đã được mở ra. Ngô Minh đã giải quyết cho Mike ổn định, và sau đó gọi tất cả thân tín của mình để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Trong một phòng họp cổ kính và được trang trí sang trọng ở Tái Trác Hào, Ngô Minh đang ngồi ở ghế trên, và bên dưới là U Linh Nữ Vương, Tích Hy, Bên, Đại Hồ Tử, Khương Minh và những người khác. Đây là những nòng cốt của Ngô Minh trong vùng loạn lưu hải. Trước mặt mọi người, Ngô Minh tuyên bố một điều, anh ta sẽ rời khỏi vùng loạn lưu hải. Đương nhiên, Tái Trác Hào sẽ không rời đi, bởi vì U Linh nhất tộc thật vất vả lắm mới triệt để nắm trầm thuyền cốc trong tay, khống chế loạn lưu hải vực, đương nhiên phải củng cố loại khống chế này, biến vùng loạn lưu hải trở thành một thế lực vô cùng cường đại. Đó cũng là một việc rất quan trọng đối với Ngô Minh, bởi vì Ngô Minh biết bình chứng nguyên khí của một số nguyên khí thế giới sớm hay muộn gì, cũng sẽ bị phá vỡ, và sẽ hợp nhất thành một thế giới vào thời điểm đó. Trong quá khứ, nhân loại có thể tồn tại dưới sự bảo vệ của bình chứng nguyên khí, Nhưng một khi bình chướng nguyên khí bị phá vỡ hoàn toàn, thì nhân loại sẽ trực tiếp đối mặt với tất cả các mối đe dọa, và cũng có thể gặp phải kẻ thù đạt đến nguyên khí cấp 6. Hiện tại Ngô Minh đang bồi dưỡng thế lực của mình ở khắp nơi, cũng là vì ngày đó mà tính toán, cho dù là lãnh chúa Han Mai Ơ Kiền Khô hay là U Linh Nữ Vương Tái Trác Hào, đều giống nhau. Đây là hai thế lực dị tộc nhân mà Ngô Minh hoàn toàn có thể khống chế. Đương nhiên, ngoài lực lượng này ra anh ta còn có lực lượng của nhân loại, Ngô Thành, Sư Thành và Ngân Nguyệt Thành vừa mới lấy được. Tuy nhiên, Ngô Minh đã nhìn ra sức mạnh của các dị tộc nhân, chỉ cần một ít nguyên khí cấp 5 là có thể quét sạch 3 thành phố lớn của nhân loại. Đây là điều mà Ngô Minh lo lắng nhất. Ngân Nguyệt Thành kết hợp công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại là phương hướng phát triển phù hợp với con người, vì vậy Ngô Minh sẽ giải cứu giáo sư Tử. Mà mọi việc trên thế giới này rất tình cờ, Mike bị tai nạn tình cờ bay từ Bắc Mỹ, Ngô Minh đã hỏi qua các lực lượng thuộc về gia tộc đeo bớt kiểm soát. Quyết định của Ngô Minh bây giờ đương nhiên không bị ai phản đối. U Linh Nữ Vương cũng sẽ không đề xuất bất kỳ dị nghị nào, trong mắt nàng chỉ có Thánh Điển. Nếu chủ nhân Thánh Điển muốn làm gì thì sẽ dẫn U Linh nhất tộc đi hoàn thành, hơn nữa cũng không sẽ đưa ra bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng lần này, Tích Hy một mực không nói gì nhưng lại nhịn không được đứng lên nói, thuyền trưởng, bất kể anh đi đâu thì xin hãy cho em đi theo. Đại Hồ Tử và Khương Minh ở một bên thì lộ ra vẻ mặt quả nhiên như vậy, rõ ràng họ đã đoán được Tích Hy sẽ nói như vậy, chỉ cần không bị mù là, có thể thấy cô gái xinh đẹp này yêu vị thuyền trưởng đeo mặt nạ. Nhưng chuyện liên quan đến thuyền trưởng đeo mặt nạ thì không ai dám can thiệp. Ngay cả U Linh Nữ Vương Vương lúc này cũng lộ ra thần sắc cổ quái, nàng mấy ngày này mặc dù có thể nhanh chóng khống chế Trầm Thuyền Cốc, hơn nữa áp chế thế lực khác thì không thể bỏ qua công lao của Tích Hy, năng lực của cô ấy rất tốt có thể bù đắp được một số khuyết điểm của U Linh Nữ Vương. Thực ra U Linh Nữ Vương không giỏi mưu mô, không biết quản lý, nhưng đây là những thứ mà Tích Hy rất giỏi. Thành thật mà nói, U Linh Nữ Vương bây giờ không thể tách rời một số sự giúp đỡ của Tích Hy. U Linh Nữ Vương thậm chí còn không biết làm thế nào để duy trì Trầm Thuyền Cốc, chứ đừng nói là tăng lên thực lực nơi này. Chỉ có điều những lời này nàng sẽ không nói ra, U Linh Nữ Vương có tính cách tương đối cổ quái, thậm chí nói là xoắn suýt. Không giống như Tích Hy bộc trực và thẳng thắn, dám yêu dám hận, U Linh Nữ Vương thì là có chút e dè. Nói thẳng ra là nàng vẫn chưa đủ quyết đoán, nếu không thì dùng thực lực của nàng đã không bị đám người Sa Hoàng và Dâu Đen áp chế, dẫn đến bị chúng ám toán nên bị thương nặng. Nếu không gặp Ngô Minh thì nàng ta đã chết từ lâu, toàn bộ Tái Trác Hào sẽ phải chịu liên lụy. Bản thân U Linh Nữ Vương cũng biết khuyết điểm này nên nàng ấy càng có nhu cầu cấp thiết với Tích Hy, ngoài ra quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Nói thật là nàng ấy không muốn Tích Hy bỏ đi, nhưng nàng cũng biết Tích Hy thích người đeo mặt nạ nên chọn cách im lặng và phụ thuộc vào quyết định của người đeo mặt nạ. Nhìn bộ dạng của Tích Hy, Ngô Minh chỉ cảm thấy đau đầu, không thể không nói năng lực của Tích Hy khá mạnh và cô ấy quản lý cuộc sống của mình một cách có trật tự. Ngô Minh bây giờ đã quen với Tích Hy ở bên cạnh mình, chỉ có điều lúc này đây, Ngô Minh hiển nhiên không có ý định mang theo Tích Hy bên người. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Ngô Minh một mình du hành nếu như gặp phải nguy hiểm có thể không hề cố kỵ chiến đấu, coi như là chạy trốn cũng dễ dàng, nhưng nếu như mang theo Tích Hy nhất định sẽ gặp phải nhiều phiền toái. Ngoài ra Ngô Minh cũng có thể thấy được mặc dù U Linh Nữ Vương là cao thủ nguyên khí cấp 6, chiến lực phi phàm, nhưng làm sao phát triển và quản lý một thế lực thật sự không phải là điều mà nàng ta am hiểu. Tích Hy có thể dễ dàng bổ khuyết chỗ này, cho nên để cô ta ở tại chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Nhìn vào đôi mắt to tròn của Tích Hy, Ngô Minh thở dài nói ra quyết định của mình, có thể thấy mắt cô ấy lập tức ươn ướt, nắm tay nắm chặt, rõ ràng là cô ấy khá thất vọng. Nhưng Tích Hy cũng biết đó là quyết định của thuyền trưởng nên cô có nói gì cũng vô ích. Ngô Minh thở dài nghĩ nghĩ, lại vươn tay cởi bỏ mặt nạ trên mặt, mọi người lập tức sửng sốt, đây là lần đầu tiên người đeo mặt nạ cởi bỏ mặt nạ của mình. Trước đó, mọi người đã đoán già đoán non về người đàn ông đeo mặt nạ này như thế nào, tại sao lại đeo mặt nạ, có người còn cho rằng người đàn ông đeo mặt nạ này hẳn là một con quái vật cực kỳ xấu xí vì ngoại hình quá đáng sợ, nên mới đeo mặt nạ, đặc biệt là Tích Hy, vì cô ấy yêu người đàn ông đeo mặt nạ, cô ấy tự nhiên rất quan tâm đến ngoại hình của anh ta, bây giờ khi Ngô Minh tháo mặt nạ ra, cô ấy không khỏi hô hấp dồn dập và lòng bàn tay cô ấy tràn đầy mồ hôi. Khi mặt nạ được cởi ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên thuyền trưởng trong lòng bọn họ không phải yêu quái, hơn nữa tướng mạo cũng bình thường. Vết thương ban đầu trên mặt và đầu của Ngô Minh thực sự đã lành sau khi anh ta lấy lại thực lực. Dù không thể nói ngoại hình của anh ta xuất chúng như thế nào, nhưng cũng không có quá mức làm người ta giật mình. Những người khác không có ý kiến gì, duy nhất chỉ có cảm giác thuyền trưởng cường đại này thật sự là trẻ tuổi. Ngược lại là Tích Hy cẩn thận nhớ kỹ tướng mạo Ngô Minh, rõ ràng là đối với cô, chỉ cần có thuyền trưởng trong lòng cô, anh như thế nào cũng không quan trọng. Ngô Minh làm chuyện này, tự nhiên là để cho người khác nhớ tới bộ dáng của mình, cũng là để cho Tích Hy nhìn thấy, anh ấy muốn Tích Hy ở lại. Lần này ta đi có nhiều việc rất quan trọng phải làm. Nhiệm vụ của em là ở lại Trầm Thuyền Cốc hỗ trợ U Linh Nhất tộc phát triển ở đây. Trầm Thuyền Cốc rất quan trọng đối với ta. Ngô Minh nói lời này hiển nhiên là nói với Tích Hy, người sau rõ ràng là một cô gái thông minh, cô lập tức bắt được ý tứ của Ngô Minh. Rõ ràng là Ngô Minh muốn cô ấy ở lại để giúp U Linh Nữ Vương phát triển Trầm Thuyền Cốc, cô ấy cũng rất rõ về khả năng của U Linh Nữ Vương. Muốn nói chiến đấu hiển nhiên là một hảo thủ, nhưng phải câu thông với dị tộc nhân khác như thế nào, điều khiển và phát triển như thế nào thì U Linh Nữ Vương không làm được, nhưng cô ta là người giỏi nhất điều này. Có nghĩa là, người đàn ông đeo mặt nạ không bỏ đi một mình vì muốn thoát khỏi cô, mà là vì anh ta cần mình lưu lại. Mình rất quan trọng đối với anh ấy. Sau khi đi đến kết luận này, Tích Hy lại phấn khích và âm thầm quyết tâm phát triển tốt Trầm Thuyền Cốc và biến nó trở thành một thế lực hùng mạnh nhất. Đúng rồi, tên thật của ta là Ngô Minh. Từ nay đừng gọi ta là thuyền trưởng. Đây là lời kết luận của Ngô Minh. Ngày hôm sau, Ngô Minh bay khỏi Trầm Thuyền Cốc dưới sự hộ tống của mọi người, và đội ngũ tiễn anh ấy đi theo cả trăm dặm trước khi quay trở lại. Đặc biệt là Tích Hy, vẫn nhìn theo đến khi thân ảnh Ngô Minh biến mất thì cô ấy mới rời đi. Lúc này trên lưng Cốt Long chỉ còn lại Ngô Minh và Mike. Ngô Minh đương nhiên muốn dẫn Mike này đi, bởi vì vẫn cần hắn ta dẫn đường. Hơn nữa sau khi đến Bắc Mỹ, Ngô Minh cũng cần một người dẫn đường tốt ở nơi xa lạ này. Hiển nhiên Mike này là người thích hợp nhất. Mike đã sớm nhìn ra Ngô Minh là cao thủ nên rất nghe lời và không bao giờ vi phạm. Trên đường đi hắn còn kể cho Ngô Minh nghe tất cả những gì mình biết. Bởi vì không có tia chớp đen, Ngô Minh chỉ có thể dùng những phương tiện phi hành khác, chẳng hạn như U Linh Vân Xà, mà U Linh Vân Xà chỉ có thể dùng một mình không mang theo Mike được, cho nên Ngô Minh chỉ đơn giản ngồi trên lưng Cốt Long bay đi. Tốc độ Cốt Long cũng không chậm, quan trọng nhất là nó đủ lớn, vài người ngồi trên lưng rộng cũng không đáng kể chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đi hết quãng đường 100 km, lúc này lẽ ra anh ta đã đến biên giới loạn lưu hải rồi. Ngô Minh nhìn bốn phía quả nhiên là không nhìn thấy vòng chắn phong bạo nữa, trong nội tâm rất kích động. Vừa lúc đó, mặt biển phía trước đột nhiên tuôn ra một đoàn hắc triều kinh khủng, thủy triều đen kịt từ dưới bắn lên trên như một trận mưa kiếm, trong tích tắc nó bao lấy Cốt Long. Đồng tử của Ngô Minh co rút lại, lúc hắc triều phun trào anh ta đã cảm ứng được, nên lập tức ném ra hai thẻ bí thuật số 2 nham thạch thuẫn, để bảo vệ Cốt Long. Tuy nhiên, trận mưa kiếm hắc triều cực kỳ kinh người, vậy mà lại ăn mòn nham thạch thuẫn, Ngô Minh biết rõ đây là có địch nhân tập kích, vội vàng cho Cốt Long bay lên không trung tránh né, đem Mike thoát ly khỏi uy hiếp. Giờ phút này, Mike đã sớm sợ choáng váng, nằm sát xuống trên lưng Cốt Long, động cũng không dám động. "Đừng nhúc nhích." Ngô Minh dặn dò một câu, trực tiếp thúc giục U Linh Vân Xà nhảy khỏi lưng Cốt Long. Từ lúc hắc triều xuất hiện thì Ngô Minh đã đoán được thân phận của kẻ tấn công, cho nên Ngô Minh không có ý định chạy trốn, anh muốn tập kích kẻ tấn công. Rõ ràng mục tiêu của kẻ tấn công là Ngô Minh, chứ không phải Cốt Long và Mike, nên không ngăn cản mà để đối phương rời đi. Sau đó từ dưới biển xuất hiện một chiếc tàu chiến đen như mực, có một người đang đứng trên tàu, chính là Dâu Đen, thủ lĩnh của Hiệp hội Hải tặc. Dâu Đen vậy mà không có chết. Chiến tàu dưới chân gã ta hiển nhiên cũng là bảo vật, có thể đi dưới nước, ước chừng Dâu Đen này theo mình suốt chặng đường, đến nơi này mới đột nhiên tập kích. Ngươi còn chưa chết? Ngô Minh nhìn Dâu Đen phía dưới lớn tiếng hỏi. Thủ đoạn của Dâu Đen ta thì tiểu tử ngươi làm sao có thể hiểu được? Làm sao ta có thể chết trong hoàn cảnh như vậy? Bất quá tiểu tử ngươi đích thật là lợi hại a, vậy mà lại có được thánh vật U Linh nhất tộc, lại tranh thủ cơ hội hồi sinh bọn chúng để tiếp quản U Linh nhất tộc và chiếm toàn bộ Trầm Thuyền Cốc. Thủ đoạn như vậy thực sự khiến Dâu Đen ta khâm phục, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Chỉ cần ta giết được ngươi, chủ nhân của thánh vật U Linh nhất tộc sẽ bị ta thay thế, sau đó trở về sẽ là thủ lĩnh của Trầm Thuyền Cốc, và U Linh nữ vương phải tuân theo ta. Dâu Đen rút loan đao ở thắt lưng ra, dữ tợn vừa cười vừa nói. Ngươi có thể giết ta sao? Ngô Minh cũng giễu cợt, nói xong lập tức phát động truy phong, tránh được công kích bất ngờ của hắc triều phía sau. Hiển nhiên, Dâu Đen chuẩn bị tấn công bất ngờ bằng cách nói chuyện với Ngô Minh, muốn nói âm hiểm xảo trá, Dâu Đen này tuyệt đối là một tay hảo thủ. Đáng tiếc Ngô Minh không phải là tân binh, anh ta đã nhìn thấu kế hoạch của Dâu Đen, nên bình tĩnh tránh đòn đánh lén của đối thủ, sau đó kích hoạt một thẻ cự nhân quyền trực tiếp đập tới. Ngô Minh không nghĩ thẻ bí thuật số 1 lại có thể giết được Dâu Đen, nên lập tức rút vạn thú, kiếm và lao xuống. Trải qua mấy lần cùng Dâu Đen chiến đấu, Ngô Minh đã biết đối phương chính thức lợi hại chỉ có 2 điểm. Một cái là ánh mắt của đối phương có thể dùng ảo cảnh để công kích địch nhân, thứ hai là thủy triều đen đáng sợ dường như có thể thôn phệ hết thảy. Điều này có lẽ khó đối phó hơn ánh mắt của đối phương, nếu như cùng đối phương kéo dài khoảng cách, Rõ ràng những hắc chiều đó có thể gây ra sức tấn công và lực phá hoại lớn nhất, nhưng nếu đánh gần thì uy lực của những hắc chiều đó sẽ giảm đi rất nhiều, ít nhất thì dâu đen cũng không thể bỏ qua chính gã ta được. Cự nhân quyền ầm ầm nện xuống, tất nhiên dâu đen biết uy lực của cự nhân quyền, nên gã ta không có ý định liều mạng, ngay lập tức nhảy lên và tránh khỏi cự nhân quyền. Nhưng ngay sau đó gã ta mắng to một tiếng, vì đã thấy mục tiêu của đối phương nhắm vào con tàu đen dưới chân. Tàu đen là vũ khí bí mật của dâu đen, vì nó có khả năng lặn xuống biển và di chuyển. Thủy thủ đoàn của tàu đều là những ngư nhân có thể sống dưới nước, hơn nữa còn bị dâu đen nguyền rủa trở thành nô lệ. Chính vì con tàu này mà dâu đen mới có thể một đường đuổi theo. Ngô Minh cũng nhìn thấy điều này. Vì vậy, động thái đầu tiên là hủy bỏ tàu của dâu đen trước. Một mặt có thể khiến dâu đen không còn chỗ đứng, mặt khác có thể ngăn dâu đen trốn thoát. Rõ ràng, Ngô Minh bây giờ có niềm tin tuyệt đối để trấn áp dâu đen. Chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, thẻ bí thuật số 1 cường hóa màu xanh, cự nhân quyền, đập thẳng vào con tàu đen. Mặc dù con tàu đen này kiên cố vô cùng, nhưng thẻ bí thuật của Ngô Minh uy lực quá mạnh mẽ. Vì vậy, chỉ một kích thì con tàu màu đen trực tiếp bị đập thành nhiều mảnh, và thủy thủ đoàn bên trong đều là kêu rên liên hồi, và chìm xuống đáy biển cùng với những mảnh vỡ của thân tàu. Dâu đen bây giờ không còn chỗ đứng, gã ta khác với Ngô Minh. Ngô Minh có một U Linh Vân xả có thể bay tự do, nhưng dâu đen lúc này chỉ có thể đứng trên khúc gỗ gãy. Gã ta vừa mới đứng vững thì Ngô Minh đã giết đến. Dâu đen vừa rồi đã thi triển ra hắc chiều ý định công kích, nhưng Ngô Minh lần này cận thân tác chiến khiến cho gã ta có chút trở tay không kịp. Sau sự cố con tàu lớn, dâu đen từ trên trời rơi xuống nhưng không chết mà lập tức ẩn nấp trong trầm thuyền cốc. Gã ta biết Sa Hoàng đã chết, còn hiệp hội hải tặc cũng bị U Linh nhất tộc đánh bại. Bởi vậy gã ta gần như không thể chính diện lay chuyển kẻ thù của mình. Vì vậy dâu đen đã lên kế hoạch âm thầm ra tay. Mục tiêu của gã ta là Ngô Minh. Thứ nhất, bảo vật trên người của Ngô Minh khiến dâu đen nổi giận. Thứ hai, là bởi vì Ngô Minh có một loại nguyên khí hủy diệt mà gã ta quen thuộc. Chỉ cần gã tìm được thứ tỏa ra nguyên khí hủy diệt, dâu đen tin tưởng thực lực bản thân sẽ tăng lên rất nhiều, bởi vì trong cơ thể gã ta cũng có một trái tim ẩn chứa nguyên khí hủy diệt cường đại. Đây là mục đích thực sự của gã ta. Lúc ở trên con tàu lớn, gã cũng đã nhìn ra thực lực của Ngô Minh. Đối phương lúc đó cũng không có thể hiện ra thực lực mạnh cỡ nào, cùng lắm là có khả năng phòng thủ cường đại và có một số thủ đoạn đặc biệt. Dâu đen nhận định hắc chiều của mình có thể trực tiếp khắc chế đối phương, đây cũng là chỗ dựa lớn của dâu đen nhất, cho dù là chống lại cao thủ nguyên khí cấp 6 thì dâu đen cũng không sợ, cũng bởi vì hắc chiều cường hãn. Nhưng hiện tại, gã phát hiện điều mình nghĩ có chút đơn giản, sức chiến đấu của đối thủ so với tưởng tượng của gã ta còn mạnh hơn. Đương nhiên dâu đen không biết Ngô Minh đã trải qua bao nhiêu trận sinh tử. Huống chi là trong vùng loạn lưu hải, này Ngô Minh đã thông qua sổ tay đạo tặc rèn rũa kỹ năng chiến đấu của mình, cực kỳ thành thạo, kết hợp với sự sắc bén của vạn thú kiếm, dĩ nhiên buộc dâu đen lâm vào nguy hiểm, để cho dâu đen căn bản không có thời gian thi triển huyễn cảnh nhãn. Ngay lập tức, khuôn mặt của dâu đen trở nên khó coi, gã ta biết mặc dù là nguyên khí cấp 5, nhưng khả năng đánh bại đối thủ trực diện không cao, chỉ riêng về độ linh hoạt thì gã cũng kém đối phương quá nhiều. Cũng may, dâu đen đã có biện pháp cuối cùng chính là sử dụng hắc chiều để tấn công mà không phân biệt địch ta. Gã có một trái tim đặc biệt, vì vậy trong một thời gian ngắn cũng không thể bị hắc chiều ăn mòn. Nghĩ đến điều này, dâu đen lập tức đưa ra quyết định, gã gầm lên, đám hắc chiều nằm rải rác xung quanh đột nhiên tập hợp lại với nhau, tạo thành một làn sóng hắc chiều cao 10 mét, bao trùm cả bản thân và Ngô Minh. Ngô Minh không ngờ rằng dâu đen sẽ đột nhiên ra tay, nhưng tốc độ của hắc chiều nhanh đến mức khiến anh ta đồng loạt bị nhấn chìm trong đó. Trong phút chốc, Ngô Minh cảm thấy nguyên khí của mình đang nhanh chóng tiêu hao, bao gồm cả nguyên khí của chính mình. Không chỉ vậy, Ngô Minh còn cảm thấy da thịt đau đớn vô cùng, cơ bắp như muốn tan ra. Hắc chiều này đáng sợ như vậy, tại sao dâu đen lại không sợ? Chẳng lẽ gã ta có biện pháp nào đó để chống lại sự xói mòn của hắc chiều? Này, Ngô Minh phản ứng ngay lập tức, trong điện quang hỏa thạch, Ngô Minh triển khai năng lực cảm ứng nguyên khí siêu cường của mình, cũng vừa lúc hắc hồ tử thúc giục trái tim trong cơ thể. Anh ta ngay lập tức cảm nhận được nguyên khí hủy diệt phát ra từ ngực dâu đen. Chỉ là dưới hắc chiều, Ngô Minh hoàn toàn không thể di chuyển, càng không có khả năng thực hiện bất kỳ động tác tấn công nào. Lúc này, xúc tu vô hình của Ngô Minh dường như cảm nhận được điều gì đó, nó đang nhảy múa không ngừng, giống như một linh xà trực tiếp cắm thẳng vào ngực dâu đen. Chỉ nghe bịch một tiếng, hắc chiều chung quanh thân thể Ngô Minh lập tức tán đi, lộ ra máu thịt be bét, mà Ngô Minh ngẩng đầu nhìn lên thình lình chứng kiến vẻ mặt dâu đen. Nhìn chằm chằm vào ngực mình với vẻ kinh ngạc và không dám tin, như thể gã ta đã nhìn thấy một điều gì đó không thể tưởng tượng được. Trên ngực dâu đen có một lỗ thủng lớn, máu bắn tung tóe, phần trái tim trống rỗng. Lại nhìn vào xúc tu vô hình, lúc này nó dính huyết dịch, những chiếc răng sắc nhọn có thể tách ra, Ở đầu xúc tu ngoạm chặt lấy một trái tim đang đập. Khoảnh khắc tiếp theo, xúc tu vô hình trực tiếp nuốt chửng trái tim. Nó giống như một con rắn lớn đang nuốt chửng con mồi. Nhìn thấy trái tim của mình bị nuốt chửng, dâu đen lập tức hét lên, toàn thân bắt đầu nứt ra và vỡ nát, khí đen từ trong da chảy ra. Cuối cùng, nó giống như một ống gốm vỡ, hoàn toàn vỡ vụn, và các mảnh vỡ rơi vào biển rất nhanh sẽ không thấy tung tích. Ngô Minh biết dâu đen đã chết. Lấy ra một ít thẻ trị liệu, Ngô Minh chữa trị vết thương trên người đồng thời uống huyết thanh để khôi phục nguyên khí. Trận chiến này có thể miêu tả là có rất nhiều bước ngoặt, Ngô Minh không ngờ dâu đen sẽ lợi dụng hắc triều để nhấn chìm song phương, nếu không phải nguyên khí hủy diệt mạnh mẽ khơi dậy, trong cơ thể đối phương khiến xúc tu vô hình đột nhiên bão nổi, anh ta có lẽ sẽ thua trận này. Về lý do tại sao xúc tu vô hình đột nhiên phát động tấn công, thậm chí có thể bỏ qua hắc triều đem trái tim của dâu đen móc ra thì Ngô Minh không biết điều đó, nhưng xét từ nguyên khí hủy diệt phát ra từ trái tim của dâu đen, Ngô Minh có thể suy đoán rất có thể cùng thần hủy diệt có quan hệ. Xúc tu vô hình chung đã trở thành một đòn sát thủ cực kỳ lợi hại đối với Ngô Minh, nhưng đôi khi nó thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Giống như lần này, Ngô Minh không biết xúc tu sẽ ra sao khi nó nuốt chửng trái tim của dâu đen. Theo cảm ứng nguyên khí truyền đến, lúc này xúc tu vô hình rất hưng phấn. Ngô Minh trước tiên chỉ có thể bay lên trời tìm cốt long, ẩn nấp cách đó mấy km, sau đó ngồi trên đó chậm rãi nghỉ ngơi. Mike lúc này vẫn còn tái nhợt, nhìn thấy Ngô Minh trở lại, hắn hiển nhiên biết mình thắng, lập tức tạ ơn trời đất. Lúc này Ngô Minh cũng không thèm để ý tới hắn, mà là nhắm mắt lại suy tư. Một lúc sau, Ngô Minh cảm thấy xúc tu đã thay đổi. Hóa ra nó bắt đầu lột da. Đồng thời, xúc tu bộc phát ra dao động nguyên khí cực kỳ cường đại, thậm chí còn có dấu hiệu ly khai Ngô Minh. Anh ta chỉ có thể dùng nguyên khí cường đại của mình tiến hành áp chế. Nếu là lúc trước sợ là khó ngăn chặn được xúc tu này, nhưng sau khi có được lôi hỏa hồn thẻ thì nguyên khí của Ngô Minh, nguyên khí đã trở nên quá cường đại. Hơn nữa Ngô Minh phát hiện, trong điều kiện tiên quyết mình vốn có thể thúc giục hỏa nguyên, dĩ nhiên là có thể đồng thời thúc giục lôi nguyên. Lôi nguyên nguyên khí cực kỳ hiếm thấy, cùng lôi nguyên chấn áp xúc tu, Ngô Minh như cũ vẫn đem đối phương gắt gao áp chế ở trên thân thể mình. Một lớp sừng dày ở lớp da bên ngoài của xúc tu bắt đầu nứt ra và rụng đi, sau đó dần dần lộ ra xúc tu mới bên trong. Xúc tu mới rõ ràng đã trải qua những thay đổi to lớn. Chúng dài hơn, mỏng hơn và sắp xếp hợp lý hơn. Bề mặt của xúc tu có một lớp vải đen kịt bóng loáng với các cạnh sắc nhọn, có thể dựng thẳng đứng lên để tạo thành các lớp vũ khí giống như lưỡi dao sắc bén. Lúc này, xúc tu thậm chí còn có 4 phần lồi ra như vây lưng, tất cả đều là gai nhọn hoắt. Các gai có thể nhô lên và đóng lại như những vảy mép lưỡi kiếm, ở đầu vẫn có miệng với 4 múi gai nhọn hoắt có thể mở ra, và bên trong còn có một chiếc răng nanh đầy gai nhọn, trông cực kỳ dữ tợn. Sau khi nuốt chửng trái tim của dâu đen, xúc tu đã trải qua một quá trình tiến hóa cường đại. Sau khi bay trên mặt biển đen như mực mười mấy giờ, vừa lúc hừng đông thì Ngô Minh, trên lưng cốt long đã nhìn thấy đường bờ biển hiện ra ở phía xa. Mai cở một bên dụi mắt, lập tức nói, Ngô tiên sinh, phía trước là bờ Tây. Nơi đây từng là thành phố Los Angeles, hiện tại là trụ sở của lực lượng phòng vệ bờ Tây, đồng thời cũng là một căn cứ của 100.000 người. Đến giờ, Mike đã hiểu Ngô Minh là thức tỉnh giả cường đại nhất mà hắn từng thấy. Sau khi kiến thức trầm thuyền cốc cường đại và tái trác hào, Mike biết mình không được đối nghịch với người này, bởi vì như vậy chỉ có thể là tự rước hủy diệt. Và sau khi biết Ngô Minh đến từ phương Đông, Mike chợt nhận ra chỉ có nền văn minh cổ đại hùng mạnh ở phương Đông mới có thể tạo ra những cao thủ như vậy. Ngô Minh nói với Mike là mình đi tìm một người, người này hiện tại bị nhà Delbert khống chế. Mike đã chủ động nhờ mối quan hệ của mình liên hệ với cấp trên trước, thuyết phục cấp trên giúp đỡ. Đối với sự nhiệt tình của Mike, Ngô Minh không từ chối. Như vậy cũng tốt, nếu Ngô Minh dùng cách riêng của mình để tìm giáo sư Từ thì có lẽ vẫn phải phí một ít công phu, nhưng nhờ Mike giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tất nhiên, Ngô Minh sẽ không hy vọng nhà Delbert sẽ ngoan ngoãn giao giáo sư Từ để cho mình mang đi, nhưng cho dù đối phương có muốn hay không thì Ngô Minh cũng sẽ đạt được mục đích của mình, kể cả bằng vũ lực. Có một lợi thế khác thông qua mối quan hệ của Mike, đó là có thể tìm hiểu được ngọn nguồn gốc rễ của đối phương. Đối với cường quốc bá quyền đệ nhất thế giới ở thế giới cũ, Ngô Minh vẫn phải cẩn thận một chút, cũng là phòng ngừa trong tay đối phương có vũ khí nguyên khí mũi nhọn. Mike nói với Ngô Minh đừng tiếp tục bay ở đây, bằng không sẽ bị radar của lực lượng phòng vệ bờ Tây trực tiếp quét qua. Ngô Minh gật đầu, anh ta đã được chứng kiến chỗ lợi hại của radar nguyên khí, cho nên hóa thẻ cốt long thu hồi lại ở đằng xa. Sau đó Ngô Minh kích hoạt một thẻ thuyền. Thẻ thuyền này là một thẻ rất hiếm ở trầm thuyền cốc. Đúng như tên gọi, đây là thẻ có thể triệu hồi thuyền. Với tình trạng hiện tại của Ngô Minh là hoàng đế ở trầm thuyền cốc, muốn tìm được một ít thẻ thuyền quả thực không cần tốn nhiều sức, mà một tấm thẻ thuyền triệu hồi ra đội thuyền cũng chỉ là một cái thuyền nhỏ, dài không quá 7 mét, rộng 3 mét, có buồm, kết cấu bằng gỗ, lúc này loại thuyền này là thích hợp nhất. Khi nhìn thấy Ngô Minh vẫy tay triệu hồi ra thuyền, Mike lại một lần nữa bị hung hăng chấn kinh. Mặc dù hắn đã trải qua rất nhiều điều kỳ lạ sau cuộc xâm lược của nguyên khí, nhưng những gì hắn ta đã trải qua trong những ngày qua là điều mà hắn chưa từng thấy. Hiện tại Mike quyết định trong lòng nhất định phải hào hào nói chuyện với cấp trên. Tuyệt đối không thể đắc tội người này, nếu không căn cứ của họ sẽ mất an toàn, thậm chí toàn bộ căn cứ bờ Tây sẽ bị liên lụy. Như mọi người đều biết, nếu anh ta thực sự ra tay, tình huống còn kinh khủng hơn Mike tưởng tượng. Vào lúc này, hai người họ đang chèo thuyền và hướng đến bờ biển phía Tây. Mike dù sao cũng là thức tỉnh giả cấp 2, sức lực cùng sức chịu đựng không hề yếu, tốc độ thuyền không chậm, chỉ trong vòng một canh giờ đã tới gần bờ biển. Lúc này trong lòng Ngô Minh hơi động, anh biết thuyền của mình đã bị phát hiện. Ngay sau đó, hai chiếc xuồng cao tốc với súng máy hạng nặng nhanh chóng tiếp cận, trên xuồng có những người lính trang bị đạn thật. Trước khi đến gần, họ đã dùng loa kêu gọi đầu hàng, để cho Ngô Minh dừng lại thuyền nhỏ, trình bày thân phận của mình. Ngô Minh nhìn những khẩu súng máy hạng nặng, biết rõ mình coi như là đứng đấy bất động, dựa vào xúc tu vô hình và bộ áo giáp anh ta đang mặc cũng có thể ngăn cản, vì vậy anh ta không lo lắng chút nào. Đưa tay ra hiệu cho Mike, Ngô Minh nhẹ nhàng nói, xem ngươi rồi. Ngô tiên sinh, ngài yên tâm, ngài đã tín nhiệm ta như vậy, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mike thập phần cảm kích nói ra, hắn lúc này đây có thể còn sống trở về, nói thật cũng là nhờ phúc của Ngô Minh, nếu không thì hắn đã chết từ lâu rồi, nghĩ đến vợ con ở nhà. Mike cảm ơn Ngô Minh đã cho hắn cơ hội đoàn tụ với gia đình. Mike đứng trên mũi thuyền, vẫy tay và hét lớn. Tôi là đại úy không quân Mike Kim. Tôi đã gặp tai nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ. Những người lính trên tàu cao tốc ngay lập tức tiếp cận. Sau khi nhìn thấy Mike, một trong những người lính dường như biết Mike cao thấp đánh giá thoáng hắn một phát mới từ trên cano nhảy xuống thuyền gỗ, hung hăng vỗ Mike một cái thật mạnh. Mike, thật sự là ngươi sao? Không quân nói ngươi đã chết, nhưng ta không ngờ ngươi còn sống. Xem ra là ông trời giúp ngươi. Người lính hiển nhiên rất quen thuộc với Mike, trực tiếp nói đùa. Những người lính ở phía sau cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy họ thực sự là người của mình. Có đủ loại quái vật trong thời đại ngày nay, thà nhìn thấy người của mình hơn là nhìn thấy những con quái vật đó, bởi vì mỗi khi một con quái vật xuất hiện, nó có nghĩa là cái chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Henry, mặc dù ta rất muốn mời anh một ly, nhưng bây giờ tôi có việc khẩn cấp và tôi cần phải nói chuyện với chỉ huy của tôi, Trung tá Birkenstock. Mike thầm nghĩ mình đã may mắn khi nhìn thấy người quen, nếu không thì mất nhiều thời gian để xác nhận danh tính của mình. Trong một thời gian dài, Henry và hắn là bạn học và đi lính cùng nhau. Sau thảm họa, họ may mắn sống sót và trở thành một thành viên của lực lượng bảo vệ bờ biển phía Tây. Lúc này, binh lính hiển nhiên nhìn thấy Ngô Minh, có người đi tới gần hắn hỏi, Mike, người này là ai? Đó là bằng hữu của ta, không có gì đáng ngại, ngược lại là anh ta cứu ta, đây cũng là chiếc thuyền của anh ta. Mike hoảng sợ khi thấy vài tên lính chĩa súng về phía Ngô Minh, và vội vàng giải thích, điều hắn lo lắng không phải là Ngô Minh, mà là những người lính. Bạn của ngươi. Cái đó cũng cần phải xem lại. Bọn lính hiển nhiên có chút cảnh giác với Ngô Minh, thật ra nếu Mike không có ở đây, bọn họ đã khống chế Ngô Minh từ lâu rồi. Mike nghe vậy thì lập tức có chút bực mình, lập tức hét lên, trung sĩ Henry, người này có liên quan đến một vấn đề tuyệt mật, bây giờ tôi ra lệnh cho anh đưa chúng tôi vào bờ ngay lập tức. Đồng thời, tôi sẽ báo cáo tình huống trực tiếp với Trung tá Birkenstock, lập tức thi hành mệnh lệnh. Binh lính sững sờ một lúc này cũng phản ứng kịp. Mike này là người của lực lượng không quân, còn là sĩ quan đại úy, chỉ có điều y phục trên người rách tung tóe nhìn không ra cấp bậc. Tuy nhiên, vì danh tính của Mike đã được xác định, nên họ phải tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy. Lúc này, những người lính này không dám nói gì, vội vàng dẫn thuyền vào bờ để đổ bộ. Ngô Minh nhìn Mike khẽ gật đầu. Phải nói Mike làm Ngô Minh rất hài lòng, đôi khi chính là phải như thế, nếu như ngay cả mấy cái to đầu binh đều xử lý không được, thì Ngô Minh cũng không tin là đối phương có thể giao phó với sĩ quan cấp cao. Vào lúc này, Ngô Minh và những người khác đang đi trên một bãi biển, xung quanh là nhiều chướng ngại vật, có nhiều bong ke và có vũ khí hạng nặng, tiếp tục hướng phía trước có thể chứng kiến rất nhiều công sự phòng ngự cùng, với một ít sủng vật và binh sĩ tạo thành đội tuần tra. Rõ ràng là những người ở đây cũng đã từng sử dụng lực lượng của thẻ bài, nhưng nhìn tổng thể thì cả trang bị lẫn kích thước đều chỉnh tề hơn nhiều so với đội quân mà Ngô Minh đã từng thấy. Sau khi vượt qua công sự, Ngô Minh và Mike đến một căn phòng, trong phòng có một chiếc điện thoại. Sau khi Mike cùng Ngô Minh nói một tiếng thì bước lên phía trước để gọi, Ngô Minh nhìn xung quanh một cách thích thú. Có thể thấy đây là một căn cứ quân sự tiêu chuẩn, có đầy đủ quân nhân và hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ, cũng có thể thấy cá nhân binh lính ở đây, cũng có những bộ đồ cơ khí giống như Ngân Nguyệt Thành. Đã có những trang bị này thì mặc dù là người bình thường, cũng có thể chiến đấu chống lại những con quái vật cường đại và những thức tỉnh giả, cộng với nhiều vũ khí mạnh mẽ khác nhau, súng máy cỡ lớn, súng lựu đạn, súng xung lực điện tử nguyên khí, những người lính này rõ ràng là cực kỳ mạnh mẽ. Một số binh sĩ đang luyện tập hàng ngày, và toàn bộ căn cứ quân sự lộ vẻ vô cùng có trật tự. Ngô Minh nhận thấy có rất nhiều lá cờ trong căn cứ quân sự, tất nhiên, đó không phải là lá cờ của quốc gia lớn nhất trong thế giới cũ, mà Ngô Minh đã quen thuộc, mà là một mẫu khác. Đó là hình ảnh một thiên sứ đang cầm kiếm. Về điểm này, Mike trên đường cũng nói với Ngô Minh, nghe nói có 2-3 siêu cường đứng đầu toàn bộ Bắc Mỹ, nhà đeo bất kiểm soát một vùng rộng lớn bờ Tây, mà nghe nói bọn họ sở dĩ có thể cường đại, như thế là vì sau lưng có chỗ dựa. Và chỗ dựa này là một thiên sứ. Mike cho rằng đây có thể là một hình thức tuyên truyền. Nói cho cùng thì hầu hết người dân ở đây đều tin vào Chúa, vì họ tin vào Chúa nên họ sử dụng các thiên sứ làm đối tượng sùng bái của mình. Về việc những cái gọi là thần hộ mệnh này có tồn tại hay không, chỉ có Chúa mới biết, ít nhất Mike chưa nhìn thấy cái gọi là thiên sứ. Vài phút sau, Mike cúp máy và đi về với gương mặt khó coi, hiển nhiên hắn và cấp trên của hắn câu thông cũng không phải quá lý tưởng. Ngô tiên sinh, chỉ huy của ta muốn gặp ngươi, ta đã nói ngươi muốn tìm người, ta đã nhiều lần nhấn mạnh ngươi không thể là kẻ thù, không chỉ không phải kẻ thù mà còn là đồng minh, nhưng mà chỉ huy của ta, trưởng quan Birkenstock không đồng ý ngay, ngài ấy muốn gặp anh trước khi đưa ra quyết định, tôi lo lắng. Mike lúc này ngập ngừng. Ngô Minh đương nhiên biết Mike lo lắng về điều gì. Thành thật mà nói, Mike có thể làm đến bước này cũng đã khiến Ngô Minh rất ngạc nhiên. Ban đầu Ngô Minh nghĩ sau khi trở lại căn cứ của Mike, sau này có thể hắn sẽ làm sai lời hứa của mình, và thậm chí yêu cầu những người lính này tấn công mình. Nhưng Mike đã không làm và thực sự không tiếc công sức để trợ giúp mình. Chỉ từ một điểm này cho thấy Mike làm người cũng không tệ. Đối với điều mà Mike lo lắng không gì khác chính là sợ người của mình đối phó với Ngô Minh. Mặc dù Mike đã nhiều lần nhấn mạnh Ngô Minh là một người cực kỳ cường đại, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có thể lôi kéo, không thể đối lập, nhưng cấp trên của hắn có nghe hay không lại một chuyện khác. Không có gì phải lo lắng, ít nhất thì anh đã làm tất cả những gì có thể. Ta nghĩ sếp của anh sẽ cử người đến đón ta, sau đó để cho ta một mình đi gặp hắn đúng không? Ngô Minh thần sắc như thường nói ra. Mike nghe vậy hiển nhiên có chút kinh ngạc, quả thực rốt cuộc cấp trên nói sẽ phái người đi đón. Ngô Minh, về phần Mike tiếp tục ở lại căn cứ. Đương nhiên Ngô Minh biết điều này, bởi vì đó là những gì anh ta nghe được. Với thính lực của Ngô Minh không khó để nghe được nội dung cuộc nói chuyện của Mike. Và Ngô Minh chắc chắn trung tá Birkenstock sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với mình. Nhưng không sao cả, dù sao thì Ngô Minh cũng không định giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Tốt nhất là đối phương thức thời, nếu không thức thời thì chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực. Khi nào thì người đến đón tôi? Ngô Minh hỏi. Khoảng 1 giờ. Mike vẻ mặt có chút áy náy, anh ta còn một câu chưa nói. Đó chính là trưởng quan của anh ta khi gặp Ngô Minh, khi tất yếu có thể sử dụng vũ lực. Vậy là tốt rồi. Ngô Minh không vội. Chỉ cần biết vị trí của giáo sư Từ là có thể tạm thời bắt đầu động thủ. Trước đó, Ngô Minh không ngại cùng đối phương chơi đùa. Lúc này một sĩ quan gõ cửa đi vào, vừa nhìn thấy Mike liền kích động nói. Mike, ngươi thật sự là chưa chết, thật tốt quá. Tanner, ta còn sống khỏe mạnh. Mike thấy người sĩ quan này, lập tức bước tới và trao cho nhau một cái ôm ấm áp. Nhưng quân đội đã coi anh như một người đã tử trận, và cấp tiền trợ cấp an ủi cho Victoria các nàng. Đúng rồi, chết tiệt, có điều tôi phải nói với anh. Sau khi tin tức về cái chết của anh được đưa ra, gia hỏa Steve thường xuyên đi quấy rối Victoria, anh biết đấy, tên khốn đó đã theo đuổi cô ấy trước đây, và bây giờ hắn ta nghĩ rằng anh đã chết thì đã có cơ hội, trên đường đến đây, tôi lại thấy hắn ta hướng về phía nhà anh. Tanner là một người da đen, lớn lên có chút rắn chắc, lúc này nói ra một tin tức. Thằng khốn Steve, nó dám làm chuyện này, tôi không thể tha cho nó. Mike nghe được tin tức này lập tức vẻ mặt phẫn nộ. Ngô Minh nhìn ra được Mike hiển nhiên là một người xứng chức trụ cột gia đình, ít nhất ở thời điểm trên đường đi, 3 câu 2 câu của anh ta đều kể về gia đình của mình. Chính bởi vì như thế, Ngô Minh mới phát giác được Mike người này không sai. Biết gia đình mình đang gặp khó khăn, Mike lao ra khỏi cửa với vẻ mặt lo lắng, rõ ràng là anh ấy thực sự rất vội vàng. Này, Mike, đợi tôi với. Tôi cũng sẽ đi theo. Gã Steve đó ỷ vào anh hắn làm quản gia đeo bớt hoành hoành không cố kỵ, anh tuyệt đối không nên xúc động. Nói xong Tanner cũng rời đi, lúc này mới phát hiện người đàn ông châu Á trong phòng cũng theo sau. Chào, anh trai, anh là ai? Tanner nhìn Ngô Minh lên tiếng hỏi. Bạn của Mike. Ngô Minh trả lời đơn giản, trên thực tế, Tanner đương nhiên xem Ngô Minh và Mike là bạn, nếu không sẽ không nói chuyện cùng nhau. Ngô Minh phải đợi cả tiếng đồng hồ. Vì vậy định đi theo Mike để xem qua, nhất là khi Tanner nói Steve đang quấy rối vợ Mike chính là quản gia của gia đình Delbert, Ngô Minh lập tức mỉm cười. Gia tộc Delbert là thế lực đã bắt đi giáo sư tử, vì họ là người quản lý của gia tộc này nên có lẽ biết rất nhiều tin tức. Nếu có thể tìm ra nơi giáo sư tử đối phương, mọi việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên, đây là lý do chính, lý do phụ là vì đối phương có người chống lưng nên Mike chắc sẽ bị thua thiệt, vì Mike là người tốt nên Ngô Minh không ngại giúp anh ta, dù sao cũng là nhất cử lưỡng tiện, giúp người làm niềm vui, cớ sao mà không làm. Tôi không biết Mike có bạn bè châu Á, anh có phải là người Nhật không? Người Hàn Quốc? Cũng không. Ngô Minh lắc đầu. Hiểu rồi, anh là người Trung Quốc đúng không? Ha ha, đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phân biệt chủng tộc, nhìn tôi đi, tôi là người da đen sẽ không phân biệt đối xử với bất cứ ai. Tanner tự mình nói qua, Ngô Minh không để ý đến người đàn ông da đen, nhưng người hoàn toàn mặc kệ và vẫn tiếp tục nói chuyện trên đường đi. Nhà của Mike ở một khu dân cư nhỏ cách đó không xa, đa số là người nhà của sĩ quan, môi trường sống chỉ có thể nói là ở mức trung bình. Tuy nhiên có thông tin cho rằng người nhà của binh lính vẫn ở một khu dân cư khác, và môi trường thậm chí còn tồi tệ hơn. Nghe nói đây cũng là do cơ chế phòng vệ quân bờ biển phía Tây khích lệ binh sĩ lập công tấn thăng. Chỉ cần lập công, chỉ cần tăng cường thực lực bản thân, thì có thể được thăng quân hàm và trở thành sĩ quan. Khi được nâng cấp quân hàm không chỉ có thể được đãi ngộ tốt hơn, mà còn có thể cho các thành viên trong gia đình của họ sống ở một số khu dân cư tốt hơn. Khu dân cư dành cho gia đình cán bộ này được quây bằng hàng rào sắt bao quanh, cổng vào có các binh sĩ túc trực, nhìn lên có thể thấy khu dân cư này chỉ toàn nhà tạm, có lẽ lên đến hàng nghìn người sống trong đó. Có Mike và Tanner có mặt, Ngô Minh cũng dễ dàng tiến vào khu dân cư này. Mike vội vàng đi về hướng nhà của mình, xa xa có thể nhìn thấy cửa một căn nhà gỗ đơn sơ có rất nhiều người. Lúc này, có hai người lính ăn mặc quần áo ngăn nắp, tay phải đeo băng đỏ đứng ở cửa ra vào, một số người đang đứng bên ngoài, hiển nhiên là sợ hai người lính này mà không dám đến gần. Nhìn thấy hai người lính này, Mike và Tanner vô cùng sửng sốt. Chết tiệt, đây là quân cảnh cấp cao làm sao có thể ở đây? Vẻ mặt Tanner thay đổi, anh vội vàng kéo Mike đang nổi giận đùng đùng. Hẳn là Steve, anh trai của hắn là quản gia của gia tộc Delbert, nhất định là hắn điều tới quân cảnh cấp cao, nhưng sao hắn ta dám làm điều này? Mike trông dữ tợn và định tiếp tục lao tới, nơi này là nhà và vợ con anh ta, dù có quân cảnh cấp cao Mike cũng phải xông vào. Đừng xúc động, Mike, quân cảnh cấp cao quyền lực rất lớn, còn có quyền trực tiếp xử tử chúng ta, đừng hấp tấp, chúng ta xem chuyện gì đang xảy ra. Tanner vội vàng kéo Mike lại, Mike là bằng hữu của anh ta, đương nhiên không muốn Mike gặp rắc rối. Ngô Minh từ phía sau nhìn hai quân cảnh cấp cao, trên mặt cũng có chút kinh ngạc, không phải bởi vì hai quân cảnh cao cấp này có gì đặc biệt hơn người. Hai người này chỉ là nguyên khí cấp 2, mình vẫy tay một cái có thể diệt sát, nhưng bởi vì quân cảnh cấp cao này hiển nhiên quyền lực thật lớn, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ngay sau đó, câu trả lời đã được tiết lộ. Lúc này trong phòng vang lên tiếng hét, sau đó hai người đàn ông to lớn mặc thường phục bước ra, túm lấy một người phụ nữ tóc vàng và một bé gái mới 5-6 tuổi, theo sau là một người đàn ông cũng mặc quân phục. Rõ ràng cũng là một sĩ quan, lúc này gã đang có vẻ mặt đắc ý. Gia đình này đã vi phạm luật do gia tộc Delbert đưa ra, họ không được phép giấu các thẻ công kích từ cấp 2 trở lên mà không được phép. Những thẻ này đã bị tra ra từ nhà của họ, họ đã vi phạm luật nên sẽ bị mang đi để điều tra. Người đàn ông giơ một sấp bài trong tay, lạnh giọng nói, các ngươi cũng lấy đó mà làm gương, đừng tưởng rằng mình là người nhà của sĩ quan, có thể bỏ qua pháp luật của gia tộc Delbert. Nhớ kỹ, các ngươi có thể còn sống toàn bộ đều là nhờ có gia tộc Delbert, không vâng lời gia tộc Delbert là phạm tội, đem người mang đi. Nói xong, người đàn ông ra hiệu với hai tên thuộc hạ của mình, bọn họ đang chuẩn bị đưa người phụ nữ tóc vàng và đứa con gái nhỏ đi. Ngô Minh thấy Mike rất kích động khi nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng và cô gái nhỏ, và biết đây hẳn là vợ của Mike, Victoria và con gái của anh ta. Hơn nữa, Ngô Minh có thể thấy người đàn ông mới nói vừa rồi đang nói dối, cái gọi là bằng chứng phạm tội có lẽ đã được giả mạo. Rốt cuộc, vấn đề này quá đơn giản, bắt một người rồi rút thẻ từ trong túi ra đã nói đó là bằng chứng tội phạm, lời vu oan này quả thực có chút buồn cười. Nhưng hiện tại, không ai dám tiến lên xen vào việc của người khác. Steve, tên hỗn đản này, sao dám vu oan gia đình ta? Nhìn thấy vợ và con gái của mình, Mike không thể chịu đựng thêm được nữa, trực tiếp dãy thoát khỏi Tanner, xông tới chửi ầm lên. Lần này rõ ràng đã gây ra náo động, người đàn ông trước của nhà đã sững sờ khi nhìn thấy Mike, thất thanh kêu lên, Mike, Kim, ngươi không phải tử trận sao? Cho nên mày dùng thủ đoạn ti tiện này giá họa người nhà của tao sao? Tên tiểu nhân chết tiệt, mày định đưa gia đình tao đi đâu? Mike rõ ràng đã thực sự tức giận, bước thẳng về phía Steve. Người sau vẻ mặt lộ ra một chút hoảng sợ, Nói đến thực lực, gã ta thực sự không phải đối thủ của Mike, nhưng khi nhìn thấy hai vị quân cảnh cấp cao, trên mặt gã hiện lên một nụ cười. Mike, may mà ngươi không chết, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta đang thay mặt nhà đeo bớt bắt tội phạm. Nếu ngươi dám can ngăn, chúng ta có quyền bắn ngươi ngay tại chỗ. Hơn nữa, đây cũng không phải là vụ oan, ta có chứng cớ. Steve vừa cười vừa nói. Một câu khiến Mike biến sắc, mà bên kia Victoria vợ của anh ta thì sắc mặt thay đổi mấy lần. Vốn chứng kiến Mike bình an vô sự thì mừng rỡ không thôi, nhưng sau đó chứng kiến Mike xông lại muốn đối phó với Steve, thì cô lộ ra vẻ lo lắng, lúc này lại lộ ra vẻ kiên quyết. Mike, đừng xúc động, Honey, em rất vui khi thấy anh bình an, nhưng anh không thể bốc đồng vào lúc này, nếu không Steve nhất định sẽ lợi dụng vấn đề, làm ơn. Rõ ràng người phụ nữ xinh đẹp này đang lo lắng cho chồng mình, còn cô gái nhỏ bên cạnh thì đang khóc không ngừng. Đúng vậy à, Mike, đừng hấp tấp, nếu vợ anh vô tội, chúng tôi nhất định sẽ đưa cô ấy trở về nguyên vẹn. Sau đó, Steve bước lên phía trước, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Nói, nhưng mà, mấy ngày nay, ngày nào ta cũng sẽ chơi nàng, hy vọng ngươi không ngại. Nói xong, đắc ý cười cười. Mike lúc này hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, răng nghiến lợi, rõ ràng là tức giận đến cực điểm, nhưng anh ta biết mình thật sự không làm được. Một khi động thủ, Steve nhất định sẽ lợi dụng, mình chết ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng vợ và con gái của mình thì sao bây giờ? Hơn nữa Steve dám làm như thế, chắc chắn gã đã có chỗ dựa vào. Mike, tôi vừa nghe nói gã Steve này, thông qua anh trai của gã ta giữ chức đội trưởng trong lực lượng quân cảnh cấp cao. Gã ta đang sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Hãy nói với Trung tá Birkenstock và để trưởng quan đến can thiệp vào vấn đề này. Nhưng bây giờ, anh thật sự không thể động thủ, bằng không. Lúc này Tanner cũng thay đổi trước kia phong cách tía lia lúc trước, tiến lên thấp giọng thuyết phục. Mike đương nhiên biết đạo lý này. Nhưng anh ta cũng biết cho dù Trung tá Birkenstock có tiến tới, cũng không thể làm gì được Steve. Nếu vợ anh ta bị bắt đi, Mike sẽ hối hận suốt đời. Nhưng nếu anh ta ngăn cản thì đối phương sẽ ngay lập tức tấn công anh ta. Mike nhìn thấy gia đình mình bị vu hãm vô sỉ, anh tức phát điên lên, nhưng lúc này đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Hiển nhiên anh cũng biết hiện tại mình không thể động thủ, nếu không sẽ rất thua thiệt. Nghĩ đến đây, Mike nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù có điều tra, cũng không liên quan gì đến Karen con gái của ta. Người nói không quan hệ là không quan hệ sao? Mike, đừng ngây thơ nữa. Bất luận là ai vi phạm pháp luật của gia tộc Delbert cũng phải bị điều tra, cho dù là trẻ em cũng vậy. Steve nói với vẻ chế nhạo. Chết tiệt, Karen mới có 5 tuổi. Vì chúa, Steve, mày muốn đối xử với tao như thế nào cũng được, làm khó vợ con tao thì hay ho gì? Mike hiển nhiên đã hoàn toàn tức giận. Mike, chú ý lời nói của ngươi, tránh ra ngay lập tức, nếu vẫn ngăn cản ta có quyền ra lệnh bắt ngươi. Lúc này, Steve nở một nụ cười tự mãn của người thắng cuộc. Gã nhận định Mike sẽ không dám làm bất cứ việc gì, nếu không gã ta sẽ có quyền trực tiếp hạ lệnh xử quyết đối phương, đây là quyền lợi cao cấp hiến binh. Mike tức giận run lên, lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mike, đánh hắn. Ai mà lại to gan như vậy, hay là cừu nhân của Mike, đây là muốn cho Mike chịu chết à? Mọi người nhìn lại thì phát hiện người nói là một người châu Á. Lúc này người châu Á này nở một nụ cười vô hại, nhưng những gì anh ta nói lại khiến mọi người giật mình không thôi. Người phản ứng đầu tiên là Tanner, anh ta vội nói với Ngô Minh, anh điên rồi sao, là bạn của Mike, bây giờ anh nên thuyết phục thay vì xúi dục y chịu chết. Chết tiệt, anh có thật là bằng hữu của y không? Mike không nói, chỉ là có chút hết y nhìn chằm chằm vào Ngô Minh. Ngô Minh phớt lờ những ánh nhìn của những người khác. Thay vào đó, anh ta tiếp tục nói, đánh hắn ta. Steve đối diện lúc này cũng có chút căm tức, gã liếc nhìn Ngô Minh, rõ ràng là gã ta không biết người đàn ông châu Á kia là ai, vừa định nói xong Mike đột nhiên có phản ứng, hình như là nghĩ thông suốt cái gì trên mặt lộ ra vẻ kích động hưng phấn, anh ta hạ quyết tâm giơ tay đấm thẳng vào mặt Steve. Bành! Thoáng một phát cái mũi Steve đã nở hoa, phải biết Mike là thức tỉnh giả cấp 2, hơn nữa cơ thể của anh ta rất cường tráng. Chỉ với một cú đấm, mũi của Steve trực tiếp bị gãy và máu chảy lênh láng. Hai chiếc răng cũng bị mất trực tiếp ngã xuống đất gào khóc. Steve không có bất kỳ phòng bị nào, gã căn bản thật không ngờ Mike thực sự đã dám động thủ. Mike không phải chỉ một cú đấm đã nguôi giận, lần này anh ta thực sự bị chọc giận, ngay lập tức bước lên vài bước, huy động nắm tay liên tục đấm xuống, đánh cho Steve ngao ngao gào khóc. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, ngoại trừ Ngô Minh vừa lòng tươi cười. Những người khác đều sững sờ, ngay cả hai quân cảnh cấp cao và thủ hạ của Steve cũng không có phản ứng kịp cho đến khi Steve rú lên vì đau đớn trên mặt đất. Lập tức, mấy người này cởi vũ khí, định tiến lên ngăn cản, nhưng lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả người đều bị đông cứng ở đó không thể nhúc nhích. Ngay lúc đó, một vài người, trong số họ đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực nguyên khí cực kỳ khủng bố, cỗ uy thế này mang theo sát khí như là thực chất, lúc này bọn họ cảm giác như một con dao sắc bén đang kề vào cổ, nếu có bất kỳ dị động sẽ lập tức bị giết chết. Do đó, không ai trong số họ dám động đậy. Đáng tiếc chỉ có bọn họ mới có thể cảm nhận được áp chế này, những người khác hoàn toàn không biết điều đó. Nhìn thấy quân cảnh cấp cao thủ hạ của Steve không đến giải cứu, những người khác cũng không hiểu chuyện gì, còn Tanner thì như có điều suy nghĩ. Mike, đừng đánh nữa. Lúc này Victoria và cô gái nhỏ Karen cũng thoát ra và lao về phía Mike, chỉ lúc này Mike mới dừng lại cơn điên của mình. Nhưng nhìn Steve bê bết máu và mặt sưng như đồ lợn, chỉ biết nằm trên mặt đất rên hừ hừ, ngay cả câu đầy đủ điều cũng không thể nói ra được. Đi mau, Mike, đi mau đi, anh đánh Steve như vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu, anh đi mau đi. Victoria rõ ràng là mẫu phụ nữ hiền lành và lương thiện, và điều đầu tiên cô muốn bảo vệ lúc này chính là chồng mình. Không, Victoria, anh sẽ không đi, sự tình là anh làm, có gì anh tới gánh chịu. Mike vừa rồi xem như chút được một ngụm ác khí trong lòng. Thành thật mà nói, lý do quan trọng nhất mà anh ấy dám động thủ là vì những lời của Ngô Minh. Ngô Minh là ai? Mike biết rất rõ ràng, anh ta là người thống trị thực sự của Trầm Thuyền Cốc. Anh ta có hàng chục nghìn thủ hạ dị tộc nhân vô cùng cường đại, và thực lực của bản thân anh ta cường đại đến khó tưởng tượng nổi. Thậm chí Mike còn tự hỏi liệu Ngô Minh có phải là một thiên sứ được Chúa gửi đến để giúp đỡ gia đình mình. Đã có một nhân vật bực này mở miệng để cho mình đánh người, đồng nghĩa với việc đối phương sẽ can thiệp vào chuyện này. Với sự thông minh của Mike, anh ta đương nhiên biết Steve làm sao có thể lay chuyển được Ngô Minh. Không đề cập đến Steve, thậm chí ngay cả gia tộc Delbert cũng không được. Nhìn thấy những tồn tại cường đại như Tái Trác Hào ở Trầm Thuyền Cốc, Mike đối với một điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên, nguyên nhân chính là đàn ông thì nhất định phải hành động, nếu không sẽ ân hận cả đời. Cảm ơn anh Ngô. Lúc này, Mike chân thành nói với Ngô Minh. Ngô Minh gật đầu. Vừa rồi anh ấy thực sự định giúp Mike. Nếu Mike động thủ, anh ấy sẽ dốc toàn lực trợ giúp đối phương. Chỉ là một tay sai của gia tộc Delbert, Ngô Minh còn không để vào mắt. Nếu như Mike không động thủ thì Ngô Minh cũng sẽ không xen vào việc người khác, hết thảy đều xem Mike lựa chọn. Lúc này, Ngô Minh cũng giải trừ áp lực lên hai quân cảnh cấp cao và thủ hạ của Steve. Lúc này bốn người mới nhận ra mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng, hai quân cảnh cấp cao liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn trong mắt đối phương vô cùng sợ hãi, trước tiên họ chỉ có thể đi tới để giúp Steve bị đánh sưng mặt sưng mũi đứng dậy. Steve hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, và điều đầu tiên gã làm khi đứng dậy chính là chửi ầm lên. Chết tiệt, tất cả các người đều bị mù sao? Không thấy người này tấn công cấp trên của các ngươi sao? Thậm chí còn ngăn cản chúng ta bắt tội phạm. Bây giờ, tôi ra lệnh cho các ngươi phải xử tử Mike ngay lập tức. Steve hét lên, rõ ràng là đang chìm trong cơn thịnh nộ. Chỉ có điều lần này, cả quân cảnh cấp cao và thủ hạ đều không nhúc nhích, không phải bọn họ không làm mà là không dám. Bởi vì Steve vừa nói xong những lời này, bọn họ liền cảm giác được sát khí vô hình ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén, dường như lại gác ở trên cổ họ. Các ngươi làm sao vậy, tại sao không thi hành mệnh lệnh? Steve lúc này giận điên lên, trước mặt mọi người bị người đánh một trận, đây quả thực khiến cho gã mất hết mặt mũi. Nhìn thấy hai quân cảnh cấp cao và thủ hạ của mình không có động tác, Steve quét ngang ánh mắt lập tức chụp lấy một vũ khí tự động từ quân cảnh. Đây là vũ khí nguyên khí mới được phát triển dựa trên nguyên mẫu súng trường 4m thế giới cũ, đến thời điểm này có thể nói nhân loại đã phát huy trí tuệ của mình đến mức cực điểm. Vật liệu và đạn của súng trường tự động đã được sửa đổi, có thể gây sát thương lớn cho các sinh vật có nguyên khí. Đặc biệt là cường quốc đầu tiên ở thế giới cũ, rõ ràng là đi trước những người khác trong việc cải tiến vũ khí này, chỉ riêng khẩu súng này đã tốt hơn rất nhiều các loại vũ khí cải tiến mà Ngô Minh đã thấy ở thành phố Sư Tử và Tân Đô Thành. Nhưng dù uy lực đến đâu, nó chẳng qua cũng chỉ là một khẩu súng. Steve rõ ràng đã giận điên lên, gã ta cầm lấy súng, mở chốt an toàn và hướng về phía Mike bóp cò. Nhưng đúng lúc này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Phát súng đầu tiên của Steve hóa ra cũng xảy ra ngoài ý muốn, viên đạn đã nổ ngay trong nòng súng. Phanh một tiếng, khẩu súng trường trên tay Steve phát nổ xé toạc, hai tay Steve cũng bê bết máu, và các ngón tay của gã ta cũng đã bị đứt lìa. Tiếp theo là tiếng hét như mổ heo của Steve, thủ hạ của Steve cũng thay đổi sắc mặt khi tiến lên xem xét. Không cần hỏi, tay của Steve bị phế đi, nhưng mọi người đều thấy lại do chính gã ta gây ra, hoàn toàn là tai nạn. Bọn họ vội vàng tiến lên đem Steve đang đau chết đi sống lại đỡ dậy mang đi, loại thương thế này nhất định phải chữa trị, hai quân cảnh cấp cao cũng vội vàng rời đi. Mike và gia đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khi Steve chuẩn bị nổ súng thì họ thực sự hoảng sợ, nhưng không ai nghĩ đến súng của tên kia lại phát nổ. Cảm ơn Chúa. Victoria lúc này thì thầm, ôm lấy chồng và con của mình. Chỉ có Mike mới biết đây có thể không phải là một tai nạn. Trên thực tế, tất nhiên đây không phải là một tai nạn, chính Ngô Minh đã dùng xúc tu vô hình ngăn chặn nòng súng, cho nên mới phát sinh tạc nòng. Mike, tôi đề nghị anh đưa Victoria và Karen đến gặp trung tá Birkenstock ngay lập tức. Steve nhất định sẽ không bỏ cuộc, hôm nay anh đã đánh gã ta, và anh đã phạm luật, tên đó có khả năng sẽ đổ mọi thứ lên đầu anh. Tanner lúc này tới nói ra. Rõ ràng hắn biết Steve sẽ không bỏ qua, những người vây xem khác cũng biết vậy nên lúc này cũng tản mắt ra, không dám cùng gia đình Mike có liên hệ gì, vì sợ bị liên lụy. Mike không nói chuyện, anh ta liếc nhìn Ngô Minh, hiện tại tình huống của mình rất nguy cấp, nhưng Mike biết nếu Ngô Minh giúp mình vậy thì không cần lo lắng. Anh ta đã nghĩ tới rồi, nếu Steve dây dưa không dứt, anh ta sẽ cầu xin Ngô Minh đưa gia đình đến Trầm Thuyền Cốc, nhưng Mike cũng lo lắng, Ngô Minh sẽ không đưa mình đến đó. Đúng rồi, Ngô Tiên Sinh đang tìm người, chỉ cần mình dốc toàn lực giúp đỡ, anh ta nhất định sẽ giúp mình. Lúc này Mike rốt cục có phản ứng, tâm tình lập tức tốt lên. Lúc này, Ngô Minh rốt cục lên tiếng. Mike, đó là nhà của ngươi, ngươi không mời ta vào sao? Không, ý tôi là hoan nghênh, cả gia đình chúng tôi đều hoan nghênh anh. Đúng rồi, Victoria, đây là Ngô Tiên Sinh. Ngô Tiên Sinh, đây là Victoria vợ tôi và con của tôi. Karen, đến đây chào hỏi nào. Mike vội vàng nói. Gia đình anh ấy hiển nhiên không biết tại sao Mike lại coi trọng Ngô Tiên Sinh này nhiều như vậy, thậm chí còn nói là kính trọng, nhưng họ vẫn lễ phép chào hỏi. Karen nhỏ bé rõ ràng cho thấy là một tiểu loli đáng yêu, nhưng lúc này vẻ mặt vẫn đang kinh hoàng. Mike, đầu óc anh không có bệnh chứ? Đi mau. Đến lúc nào rồi rồi, lẽ nào anh còn muốn quay lại pha một tách cà phê sao? Tanner ở một bên hét lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tanner, cảm ơn anh, nhưng tôi rất muốn mời Ngô Tiên Sinh uống một tách cà phê. Anh có muốn đi cùng tôi không? Mike đoán ra được một số chuyện nên hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng, mỉm cười nói. Gặp quỷ rồi. Tanner đúng lúc này mắng một tiếng. Tuy chỉ là một nơi ở đơn sơ, nhưng ngôi nhà của Mike lại có một hương vị gia đình ấm áp. Mỗi cách trang trí ở đây đều chứa đựng tình yêu cuộc sống của chủ nhân. Nhiều thứ lẽ ra từ nơi ở trước mang đến, chẳng hạn như mấy khung ảnh. Hơn nữa trong phòng không nhiễm một hạt bụi khiến Ngô Minh có chút xúc động, đã bao lâu rồi không cảm thấy bầu không khí như thế này. Bây giờ Ngô Minh gần như đã quên hết cuộc sống của mình ở thế giới cũ, ký ức trước khi tái sinh cộng với ký ức sau đó, hầu như đều là hình ảnh chiến đấu sinh tồn. Lúc này đang ngồi trên ghế uống một cốc cà phê nóng, quả thực rất thoải mái và dễ chịu. Ngô Minh vô cùng thích thú nên, cũng không nói gì mà chỉ tập trung nâng niu sự thoải mái này, bởi vì Ngô Minh biết cảm giác này chỉ là nhất thời. Thế giới này là thế giới thực nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nếu như không có đủ thực lực, cũng đừng nghĩ hy vọng cuộc sống xa vời này. Ngô Minh không nói gì, và Mike cũng im lặng. Hiện tại anh ấy hết thảy đều để Ngô Minh làm chủ, vì Ngô Minh yêu cầu anh ấy đánh người nên Mike biết vấn đề này có thể không phải là của riêng anh ấy. Anh ta biết rõ thực lực của Ngô Minh. Cũng biết đối phương có một kế hoạch, mình chỉ có thể hợp tác, chỉ có như vậy mới có thể được Ngô Minh bảo vệ, cũng chỉ có như vậy, vợ con mình mới có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống an toàn này. Mặt khác, Tanner không có được sự thoải mái và an nhàn như vậy. Mặc dù hắn cũng bước vào nhưng không có tâm tư uống chút cà phê một chút nào, gần như đổ hết vào bụng mà không cảm giác được mùi vị gì cả. Rõ ràng, hắn ta đang sốt ruột. Mike đã đắc tội Steve, thậm chí anh ta còn đánh đối phương một trận, ngăn không cho Steve bắt người. Ngay cả một người mù cũng có thể nhận ra đó là do Steve vu oan hãm hại, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh, ngược lại Mike còn cản trở việc bắt giữ và đánh người đã gây ra rất nhiều rắc rối. Chỉ là hắn và Mike thật sự là bạn tốt nên tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn vốn định đưa gia đình Mike vào doanh trại tìm chỉ huy của họ, trung tá Birkenstock, có thể có một số biện pháp để cứu vãn. Nhưng bây giờ, bởi vì người đàn ông tên là Ngô Tiên Sinh này mà họ đang ở chỗ này chờ chết. Được rồi, Ngô Tiên Sinh, phải không? Tôi không biết anh là ai, nếu anh đã nói mình là bạn của Mike. Xin hãy nghĩ cho anh ta, ít nhất cũng vì lợi ích của Karen bé nhỏ. Anh có thể không giúp đỡ, không ai có thể đổ lỗi cho anh, nhưng anh không thể cản trở người khác giúp đỡ. Tôi dám đánh cuộc, lập tức sẽ có một đội súng vác vai, đạn lên nòng võ trang đầy đủ, mang theo thẻ bài, mang theo sủng vật cường đại tiến đến bắt toàn bộ chúng ta. Ai dám phản kháng sẽ chết, đây là sự thật. Mike, người biết rõ điểm này, người biết đến lẽ nào không muốn nói gì sao? Tanner nhìn thấy Ngô Minh đang nhàn nhã thưởng thức cà phê, thật sự nhịn không được lên tiếng. Tanner, ta tin tưởng Ngô Tiên Sinh, ở bên anh ấy thì chúng ta sẽ không có việc gì. Đây là lần đầu tiên Mike mở lòng nói về Ngô Minh, anh ấy không chỉ nói với Tanner mà còn nói cho vợ con anh ấy nghe. Vợ anh ấy là Victoria đang nắm tay Mike yên lặng biểu thị ủng hộ, nhưng rõ ràng cô cũng rất sợ, có lẽ chính sự tin tưởng của Mike đối với Ngô Minh đã khiến Victoria cảm thấy an tâm một ít. Mike không dám tiết lộ nguồn gốc và thực lực của Ngô Minh, nhưng anh có thể nói với bạn bè và gia đình rằng Ngô Minh hoàn toàn đáng tin cậy. Anh ta, một người châu Á, anh ta có phải là siêu nhân không? Tôi nghĩ cấp độ nguyên khí của anh ta nhiều nhất là cấp 2. Nói xong, Tanner lấy ra một cuốn thẻ bài bình thường, và chọn một thẻ để kích hoạt về phía Ngô Minh. Rõ ràng, đó là một thẻ thăm dò. Ngươi xem, thật sự là nguyên khí cấp 2, thức tỉnh giả nguyên khí cấp 2 có thể bảo vệ chúng ta. Sao? Hay là anh ta có công phu trong truyền thuyết? Đúng rồi, công phu, ta từng rất thích phim võ thuật, nhưng đó là điện ảnh, gạt người. Mike, ngươi có đi không? Nếu ngươi không đi thì ta sẽ đi. Tanner làm bộ muốn đứng lên, kết quả Mike bất vi sở động. Điều này làm cho người đàn ông da đen vội vàng nhảy lên. Tanner, tin tôi đi. Mike lúc này chỉ có thể nói như vậy với bạn của mình. Mike sợ Ngô Minh vừa rồi sẽ chán ghét bạn bè mình, nhưng xem ra Ngô Minh cũng không nói gì mà tập trung uống cà phê, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Mike nghĩ đến lúc này là cái gì? Steve lần này tổn thất quá lớn, nhất định sẽ nói cho anh trai của mình. Hơn nữa anh trai là quản gia của gia tộc Delbert, lẽ nào? Nghĩ đến đây, Mike sắc mặt tái nhợt, anh đã biết Ngô Minh định làm gì. Khi Tanner định nói gì đó, Ngô Minh đột nhiên uống hết nửa ly cà phê còn lại trong cốc, sau đó đặt cốc xuống đứng dậy đi về phía cửa. Bọn chúng đến rồi, anh ở chỗ này đi. Ngô Minh mở cửa bước ra ngoài. Ta cũng đi xem một chút. Tanner nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài. Xa xa bên ngoài ngôi nhà, 7-8 chiếc xe ô tô cải tiến đang tăng tốc, thậm chí còn có một chiếc trực thăng vũ trang, thấy tư thế vẫn khá lớn, vẻ mặt Tanner thay đổi vội vàng lùi lại. Ngô Minh giống như người không có việc gì đứng ở cửa. Ô tô đỗ lại và máy bay cũng hạ cánh, ít nhất 30 quân cảnh cấp cao mặc đầy đủ áo giáp nhảy từ trên xuống. Lúc này không có người nào còn dám đến xem náo nhiệt, toàn bộ khu cư trú yên tĩnh đáng sợ. Những quân cảnh cấp cao đó bao vây căn phòng theo đội hình tấn công, dùng họng súng đen ngòm chỉ vào Ngô Minh, bên cạnh họ, có một số sủng vật và một số quân cảnh cấp cao đang cầm thẻ trong tay, có lẽ là thẻ phép có thể trực tiếp tấn công. Ngay sau đó, một sĩ quan có phần giống với Steve bước ra khỏi ô tô. Đi vài bước về phía trước và nhìn về phía Ngô Minh. Mike, Kim, Victoria, Taylor, họ bị tình nghi tấn công các sĩ quan quân cảnh, không tuân lệnh và sở hữu các thẻ phép. Ta đại biểu đội quân cảnh cấp cao, đối với hai tội danh này tiến hành bắt giữ. Ngươi là ai? Đồng đảng của bọn họ sao? Gã quân nhân này tư thế khá lớn, hơn nữa còn là một thức tỉnh giả cấp 3. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một sĩ quan có thực quyền, chỉ cần nhìn bề ngoài thì có thể đoán đó chính là anh trai của Steve mà Mike và Tanner đã nói. Ngô Minh muốn tìm chính là gã, bất quá để cho an toàn Ngô Minh vẫn mở miệng nói, ngươi có phải là anh trai của Steve không? Quản gia của gia tộc Delbert. Người sĩ quan kia sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi, đổi lại là ai cũng không thể giữ được bình tĩnh trong tình cảnh này. Sau khi kinh ngạc, người sĩ quan kia có chút thẹn quá hóa giận, sự thiếu hiểu biết của đối phương rõ ràng khiến gã thập phần căm tức. Bởi vì gã ta cho rằng mình mới chính là người kiểm soát tình hình, và có quyền đặt câu hỏi. Nó khiến gã ta cảm thấy bị sỉ nhục, và trên hết, gã ta còn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Giết hắn. Sĩ quan trực tiếp ra lệnh, gã nhận định Mike còn ở trong nhà nên không định hỏi. Về phần người châu Á chặn đường gã cảm giác được có chút quỷ dị, cho nên trực tiếp hạ lệnh động thủ. Với tư cách là một quản gia của gia tộc Delbert, dùng quyền lợi trong tay giết một người căn bản sẽ không có ai tới hỏi. Xem ra là đúng rồi. Ngô Minh đoán người này chính là quản gia mà anh ta đang tìm, lập tức ném ra một ít quân bài nhanh như chớp, đồng thời thiết lập trận pháp bao vây xung quanh, vây khốn tất cả mọi người trong trận pháp. Lúc này hai tên lính bóp cò, Ngô Minh không trốn không né, anh ta mặc một bộ áo giáp của trầm thuyền cốc, tuy rằng không đặc biệt tốt nhưng chống đạn cũng không thành vấn đề. Bang bang! Vài tia lửa bắn ra từ trên người Ngô Minh, anh ta không mất một sợi lông. Ngay sau đó, anh ta thi triển truy phong xuất hiện trước mặt Steven. Túm cổ gã ta, nắm thẳng lên như xách một con gà. Nguyên khí cấp 3, trong mắt Ngô Minh giống như một con kiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Steven lúc này là sắc mặt đại biến. Gã ta là một người thông minh, đương nhiên có thể thấy người đàn ông châu Á, trước mặt gã cường đại hơn những gì gã ta tưởng tượng. Các ngươi ở bên ngoài đi, ai dám vào sẽ giống như chiếc xe đó. Ngô Minh nói xong chỉ vào một chiếc xe quân sự cách đó hơn 10 mét, ngay sau đó, một chiếc xe dường như bị thứ gì đó quét qua. Trực tiếp bị xé thành từng mảnh, sắc mặt mọi người lúc này mới tái xanh, người này là ai, làm sao có thể lợi hại như vậy? Lúc này, Ngô Minh đã xách Steven vào nhà, xúc tu đánh nát chiếc xe nghiễm nhiên là xúc tu đã nuốt chửng trái tim của dâu đen, Bây giờ sức tấn công của nó cực kỳ cường hãn, xé nát một chiếc xe hơi đối với nó mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. Những người trong phòng lúc này không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, họ chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng súng, sau đó một tiếng vang thật lớn thì Ngô Tiên Sinh liền đẩy cửa đi vào, chỉ có điều trong tay còn đang nắm một người. Đây là Steven. Tanner xem xét, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn biết Steven này là anh trai của Steve, và gã ta là thức tỉnh giả nguyên khí cấp 3, nhưng bây giờ, đối phương đang bị xách như một con gà và sau đó ném xuống sàn nhà. Steven ngã xuống đất lập tức gầm lên. Mike, Tanner, là các ngươi, bọn bây có biết mình đang làm gì không? Bọn bây dám bắt cóc ta, ta là quản gia Delbert, bắt cóc ta chính là phản nghịch nhà Delbert, chúng mày muốn chết sao? Mike cùng Tanner cái gì cũng không nói. Tanner lúc này cũng nhìn ra Ngô Tiên Sinh tựa hồ thật sự rất lợi hại, hơn nữa anh ta thật sự cái gì cũng đều không sợ. Ngô Minh cũng không nói nhiều mà triệu hoán trúc độc tố tinh linh đi ra, sau đó phất tay, trúc hiểu ý Ngô Minh trực tiếp bay tới, nằm ở trên vai Steven nhanh như chớp. Muốn nói bộ dạng trúc trên thực tế vẫn rất có lực rung động đấy, lúc này Steven cũng không dám lộn xộn. Đây là một trúc. Răng của nó có độc tính cao, dù nó cắn người hay quái vật, nguyên khí cấp 3 trở xuống cũng sẽ chết ngay lập tức. Cho dù là nguyên khí cấp 4, vận khí không tốt cũng sẽ chết. Ngô Minh nói xong, Trúc rất phối hợp hé miệng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Steven, ngươi chỉ có một cơ hội, ta hỏi gì thì ngươi trả lời. Nếu trả lời sai thì ngươi sẽ chết. Chỗ chúng ta đó có một câu nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu như ngươi thành thành thật thật nghe lời, ta chẳng những sẽ không giết ngươi mà còn có thể cho ngươi chỗ tốt mà chính ngươi cũng không dám nghĩ tới, sống hay chết đều do ngươi quyết định. Ngô Minh lại ngồi trên ghế nhìn thời gian, theo như lời Mike nói, người được trung tá Birkenstock cử đi đón anh ta sẽ tới sau 10 phút, vì vậy Ngô Minh dự định trong khoảng thời gian này cậy miệng của Steven, trừ khi đối phương không biết gì về giáo sư Tử. Mà Steven lúc này cũng không dám động đậy, Trúc nằm trên vai giống như thần chết, khống chế sinh tử của gã ta. Đối với lời nói của Ngô Minh, Steven không nghi ngờ gì, bởi vì đối phương không cần thiết phải lừa gạt mình. Gã ta có thể trở thành một quản gia của gia tộc Delbert. Đương nhiên có chỗ độc đáo của riêng mình. Liếc nhìn Trúc đang dương dương đắc ý nhe nanh múa vuốt, nhìn Ngô Minh thoải mái tự tại, Steven biết lần này gặp phải đối thủ chưa từng có, trầm ngâm một lát, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Địa vị của ngươi trong gia tộc Delbert? Đây là câu hỏi đầu tiên của Ngô Minh. Ta là quản gia, trong gia tộc Delbert có 20 quản gia giống như ta. Steven không chút do dự trả lời, đây không phải là bí mật, gã ta đương nhiên trả lời rất nhanh. Dính đến một ít chuyện cơ mật, ngươi biết được bao nhiêu? Đây là câu hỏi thứ hai của Ngô Minh. Vậy phải xem là chuyện gì? Steven nói. Ngô Minh mỉm cười. Đối phương nói câu này chứng tỏ thân phận của quản gia thực sự có chút trọng lượng. Nếu đối phương không có tự tin thì cũng đã không nói ra. Hơn nữa Ngô Minh cũng biết Steven này là một người thông minh. Ít nhất là hơn Steve tên ngu xuẩn tự cho là mình thông minh. Người được gọi là người thông minh chính là hiểu được thức thời. Thời điểm cường thế có thể khi dễ người khác làm mưa làm gió. Nhưng lúc yếu thế lại cục đuôi làm cháu trai. Ngô Minh thích đối phó với người thông minh, ít nhất cũng không tốn nhiều công sức. Khoảng 3 tháng trước, gia tộc Delbert đem một nhà khoa học từ Trung Quốc tới đây, chuyện này ngươi có biết không? Ngô Minh trầm giọng hỏi. Trong khi tra hỏi, Ngô Minh cẩn thận quan sát biểu hiện của Steven, quả nhiên thấy trong mắt đối phương lộ ra một tia sáng. Có cửa. Ngô Minh trong lòng hưng phấn, nhưng ngoài mặt lại không nhúc nhích. Chỉ chờ người kia đưa ra câu trả lời. Gia tộc Delbert đang tìm kiếm những nhà khoa học có giá trị từ khắp nơi trên thế giới. Việc này đã và đang diễn ra, đặc biệt là những nhân tài đã đạt được một số thành tựu trong việc nghiên cứu nguyên khí, gia tộc Delbert sẽ có kế hoạch thu thập nhân tài. Nhưng điều này ta không phải là người chịu trách nhiệm, ta chỉ biết một vài điều. Về những người được đưa về từ Trung Quốc 3 tháng trước, thì ta không biết tình huống cụ thể. Steven nói một cách thận trọng. Thấy gã ta nói xong, sắc mặt của sát thần đối diện trầm xuống, lập tức không ngừng kêu khổ, vội vàng tiếp tục nói. Nhưng ta biết tất cả những nhà khoa học được đưa về đều đã được đặt trong căn cứ ngầm tối mật của gia tộc Delbert. Đó là một mê cung, mức độ bảo mật của mê cung cực kỳ cao, ta cũng không thể vào được, nhưng ta biết vị trí chính xác. Nói xong, Steven thấy sắc mặt Ngô Minh khá hơn một chút, gã mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi gã ta nói gì cũng không có dối trá, không phải vì không muốn nói, mà là không dám. Giống như Ngô Minh biết rõ gã ta là một người thông minh, đồng dạng Steven cũng biết lần này mình đang đối mặt với một kẻ tuyệt đối hung ác. Mặc dù biết thế lực của gia tộc Delbert cường đại nhưng anh ta vẫn kiên quyết như vậy, hiển nhiên là anh ta có chỗ để dựa vào. Nói cách khác, đối phương muốn tiêu diệt mình, căn bản không cần tốn nhiều sức. Trong trường hợp này, gã ta chỉ đơn giản nói sự thật, mặt khác gã ta cũng biết một điều. Một thành viên của gia tộc Delbert đã thành lập căn cứ ở Hoa Quốc, và căn cứ này gần như đã bị chiếm lĩnh 3 tháng trước, và thành viên của gia tộc Delbert cũng biến mất. Vấn đề này là một sỉ nhục đối với gia tộc Delbert và cũng là một bí mật. Steven đã nhìn thấy Ngô Minh và nghe thấy những câu hỏi của đối phương lập tức minh bạch, có thể nói căn cứ ở Hoa Quốc bị chiếm lĩnh, chắc là có liên quan đến người trước mặt. Trong trường hợp này, gã ta không dám giấu giếm điều gì, mặc dù sau này gia tộc Delbert có thể sẽ trả thù, nhưng ít nhất bây giờ gã không ta có thể bảo trụ một cái mạng. Đúng như Ngô Minh nghĩ, Steven là một người thông minh, biết nắm bắt các vấn đề hiện tại. Sau khi nói cho Ngô Minh biết vị trí của căn cứ dưới lòng đất có tên là Mê Cung, Steven liếc nhìn đối phương có chút lo lắng. Lúc này, chỉ thấy Ngô Minh khoát tay, chút đang nằm trên người Steven miễn cưỡng bay đi khiến gã ta nhẹ nhõm cả người, trong lòng thầm nghĩ người này ngược lại là rất giữ chữ tín. Ngô Minh tự hồ nhìn thấu Steven, anh ta nói thẳng, ta đã nói, nếu ta hỏi ngươi cái gì ngươi cũng trả lời, không che giấu hay lừa dối, ta không những không giết ngươi mà còn cho ngươi chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Ngô Minh hơi vung tay ném ra một tấm thẻ. Steven cũng là thức tỉnh giả nguyên khí cấp 3, thực lực không yếu nên vươn tay nhận lấy, nhưng xem xét kỹ hơn thì trên mặt phát ra một tia sáng. Ngô Minh đưa cho gã ta một thẻ sinh vật, thực nhân ma man binh cấp 2. Đây là thẻ sinh vật mà Ngô Minh nhận được từ loài thú nhân trong những năm đầu của anh ta, nhưng sinh vật này thực sự không hữu ích cho lắm đối với Ngô Minh, dù sao thì bây giờ anh ta đã có hai loại sinh vật cường hãn khô lâu, U Linh. Nhưng những gì Ngô Minh đã biết được từ Mike và Tanner trước đó, ở đây, gia tộc Delbert là người thống trị tối cao, và luật lệ là do họ ban hành. Người thường không được phép có các thẻ trên cấp 1, đặc biệt là thẻ sinh vật và thẻ phép, một khi tìm thấy sẽ bị bắt, tra khảo và kết tội ngay lập tức. Đương nhiên ở đây thẻ bài đã trở thành của hiếm, ngay cả Steven thì trong tay cũng không có thẻ nào tử tế. Đây là gia tộc Delbert biểu hiện sự thống trị, thật ra ở đây cũng có chợ đen, nói chung là có rất nhiều thẻ được lưu hành từ chợ đen. Ví dụ như thẻ sinh vật cấp 2 chẳng hạn, đủ để đổi lấy một số tiền đáng kể. Đúng vậy, tiền xu vẫn được sử dụng làm tiền tệ ở đây. Đó là bởi vì thảm họa tương tự là do sự xâm nhập của nguyên khí, và thiệt hại về thời gian ở đây là thấp nhất. Điều này có thể thấy qua quá trình đào tạo và trang bị của những người lính ở đây. Đối với Steven, thẻ sùng vật cấp 2, cho dù là thẻ hiếm thì dùng thân phận quản gia của gã mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng đây là tín hiệu mà Ngô Minh cho gã, đó là chỉ cần gã ta ngoan ngoãn sẽ có được những lợi ích nhất định, và đây mới chỉ là bước khởi đầu. Ngô Minh tin tưởng với sự khôn khéo của Steven, thì không có khả năng không hiểu huyền bí trong đó. Một điểm nữa là anh muốn ngăn chặn miệng của Steven. Trước khi cứu giáo sư tử, Ngô Minh không muốn gây ra những rắc rối khiến gia tộc Delbert chú ý. Steven, vận mệnh là cái gì đó, đôi khi không phải là ngươi chọn, mà là nó chọn ngươi. Ngươi đi đi, mang theo người của ngươi, ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Ngô Minh xua tay, Steven thần sắc khẽ giật mình. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó vội vàng đứng dậy rời đi. Ngô Minh ý tứ rất rõ ràng, chính là để Steven rời đi. Đối phương nếu thông minh sẽ không nói hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ hôm nay không có tổn thất gì, và đám binh lính đó đều là do Steven mang tới, vậy thì khẳng định là thân tín của Steven, muốn ước thúc bọn họ hẳn là không phải việc khó. Và đối với bản thân Steven, gã sẽ không kể những gì đã xảy ra ngày hôm nay, bởi vì gã ta đã kể hết những bí mật của gia tộc Delbert. Và thậm chí còn nhận được một tấm thẻ từ Ngô Minh, nó không có giá trị gì lớn lắm, nhưng cũng giống như Steven kể những bí mật của gia tộc Delbert, một khi chuyện này bại lộ, liệu gia tộc Delbert có buông tha cho gã ta? Dựa trên những gì Steven biết về gia tộc này thì chắc chắn là không, gã ta biết một khi những người trong gia tộc Delbert biết mình đã tiết lộ vị trí của Mê Cung, thì dù kết quả cuối cùng có ra sao, Steven cũng đừng có nghĩ sẽ sống tốt. Cho nên chuyện hôm nay gã sẽ để thối trong bụng, cũng không bao giờ nói ra, càng sẽ không đi đâm thọc. Sau khi Steven rời đi, Mike và Tanner tỉnh táo trở lại. Họ chưa bao giờ thấy Steven ăn nói khép nép và sợ một người như vậy. Mike biết thủ đoạn của Ngô Minh cũng không phải cảm thấy có gì to tát, nhưng Tanner thì bị chấn động quá sức. Steven không ai bị nổi hóa ra lại ngoan ngoãn như một con thỏ. Điều này thật không thể tin được. Mike, người đến đón ta chắc sẽ đến sớm phải không? Ngô Minh nhìn thời gian. Đã gần một giờ kể từ khi Mike và Trung tá Birkenstock nói chuyện qua điện thoại. Lúc đó, đối phương nói sẽ phái người đến đón trong một giờ nữa, hiện tại thời gian vừa vặn. Mike nghe xong cũng kịp phản ứng, suy nghĩ một chút vội vàng nói, Ngô tiên sinh, thực ra, tôi không nghĩ là Trung tá Birkenstock sẽ nghe lời ngài. Tôi biết chỉ huy của tôi, ông ấy hơn phân nửa là muốn tra ra tình huống của ngài, có thể ông ấy sẽ dùng vũ lực. Vậy cũng chưa hẳn. Ngô Minh trông vẫn tự tin. Mike thấy như vậy thì biết mình có nói gì cũng vô ích. Hiện tại Ngô Minh trong lòng anh ta đã như một vị thần rồi, cơ hồ không gì không làm được, cho nên anh ta cũng không nói cái gì nữa. Rời khỏi nhà Mike, trở về căn cứ quân sự trước đây, Tanner muốn hỏi mấy câu trên đường đi nhưng đều kìm lại, rõ ràng Ngô Minh trong mắt hắn cao thâm khó lường rất nhiều. Thực ra lúc Ngô Minh dùng thủ đoạn xử lý Steven khiến Tanner khiếp sợ. Những người do Trung tá Birkenstock cử đến, họ là một số sĩ quan mặc quân phục. Sau khi nhìn thấy Mike thì bước tới và nói vài câu, sau đó liếc nhìn Ngô Minh và nói, chính là anh ta sao? Mike gật đầu, sau đó các sĩ quan nói với Ngô Minh, vị tiên sinh này, xin đi theo chúng ta một chuyến. Mặc dù nói là ở thỉnh, nhưng mà trên thực tế trong giọng nói căn bản không có một tia ý tứ thỉnh. Nhưng Ngô Minh đã sớm có ý định nên sẽ không quan tâm đến những sĩ quan này, mà phối hợp đi theo mấy người này lên xe. Ngô tiên sinh, ngài. Mike định nói gì đó, nhưng Ngô Minh lại cho đối phương một ánh mắt không cần lo lắng. Sau đó xe ầm ầm phát động lái ra khỏi trụ sở này. Trên đường đi mấy người không nói lời nào. Ngô Minh cũng nhìn phong cảnh bên ngoài, xe chạy hơn nửa giờ, đi qua mấy cửa khẩu mới đến một căn cứ khác lớn hơn. Tại đây, Ngô Minh thậm chí còn nhìn thấy những hàng xe tăng thiết giáp mới tràn ngập túc sát chi khí. Dường như chúng mới được sản xuất, còn có những người lính mặc áo giáp cơ khí đang tuần tra ở đây, lộ ra một cổ sát khí. Xe không dừng lại mà trực tiếp lái thẳng đến một tòa nhà, sau đó Ngô Minh được dẫn vào một phòng riêng trên tầng 3 của tòa nhà. Vừa bước vào, Ngô Minh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Đây rõ ràng là phòng thẩm vấn, cả phòng chỉ có một cái bàn hai cái ghế, trên vách tường bên cạnh có một tấm kính lớn, giống như một tấm gương, nhưng Ngô Minh biết tình hình căn phòng có thể nhìn thấy từ phía bên kia của tấm gương. Ngồi xuống. Quan quân mang Ngô Minh tới chỉ vào một cái ghế trước mặt, Ngô Minh cũng không nói nhảm tùy tiện đi sang ngồi xuống, người sĩ quan kia sau đó đi ra ngoài, nhưng rất nhanh lại có một quan quân hơn 30 tuổi tiến đến, người sĩ quan này rõ ràng cũng là một thức tỉnh giả cấp 3, trên mặt không có một tia biểu tình, vừa tiến vào đã dùng ngữ khí cứng rắn tra hỏi. Nói tên thật của ngươi, tại sao ngươi lại tiếp cận đội trưởng Mike, còn mục đích của ngươi là gì? Người sĩ quan này rõ ràng đã dùng phương pháp giống nhau đối phó với nhiều người như vậy, cho nên xem ra lộ vẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng theo ý kiến của Ngô Minh, sĩ quan này có chút ít buồn cười. Nếu như trước đó không tiếp xúc với Steven, Ngô Minh có thể đã trực tiếp dùng vũ lực, nhưng bây giờ anh ta không định làm vậy vì đã có ý tưởng tốt hơn, đó là điều Steven đã nói về kế hoạch thu thập tài năng. Một giờ sau, nhân viên thẩm vấn Ngô Minh bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tiến vào một gian phòng bên cạnh, quả nhiên có thể nhìn thấy tình hình trong phòng thẩm vấn qua kính. Trong phòng này đã có 3 người. 2 người trong số họ là sĩ quan, và người còn lại là dị tộc nhân. Dị tộc nhân này rõ ràng là rất giống với nhân loại, nhưng cao hơn và cường tráng hơn, và có một đôi cánh trắng đằng sau dị tộc nhân này, giống như một thiên sứ. Trưởng quan, tra xét đã xong, người này dường như không nói dối, và mức độ nguyên khí của anh ta đã được chúng tôi kiểm tra, và mức độ nguyên khí của anh ta chỉ có 2. Nhưng anh ta nói mình là một nhà nghiên cứu cao cấp. Người sĩ quan thẩm vấn Ngô Minh kia giờ phút này nghiêm túc và trang trọng nói. Chúng ta đều thấy rồi. Thượng úy đã làm rất tốt, đi xuống đi, ở đây không phải việc của ngươi. Một trung tá đầu trọc khoảng 50 tuổi lúc này ra lệnh. Vâng. Người sĩ quan chào, sau đó đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại 2 sĩ quan nhân loại và một dị tộc nhân. Thiên sứ Pulis đáng kính, như ngài đã thấy, đây chỉ là một thức tỉnh giả bình thường. Kết quả phát hiện thiết bị của chúng tôi cũng cho thấy điều này rất rõ. Trung tá Birkenstock, nếu thiên sứ Pulis có bất kỳ quyết định nào thì cũng không đến lượt ông can thiệp. Xin lưu ý rằng ông chỉ là một trung tá nhỏ nhoi mà thôi. Dị tộc nhân kia vẫn không nói gì, một quan quân khác bên cạnh lúc này lạnh giọng nói ra, điều này rõ ràng cho thấy là một vị tướng quân, hiển nhiên là không hài lòng với nhận xét vừa rồi của trung tá Birkenstock. Nhưng điều này liên quan đến cấp dưới của tôi, tướng Zera. Tôi tin rằng cấp dưới của tôi, thượng úy Mike, sẽ không mang lại kẻ thù đe dọa sự an toàn của chúng tôi. Trung tá Birkenstock lúc này lên tiếng nói ra. Tướng quân có chút khó chịu muốn nói gì đó, nhưng lại thấy dị tộc nhân giống như thiên sứ kia giơ tay, vội vàng im bặt. Dị tộc nhân này mở ra lòng bàn tay, hướng về phía Ngô Minh ở phía thủy tinh bên kia. Trong lòng bàn tay xuất hiện một làn sóng nguyên khí phát ra ánh sáng mềm mại, một lúc sau ánh sáng tiêu tán. Dị tộc nhân nghi hoặc nói, quả nhiên là thức tỉnh giả bình thường, dường như không phải là hắn, lãng phí thời gian. Nói xong, dị tộc nhân nói với trung tá Birkenstock và tướng quân Zera. Xem ra là ta lầm, người này cũng không phải người ta muốn tìm, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này, bất kỳ người ngoài chưa xác định nào đều phải được thẩm tra, từng người một và từng người phải được ta xác định. Đây là mệnh lệnh cao nhất từ Thánh Đường Thiên Sứ. Về phần người này, chính các ngươi tự xử lý đi. Trung tá Birkenstock thở phào nhẹ nhõm, người này là do Mike, thủ hạ của hắn đưa tới, nếu như có vấn đề, không riêng gì Mike muốn xong đời mà hắn cũng bị liên lụy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một hiểu lầm. 2 ngày trước, gia tộc Delbert đã ban hành một mật lệnh, tức là phải điều tra nghiêm ngặt người ngoài, phải kiểm soát từng người rồi mới tiến hành thẩm tra. nghe nói lệnh này đến trực tiếp từ Thánh Đường Thiên Sứ. Thánh Đường Thiên Sứ cũng là một bí mật và chỉ có một số ít người biết được. Nhiều người nghĩ rằng gia tộc Delbert là kẻ thống trị tối cao điều khiển hơn, chục căn cứ lớn ở khu vực này. Nhưng thực tế, gia tộc Delbert chỉ là một con rối. Ông chủ lớn đằng sau là Thánh Đường Thiên Sứ. Đó là lý do tại sao, bây giờ quân đội đầy những dấu hiệu thiên sứ đó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lần này Thánh Đường Thiên Sứ ra lệnh này, không ai biết tại sao, có vẻ đang tìm kiếm một kẻ địch phi thường lợi hại. Trung tá Birkenstock biết Thánh Đường Thiên Sứ mạnh mẽ đến mức nào, một người có thể được Thánh Đường Thiên Sứ coi trọng, như vậy thì sao có thể là người bình thường. Ít nhất thì chắc chắn bây giờ sẽ không phải là thức tỉnh, giả châu Á trông cực kỳ bình thường trong phòng thẩm vấn. May mắn thay, mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm. Đúng rồi, người này nói hắn là nghiên cứu viên cao cấp. Trung tá Birkenstock suy nghĩ một chút, mở cửa ra, yêu cầu lính cần vụ ở cửa đưa Ngô Minh từ phòng thẩm vấn về phòng làm việc của mình. Đồng thời Trung tá Birkenstock cũng gọi một chuyên gia nghiên cứu về nguyên khí tới. Cũng giống như thế giới cũ sử dụng nhiều chính sách thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, trong tân thế giới, họ vẫn coi nhân tài là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng ở thế giới cũ họ bị thu hút bởi những điều kiện sống thuận lợi khác nhau, giờ đây họ đã sử dụng mọi thủ đoạn, kể cả việc sử dụng vũ lực. Ngô Minh được một người lính đưa đến một gian phòng làm việc, đã có hai người ở đây, một trung tá và một ông già đeo kính. Thông qua cảm giác nguyên khí, Ngô Minh có thể xác định vị trung tá này là một trong ba người bên cạnh, trong phòng thẩm vấn. Ngô Minh cũng cảm nhận được hai người kia, và Ngô Minh cũng biết một trong số họ là dị tộc nhân với thực lực nguyên khí cấp 4. Nhưng Ngô Minh không biết đối phương nói gì ngoại trừ cảm giác về nguyên khí. Nhưng không cần biết ý đồ của đối phương là gì, hiển nhiên mình hẳn là tạm thời lừa gạt qua rồi, bằng không thì binh lính trong phòng này phải là binh lính có đạn thật mới đúng. Ngô tiên sinh, mời ngồi. Viên sĩ quan trung tá trong phòng lúc này nói, tôi là trung tá Birkenstock, tôi tin rằng Mike đã đề cập tôi với anh. Vâng, anh ấy nói nếu tôi cần cái gì cũng có thể tới tìm ngài. Mike nói đã biết ngài nhiều năm. Ngô Minh rất bình tĩnh. Xem như vừa rồi anh ta bị thẩm vấn hoàn toàn không xảy ra. Đúng vậy, tôi nghe Mike nói anh có yêu cầu tìm người. Lúc này trung tá Birkenstock mới hỏi, Mike thực sự không nói cho hắn ta biết chi tiết, vì vậy trung tá Birkenstock không biết mục đích thực sự của Ngô Minh là, của việc này. Lúc trước hắn cho người mang Ngô Minh đến là vì mệnh lệnh của Thánh Đường Thiên Sứ, nếu không hắn cũng sẽ như không có chuyện gì tới gặp một người xa lạ với hắn, mà có bắn đại bác cũng không tới, cho dù đối phương là bằng hữu của Mike. Đúng vậy, nhưng tôi biết tìm người trong hoàn cảnh này chắc khó lắm. Trước sau gì cũng phải tìm cách tự nuôi mình. Dù ở thế giới cũ hay ở tân thế giới, người ta đều phải ăn cơm. Ngô Minh rất là ngại ngùng nói. Đúng vậy, mọi người luôn phải đối mặt với thực tế. Trung tá Birkenstock rất hài lòng với màn trình diễn của Ngô Minh. Sau đó hắn nói, tôi nghe người của tôi nói anh là một nhà nghiên cứu cao cấp. Đây có thể là một cơ hội cho anh. Anh biết đấy, bất kể là thời gian nào, những người có năng lực sẽ luôn tìm được vị trí của mình. Vậy, anh nghiên cứu lĩnh vực gì? Ngô Minh cười trong lòng khi cuối cùng đã đến lúc nói về sự kiện chính. Điều này cũng là nhờ Steven. Nếu không có gã ta, Ngô Minh sẽ không biết về kế hoạch thu nạp nhân tài do gia tộc Delbert thực hiện. Cũng chính vì sự việc này mà Ngô Minh mới có kế hoạch sau. Tôi đang nghiên cứu lĩnh vực nguyên khí. Tôi đã từng bị ngoại tộc dùng làm nô lệ, nhưng tôi cũng học được rất nhiều phương pháp chế tác thẻ. Ngô Minh cố ý giả vờ như không muốn nhớ lại quá khứ. Chế tác thẻ? Ý anh là chế tác thẻ, anh có thể làm loại thẻ nào? Lần này là ông già bên cạnh trung tá Birkenstock lên tiếng. Kỳ thật Ngô Minh ngay từ đầu đã chú ý tới đối phương, tuy rằng chỉ là nguyên khí cấp 1, nhưng xem ra thân phận cũng không thấp, nếu đoán không lầm. Đây hẳn là chuyên gia lĩnh vực nguyên khí, cũng có thể là trung tá Birkenstock, đã đặc biệt yêu cầu ông ta đến khảo nghiệm mình. Chỉ cần vượt qua khảo nghiệm của lão nhân này, Ngô Minh tin tưởng rằng thân phận nghiên cứu viên cao cấp của mình sẽ được khẳng định, thực lực của anh ta từ lâu đã áp chế đến nguyên khí cấp 2 bằng cách sử dụng khả năng của hồn thể, giống như Vivian ban đầu, coi như là dùng thẻ dò xét cũng không thể phát hiện thực lực chân chính của anh ta. Ngô Minh đã làm điều này để dùng thân phận nhân tài thâm nhập vào mê cung. Ngô Minh nhanh chóng chế tạo một thẻ bài, một thẻ nguyên khí bình thường. Ngô Minh hiện tại đã chế tạo thẻ đã là lô hỏa thuần thanh. Phải biết Ngô Minh bây giờ là bí thuật học đồ, khả năng khống chế nguyên khí cực kỳ chính xác. Chế tác một thẻ chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng để không gây quá kinh ngạc, Ngô Minh cố ý chậm lại, nhưng dù vậy, khi Ngô Minh tạo ra thẻ nguyên khí thì lão nhân vẫn bị chấn động. Nhanh như vậy, chỉ mất không đến 6 giây, còn có thể làm ra những thẻ bài khác không? Ông lão tiếp tục hỏi sau khi lấy thẻ từ trong tay Ngô Minh. Ngô Minh cũng không nói gì, lại phân biệt chế tạo một thẻ trị liệu và thẻ sinh vật thổ nguyên tố. Sinh vật thẻ thổ nguyên tố đã coi như là thẻ sinh vật cấp 2 rồi, trực tiếp dùng thẻ thổ nguyên tố để chế tạo. Đây là phương pháp chế tác thẻ anh ta học được, trong thư viện bí thuật đương nhiên khá cao cấp. Khi ông lão nhìn thấy những thẻ bài lần này mà Ngô Minh chế tạo ra, ông ta không còn bình tĩnh được nữa, nhìn chằm chằm vào Ngô Minh giống như nhìn chằm chằm vào một kho báu quý hiếm. Trung tá Birkenstock, tôi muốn người này, tôi muốn đưa ra quyết định, anh ta là một thiên tài. Giáo sư Hốc là người có thẩm quyền trong lĩnh vực nghiên cứu nguyên khí, và là một trong những lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Mê Cung. Lần này ông ta chỉ định giúp đỡ người bạn cũ của mình là Trung tá Birkenstock, nhưng không ngờ lại gặp phải một người thiên tài lĩnh vực chế tác thẻ. Đặc biệt thẻ sinh vật cuối cùng có giá trị nghiên cứu quá lớn đối với bọn họ, cho nên giáo sư Hốc trực tiếp đem thiên tài này mang đi. Lúc này bọn họ đang gấp rút tới Viện Nghiên cứu quan trọng và bí ẩn nhất Bắc Mỹ, Mê Cung, vốn là tân nhân viên nghiên cứu, không thể được đưa vào Mê Cung dễ dàng như vậy, mà nhất định phải trải qua nhiều đợt xem xét và quan sát. Nhưng giáo sư Hốc là một trong những người đứng đầu Mê Cung, quyền lực của ông ta vẫn rất lớn, muốn dẫn một người đi vào không đáng kể chút nào. Một loại ô tô mới chạy bằng nguyên khí đang phóng nhanh trên đường, trước mặt là núi lớn, cách hơn 10 km đã có hàng rào thép gai, ghi là quân sự cấm khu. Tiếp tục đi về phía trước, có thể thấy một đường hầm mở ra dưới chân núi, có cửa sắt và rào chắn và một số binh lính canh gác xung quanh. Những người lính này nhìn thấy xe tới thì chặn lại, nhưng sau khi kiểm tra nghiêm ngặt mới mở cửa để cho xe vào. Ngô Minh vừa nhìn thấy hàng nghìn binh sĩ được trang bị đầy đủ bên ngoài, với vũ khí hạng nặng, tên lửa phòng không, pháo cỡ lớn và một trung đoàn cơ giới bọc thép gồm hơn 500 người. Quan trọng hơn, Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều thiết bị giống như cột thu lôi trải dài trên khắp các ngọn núi. Giáo sư Hốc, những thứ đó là gì vậy? Ngô Minh đã nhanh chóng làm quen với vị giáo sư Hốc này, trên con đường thông qua kiến thức uyên thâm về nguyên khí và cách chế tác thẻ mà mình nghiên cứu. Giáo sư Hốc tuyệt đối là người trầm mê nghiên cứu, vì vậy không có tâm cơ gì, và ông ta cũng không cho rằng Ngô Minh không phải là một mối đe dọa, vì vậy trực tiếp nói, đó là radar phát hiện mà chúng tôi nghiên cứu gần đây. Nó có thể giám sát khu vực trong phạm vi 1.000 km theo mọi hướng, ngay cả ở dưới lòng đất thì chúng ta cũng có những máy dò tối tân nhất, không ai có thể đột nhập vào Viện Nghiên cứu Mê Cung. Đương nhiên, bản thân nơi này có một loại nguyên khí lực trường cường đại, chỉ có thể theo lối vào đặc biệt tiến vào, nếu không thì chắc chắn phải chết. Ngô Minh nghe xong thì sững sờ, kế hoạch ban đầu của anh ta là lẻn vào với khả năng đào sâu dưới đất của xâm lâm nhuyễn trùng, như lần trước ở Ngân Nguyệt Thành. Nhưng bây giờ xem ra, thật may là mình không làm vậy, chỉ có điều Mê Cung này tại sao có thể có nguyên khí lực trường. Ngô Minh khó hiểu, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra ngoài. Ra khỏi xe với giáo sư Hốc. Sau đó, vượt qua một vài cấp độ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn trước khi đến trung tâm của ngọn núi. Tại đây, Ngô Minh đã nhìn thấy một vật cổ quái. Đó là một vật thể hình tam giác khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất, phần nhô lên đã cao 5 tầng, dài và rộng 50 mét, giống như một kim tự tháp. Chỉ có điều khiến người ta ngạc nhiên chính là vật này hoàn toàn bằng kim loại. Với kiến thức của Ngô Minh, anh không thể biết đó là loại kim loại nào. Khi tới gần chạm vào nó, Ngô Minh cảm thấy kim loại rất cứng rắn. Nếu không phải có những người khác, Ngô Minh thật sự muốn lấy vạn thú kiếm ra xem có thể chặt một khúc để nghiên cứu, hay không. Ngoài ra, kim tự tháp này còn có đủ các loại hoa văn. Hết lớp này đến lớp khác, khiến người ta phải hoa mắt. Vào lúc này, Ngô Minh nhận thấy giáo sư Hốc đang đi về phía kim tự tháp kim loại, và ở đó, Ngô Minh nhìn thấy một lối vào hình tam giác. Giáo sư Hốc, đây là nơi nào? Ngô Minh nhịn không được lên tiếng hỏi. Rất rung động phải không? Lần đầu tiên ta đến đây cũng vậy, quả nhiên là kỳ tích, không phải dị tộc nhân tự xưng là thiên sứ bây giờ, ta đang nói đến thần tích, đây là Mê Cung, ta gọi nó là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Giáo sư Hốc lộ vẻ phấn khích, sau đó bước lại gần. Ở lối vào hình tam giác có một lớp lá chắn nguyên khí phát sáng đóng chặt lối vào, người trước duỗi tay lên khối kim loại hình tam giác sáng như gương bên phải. Ngay sau đó, kim loại hình tam giác như gương kêu vo ve, và lá chắn nguyên khí phía trước được mở ra. Trong Mê Cung, chỉ những nhà nghiên cứu ở cấp giám sát trở lên mới có thể được trao quyền để mở lối vào. Giáo sư Hốc nói và dẫn đầu vào kim tự tháp kim loại. Khi Ngô Minh đi ngang qua, anh ta đưa tay chạm vào kim loại hình tam giác trong gương như tia chớp. Chuyển tới một luồng nguyên khí, Ngô Minh cảm thấy có phản ứng trong tích tắc, sau đó Ngô Minh thu tay lại rồi bước vào. Ngô Minh vừa rồi chỉ thăm dò chạm vào kim loại hình tam giác, kết quả nằm trong dự đoán của Ngô Minh, từ lúc nhìn thấy kim tự tháp này, Ngô Minh đã biết nơi này nhất định không phải do nhân loại tạo ra, càng giống như là một di tích. Nhân loại chỉ tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của nó, và cho đến nay, thứ này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Vì vậy Ngô Minh thử dùng nguyên khí của chính mình rót vào kim loại tam giác. Anh ta phát hiện kim tự tháp tiếp nhận nguyên khí của chính mình, chính là vừa rồi anh ta cũng có được năng lực mở ra lá chắn nguyên khí. Kim tự tháp hình tam giác rất rộng rãi, có nhiều hành lang và lối đi, các bức tường kim loại cũng có nhiều hoa văn phức tạp khác nhau. Sau khi Hốc dẫn Ngô Minh đến một căn phòng hình tam giác thì căn phòng hạ xuống, như một thang máy. Phải mất 10 giây để từ từ dừng lại, nhưng Ngô Minh có thể cảm thấy trong 10 giây này mình đã hạ xuống ít nhất 100 mét. Chẳng lẽ những gì mình nhìn thấy vừa rồi chỉ là phần nổi của tảng băng, còn lại phần kim tự tháp còn lại ở dưới lòng đất? Ngô Minh có ý nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm kinh hãi. Khi ra khỏi thang máy, Ngô Minh nhìn thấy một không gian khổng lồ có 102, ít nhất có kích thước bằng 2 sân bóng đá. Bên dưới là một đám người, ít nhất là hàng trăm người đang qua lại. Trong trung tâm nghiên cứu, khu vực này được ngăn cách thành các khu vực nhỏ, bằng một số lan can bằng kính và sắt. Mỗi khu vực có 3 hoặc 5 nhà nghiên cứu làm việc. Ngô Minh nhìn thấy hàng chục xác chết quái vật ở một bên, dường như được sử dụng để giải phẫu nghiên cứu. Nhiều người như vậy, không biết giáo sư Tử đang ở địa phương nào. Ngô Minh nghĩ, với năng lực của giáo sư Tử, ông ta nhất định sẽ không phải là một nhà nghiên cứu bình thường, ít nhất cũng không phải loại người không có tiếng tăm. Nếu mình dò hỏi nhất định có thể tìm ra. Nghĩ về điều này, Ngô Minh nói, giáo sư Hốc, xin hỏi ông về một người ở đây. Có nhà nghiên cứu họ Từ ở đây không? Ông ấy cũng như tôi, đến từ Hoa Quốc. Ý anh là giáo sư Từ. Phản ứng của giáo sư Hốc đã làm cho Ngô Minh ngạc nhiên. Đúng vậy, ông ấy và tôi là bạn từ rất lâu rồi. Nói chính xác, ông ấy là thầy của tôi. Ngô Minh chân thành nói, anh là học trò của giáo sư Từ sao? Đúng vậy, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Là một nhà nghiên cứu có thực lực như anh, lại còn là người Hoa Quốc, lẽ ra giữa hai người có một mối quan hệ. Ta vốn có ý định đưa anh an bài đến chỗ giáo sư Từ đó. Đi cùng tôi. Giáo sư Hogan cười nói, hiển nhiên là rất cao hứng, ông ta mang theo Ngô Minh, đi dọc theo một cây cầu sắt nâng đến một khu vực rộng lớn, hướng về một người đang nghiên cứu phía xa hô lên. Này, giáo sư Từ, nhìn xem tôi đã đưa ai đến đây này. Giáo sư Hốc này thực sự là một người rất nhiệt tình, có thể thấy dọc đường có rất nhiều người chào hỏi. Nhưng Ngô Minh không ngờ ông ta và giáo sư Từ không chỉ quen biết nhau, mà còn khá thân quen. Hốc, tôi đang nghiên cứu những gì tôi phát hiện trong mê cung. Nếu suy đoán của tôi đúng, các kim tự tháp ở Ai Cập, Amazon và kim tự tháp đôi lớp băng ở Nam Cực, chúng nó cũng giống như kim tự tháp chỗ chúng ta. Hơn nữa dựa theo suy luận đẳng cấp nguyên khí thế giới, tôi e rằng nguyên khí thế giới cấp cao đã ở lại đây rất lâu, ít nhất là hàng ngàn năm lịch sử, đây là một phát hiện lớn. Hốc, nếu những gì ông đang nói đến không quan trọng bằng, như vậy thì trước tiên đừng tới phiền ta. Người đàn ông phía trước không hề quay đầu lại, một mực cúi đầu làm nghiên cứu, mấy người nghiên cứu chung quanh hầu hết đều run lên, hiển nhiên là rất sợ nói chuyện với người đàn ông này. Lần này, trước khi Hốc có thể lên tiếng, Ngô Minh là người đầu tiên nói. Giáo sư Từ, là tôi. Ngô Minh nói câu này bằng tiếng Trung, bởi vì Ngô Minh đã nhận ra người trước mặt ngay từ khi vừa nhìn thấy. Người này chính là giáo sư Từ, người ở khu an toàn Vũ Thành, nhà khoa học đã tự dạy mình công thức cơ bản của nguyên khí, và người gần như cố chấp về nghiên cứu nguyên khí. Ngay khi Ngô Minh nói xong, người đàn ông trước mặt hiển nhiên là rất kinh ngạc, ông ta đột ngột quay người lại, khuôn mặt nhăn nheo lộ ra không thể tin được như Ngô Minh mong đợi. Cậu là Tiểu Ngô, Ngô Minh. Tôi không có hoa mắt chứ? Giáo sư Từ gỡ mắt kính ra lau lau, đeo lại rồi nhìn Ngô Minh, lúc này mới xác nhận, trên mặt lập tức lộ ra một dáng tươi cười. Nhìn ra được giáo sư Từ tương đối cao hứng, bất quá đã hơn một năm không gặp lại. Giáo sư Từ rõ ràng càng thêm già yếu một chút, bất quá tinh thần của ông ta nhìn về phía trên không tệ, trung khí 10 phần. Hơn nữa bởi vì giáo sư Từ là bị người cường hành mang tới đây, vì vậy Ngô Minh nghĩ rằng giáo sư Từ đã có một cuộc sống rất tồi tệ, nhưng bây giờ có vẻ như địa vị của giáo sư Từ vẫn còn khá cao. Là tôi. Ngô Minh cũng rất vui mừng, nhìn thấy một người bạn cũ đã lâu không gặp, người này chính là thầy dạy nguyên khí ban đầu của mình. Ngô Minh đương nhiên bộc lộ tình cảm thật sự của mình đối với giáo sư Từ. Ngô Minh thật tâm kính nể và tôn kính. Sao ngươi lại ở đây, lẽ nào? Đáng chết, bọn quỷ Tây Dương kia cũng bắt ngươi sao, lũ khốn nạn kia, ngươi yên tâm, chúng không dám làm gì ngươi khi có ta ở đây. Hai người đã lâu không gặp nhau, giáo sư Tử vẫn luôn coi Ngô Minh như người một nhà của mình. Lúc này, giáo sư Hốc bước đến và nói với vẻ mặt ngượng ngùng, giáo sư Tử, tôi nghĩ chắc là hiểu lầm. Chúng tôi không bắt Ngô tiên sinh, anh ấy tự tìm đến đây. Căn phòng rộng hơn chục mét vuông được ngăn cách bằng kính cường lực là nơi giáo sư Từ làm việc và nghỉ ngơi, chỉ cần treo rèm thì bên trong vẫn có sự riêng tư nhất định. Lúc này, Ngô Minh và giáo sư Từ đang ngồi trong căn phòng này, họ kể cho nhau nghe về những trải nghiệm của mình trong một năm qua. Ngô Minh thực sự không có gì phải giấu giáo sư Từ, mặc dù họ đã lâu không gặp nhau. Tuy nhiên, Ngô Minh rất tin tưởng giáo sư Từ và người sau cũng như vậy. Tất nhiên, trước đó, Ngô Minh đã bố trí một trận pháp ẩn xung quanh hai người họ. Ai biết chỗ này có bị lắp đặt máy nghe trộm cao cấp hay không, để cho an toàn thì bố trí trận pháp ẩn vẫn tốt hơn. Lúc này trận pháp mà Ngô Minh bố trí đã vô hạn tiếp cận cấp 3, dù trang bị thiết bị nghe lén mạnh cỡ nào cũng vô dụng. Vì vậy, Ngô Minh cũng rất an tâm, Kinh nghiệm của giáo sư Từ rất đơn giản, nửa đầu giống như lời Triệu Ninh nói, sau đó bị gia tộc đeo bớt bắt đến Bắc Mỹ, bởi vì kiến thức của giáo sư Từ quả thực là quá quan trọng, những phát minh quan trọng ở đây đều là từ bàn tay của giáo sư Từ. Nếu nhân loại muốn chiếm một vị trí trong nguyên khí thế giới, thì phải có những người như giáo sư Từ. Lúc này, Ngô Minh nói với giáo sư Từ rằng anh ta đã đặc biệt đến đây để tìm ông ta, và rằng anh đã gặp Triệu Ninh trước đó, và thậm chí còn nói với ông ta về việc mình chiếm lĩnh Ngân Nguyệt Thành. Lập tức, giáo sư Từ lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là sau khi nghe nói Ngô Minh đã sở hữu Sư Thành và Ngô Thành, ông ta càng không thể tin được. Ngô Minh mỉm cười, trực tiếp hiển lộ tất cả đẳng cấp nguyên khí của mình, dù sao ở đây cũng có trận pháp ẩn, cho dù ở đây nguyên khí bùng lên mạnh mẽ, như thế nào thì cũng không cần lo lắng người bên ngoài đều biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giáo sư Từ cũng là nguyên khí cấp 2, cho nên ông ta đương nhiên biết thực lực của Ngô Minh, hiện tại đã đạt tới mức khó tin, lập tức tin lời của Ngô Minh. Theo lời của giáo sư Từ, trong số những nhân loại mà ông ta từng thấy, không ai có nguyên khí cường đại hơn Ngô Minh. Nếu đúng như vậy thì những gì Ngô Minh nói rất có thể là sự thật. Rốt cuộc, đây là một thế giới mà kẻ mạnh được tôn trọng. Giáo sư Từ, lần này tôi đến để cứu ông. Bây giờ Ngân Nguyệt Thành cũng là của tôi, ở đó có đầy đủ cơ sở nghiên cứu, Triệu Ninh và những người khác đang đợi ông. Tôi cũng cần ông giúp đỡ. Ngô Minh đem mục đích của mình một lần tới nói ra, theo xuất phát đến bây giờ cũng đi qua gần 3 tháng, nhưng trong đó anh ta đã gặp phải rất nhiều điều, thậm chí còn phải trải qua loạn lưu hải vực cùng Trầm Thuyền Cốc, Ngô Minh cũng là có được có mất. May mắn thay, bây giờ anh ta đã tìm thấy giáo sư Từ, chỉ cần đưa giáo sư Từ trở lại, kế hoạch lần này có thể coi như kết thúc thành công. Về việc giáo sư Từ có muốn quay lại hay không, Ngô Minh vẫn có thể chắc chắn. Chỉ là câu trả lời của giáo sư Từ khiến Ngô Minh sửng sốt và không thể tin được. Nhìn thấy giáo sư Từ suy nghĩ hồi lâu, liền lắc đầu nói, Ngô Minh, ta hiện tại không đi được. Ngô Minh hiển nhiên không ngờ giáo sư Từ sẽ không chịu rời đi. Nhưng sau khi giáo sư Từ giải thích lý do, Ngô Minh mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hóa ra lúc đầu giáo sư Từ rất không hài lòng khi bị đưa đến đây, giống như bị người nhà đeo bớt cưỡng bức bắt cóc ông ta. Nhưng Ngô Minh biết rõ tính tình của giáo sư Từ, đối với học vấn nghiên cứu quả thực là tới trình độ cuồng si. Sau khi ông bị đưa đến đây và nhìn thấy mê cung, một tòa nhà khổng lồ dưới lòng đất gần như, chắc chắn là của một nền văn minh dị tộc, giáo sư Từ đã bị nghiện nặng. Tất cả mọi thứ ở đây dường như đều đáng để giáo sư Từ nghiên cứu. Theo lời của ông thực sự muốn sống thêm hàng chục năm nữa, hoặc trẻ hơn để có thể có đủ thời gian nghiên cứu mê cung này. Ngô Minh, có thể ngươi không biết, mê cung này có tất cả những gì ta muốn biết. Ngươi có biết không, đây chỉ là gián đoạn của mê cung mà thôi. Phía dưới vẫn còn rất nhiều thứ chưa phát hiện ra, mà những khu vực được khám phá đã có thể được giải thích rất nhiều thứ, bao gồm vai trò của nguyên khí, sự hình thành của các lá bài. Đúng rồi, và vấn đề về thế giới của chúng ta sẽ bị nguyên khí xâm chiếm. Câu trả lời cũng có thể được tìm thấy ở đây. Giáo sư Từ nói đến kim tự tháp kim loại, khuôn mặt của ông ta rất phấn khích, giống như là một sắc quỷ đang thảo luận về một người mẫu hàng đầu. Khi ngươi đến thì ta đang bẻ khóa một bộ mật mã, một bộ mã nguyên khí. Có rất nhiều điều thú vị trong đó. Ngươi có biết những kim tự tháp ở Ai Cập không? Có biết trong rừng rậm Nam Mỹ cũng có những kim tự tháp không? Và dưới lớp băng ở Nam Cực người ta đã phát hiện ra các kim tự tháp. Nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là một lăng mộ hay một thứ gì đó để tế tự, nhưng đó đều là những chuyện phiếm. Các kim tự tháp được dùng để giải phóng sự dao động nguyên khí, hiểu không? Nguyên khí, những người đã xây dựng các kim tự tháp này đã sử dụng phương pháp này để kéo nguyên khí thế giới từ các mặt phẳng không gian khác nhau. Nó giống như những chồng giấy bay trong không khí, hút nhau, rồi chồng lên nhau. Có thể nói đây là một âm mưu lớn, hay có thể nói là do nhân loại tạo ra. Giáo sư Từ lúc này hào hứng giải thích kết quả nghiên cứu của mình. Ngô Minh khi hay xong cũng rất chấn động, anh chưa bao giờ nghĩ rằng lại có chuyện như vậy. Trong một thời gian dài, Ngô Minh cho rằng thời gian xâm nhập của nguyên khí chỉ là một sự tình cờ, và không ai biết tại sao nó lại xảy ra. Nhưng bây giờ giáo sư Từ nói điều này là, bởi vì những người xây dựng các kim tự tháp đó là, để thu hút các nguyên khí thế giới khác đến tiếp cận. Ngô Minh không hiểu các nguyên tắc về không gian và vị diện, nhưng những lời của giáo sư Từ rất dễ hiểu, không thể không nói, Ngô Minh cũng hết sức tò mò. Giáo sư Từ, ông nói kim tự tháp là cái gì? Ngô Minh hỏi. Một loại cảm biến phát xạ nguyên khí, cũng giống như một máy định vị, nó có thể tìm thấy các nguyên khí thế giới khác, thật là một kiến trúc vĩ đại không phải sao? Những dao động nguyên khí này giống như một loại bức xạ nào đó, có thể chúng đã hoạt động hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Nhưng sau khi cảm nhận được thế giới có nguyên khí, chúng sẽ ngừng hoạt động và sau đó bị bỏ rơi, nhưng có rất nhiều manh mối trong đó. Đối với cái mà chúng ta đang ở bây giờ, nó là nguyên mẫu của tất cả các kim tự tháp khác đều bắt chước cái này để chế tạo. bây giờ ta đang nghiên cứu mọi thứ ở đây, bởi vì ta nghi ngờ phải có rất nhiều kim tự tháp trên trái đất vì mục đích nào đó, và các thời kỳ mà những kim tự tháp đó được xây dựng rất giống nhau, và ta nghi ngờ nó liên quan nhiều đến kim tự tháp kim loại này. Giáo sư Từ nói một cách hào hứng, và sau đó mở một hình ảnh 3 chiều bằng máy tính, đó là mô hình của một kim tự tháp. Ngoài ra, ta phát hiện ra các thành phần của nguyên khí rất giống với kim tự tháp, chúng đều là loại hình tam giác ổn định này. Công thức nguyên khí mà ta tính toán lúc đầu cũng liên quan rất nhiều đến điều này. Quan trọng hơn, ta đã tìm thấy công thức nguyên khí chế tác thẻ, sau nhiều lần tính toán, đều cho ra một công thức hình học cơ bản nhất, và nếu công thức này được lập biểu đồ, ngươi đoán sẽ như thế nào? Sẽ giống như trước cho ra một cái kim tự tháp lập thể hình tam giác, ta nghĩ cái này nhất định là một khám phá rất quan trọng. Nếu chúng ta tiếp tục nghiên cứu, chúng ta có thể sử dụng phương pháp tính nguyên khí đặc biệt này, sau đó áp dụng vào hệ thống vũ khí của mình. Lúc đó, vũ khí nguyên khí do chúng ta tạo ra sẽ hoàn toàn vượt qua tất cả các lá bài và trở thành thống lĩnh của nguyên khí thế giới. Giáo sư Từ nói đến cuối cùng cũng đã tự đắc rồi, hiển nhiên là vì lý do này mà từ chối yêu cầu của Ngô Minh, bởi vì nếu rời khỏi đây, ông ta sẽ không thể tiếp tục nghiên cứu kim tự tháp này. Ngô Minh nghe xong liền trầm tư, hiển nhiên lý do của giáo sư Từ phi thường đầy đủ. Đừng nói là giáo sư Từ, ngay cả bản thân anh ta cũng muốn ở lại nghiên cứu. Nếu thực sự như lời giáo sư Từ nói, như vậy có thể vận dụng công thức tam giác nguyên khí lên vũ khí. Đến lúc đó ngay cả một người bình thường chưa thức tỉnh, cũng có thể giết chết những sinh vật nguyên khí cấp 4, thậm chí cấp 5 trở lên. Thích ứng với môi trường và sử dụng trí tưởng tượng, để sáng tạo là nền tảng của nhân loại. Nếu không có điều này, nhân loại sẽ không thể đạt được những thành tựu như ngày nay. Vậy nên, ta sẽ không rời khỏi đây trong lúc này. Ngô Minh, trình độ phòng ngự ở đây là cao nhất thế giới. Người muốn mang một lão già hỏng bét như ta rời khỏi nơi này, quả thật là khó khăn rất lớn, thậm chí có thể nói gần như không có khả năng. Không riêng như thế, giáo sư Hốc này là người không tệ, ông ta đã giúp ta không ít việc, nếu như ta cứ như vậy bỏ đi thì ông ta nhất định sẽ bị liên lụy. Từ giáo sư cười ha ha, hiển nhiên là không để ý đến sinh tử của mình. Như vậy cũng không nhất định. Ngô Minh có tự tin làm sao rời đi nơi này. Về phần giáo sư Hốc, tuy Ngô Minh cũng cho đó là người tốt, nhưng có đôi khi mọi chuyện không thể toàn diện. Như vậy đi, giáo sư Từ, tôi cũng rất tò mò về kim tự tháp kim loại này. Tôi sẽ đồng hành cùng ông nghiên cứu ở đây trong thời gian này. Nếu ông có bước đột phá trong nghiên cứu và dự định rời đi, hãy nói với tôi chắc rằng chúng ta có thể rời khỏi đây bình an vô sự. Ngô Minh nói một cách tự tin. Được rồi, tiện thể đến xem cái này đi. Giáo sư Từ tiếp tục nghiên cứu, lúc này kéo Ngô Minh đến một máy tính khác. Có một bản đồ điện tử rất phức tạp. Nó có cảm giác hơi giống bản đồ thế giới, nhưng cảm giác không giống như vậy, bởi vì khu vực bản đồ lớn hơn, và lúc này có nhiều đốm sáng nhấp nháy trên đó. Đây là cái gì? Ngô Minh lên tiếng hỏi. Chương trình giám sát toàn cầu, trước đây đây là một chương trình bí mật của Hoa Kỳ, ta cũng đến bây giờ mới biết. Nhiều quốc gia đã nhận thức được thảm họa to lớn và họ đang nghĩ cách đối phó với nó, trong đó đã phóng ra một số siêu vệ tinh. Cũng nằm trong kế hoạch của một số nước hùng mạnh, nghe nói nước ta cũng tham gia, nhưng cuối cùng do thời gian và trục trặc kỹ thuật nên nó không được phóng kịp thời, nên xảy ra thảm họa. Nước duy nhất trên thế giới đã phóng siêu vệ tinh là Hoa Kỳ, vì sự tồn tại của những siêu vệ tinh này, chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi toàn cầu. Những gì ngươi thấy bây giờ là hình thái thế giới 1 năm 5 tháng sau sự xâm lược của nguyên khí, biến hóa rất nhiều đúng không? Chúng ta ở chỗ này. Giáo sư Từ nói, chỉ vào một khu vực trên màn hình. Nguyên khí xâm lấn thực chất là một quá trình dung hợp nhiều nguyên khí thế giới. Nếu như thế giới ban đầu chỉ có diện tích 1 mét vuông, thì hiện tại, diện tích của khu vực này đã tăng lên ít nhất 3 hoặc 4 lần. Đây mới thật sự là tân thế giới. Ngô Minh nhìn xem trong lòng cũng chấn động, với những siêu vệ tinh kia giống như có mắt trên đỉnh đầu. Tác dụng thật sự là quá lớn. Những điểm đèn đỏ này trên bản đồ là gì? Ngô Minh đưa ra nghi vấn của mình. Đây là điều ta sẽ nói tiếp theo, và đó cũng là một rắc rối lớn mà chúng ta đã phát hiện gần đây. Đây là vị trí của một số bức tường pha lê nguyên khí khổng lồ, và sự hiện diện của các chấm đỏ có nghĩa là những bức tường pha lê nguyên khí ở đây đã biến mất hoặc đang biến mất. Trong số đó, trên thực tế 1 tháng trước còn không phải như vậy, có một loại dung chuyển nào đó trên trái đất cách đây 1 tháng, và sự thay đổi này đột ngột xảy ra. Vào thời điểm đó, chúng ta nhận thấy trung tâm của chấn động nằm ở vùng biển nào đó. Chắc hẳn đã có một sự kiện lớn nào đó, khiến những bức tường tinh thể nguyên khí này sớm biến mất. Giáo sư Từ nói xong, Ngô Minh lập tức minh bạch, một phản ứng dây chuyền do sự kiện con tàu lớn gây ra. Chấn động lúc đó tất nhiên là do người khổng lồ 8 tay leo ra phát ra, không nghĩ tới vậy mà chấn động phát ra lại truyền đến đây. Và có vẻ, như những bức tường pha lê nguyên khí trên khắp thế giới đã bắt đầu biến mất, điều này cũng liên quan đến những sự kiện lúc bấy giờ. Đợi một chút, Ngô Minh lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, Bức tường pha lê nguyên khí là kết giới ngăn cách nguyên khí thế giới. Hiện tại kết giới biến mất, hậu quả là giữa hai bên sẽ không còn chướng ngại. Từ giờ trở đi nhân loại sẽ trực tiếp đối mặt với uy hiếp cường đại hơn. Chỉ riêng chuyện này, e rằng nhiều căn cứ nhỏ sẽ hoàn toàn biến mất, có lẽ chỉ có những căn cứ lớn mới có thể tồn tại được. Vậy tình hình ở Ngô Thành và Sư Thành bây giờ như thế nào? Lý Hạ và những người khác có lẽ có thể ổn định được tình hình, bây giờ họ có được sự hỗ trợ công nghệ khoa học kỹ thuật cường đại của Ngân Nguyệt Thành, tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Thời gian kế tiếp, Ngô Minh đã hỗ trợ giáo sư từ trong nghiên cứu của mình, với tư cách là một trợ lý nghiên cứu. Lực lượng nghiên cứu khoa học và lực lượng sản xuất ở đây quá hùng hậu, Ngô Minh trong lòng hơi động, lấy ra sơ đồ cấu tạo của tia chớp đen cùng giáo sư từ nghiên cứu. Kết quả là, với sự giúp đỡ của giáo sư từ, tất cả các vấn đề kỹ thuật trong việc tạo ra một tia chớp đen mới đã được khắc phục, và nhiều yếu tố công nghệ khoa học kỹ thuật của chính nhân loại đã được thêm vào đó. Tuy nhiên, muốn vận động mọi người chế tạo ra tia chớp đen không phải là chuyện dễ dàng, dù có xây dựng được thì người trong mê cung cũng không nhường tia chớp đen cho ai. May mà Ngô Minh có kế hoạch, anh ta yêu cầu giáo sư từ thay đổi thiết kế của tia chớp đen, coi nó như một thứ gì đó được tìm thấy trong một mê cung. Sau đó, tổ chức lực lượng tinh nhuệ để sản xuất, đến lúc đó những người khác sẽ không nghi ngờ gì. Ngô Minh hiểu rõ hơn ai hết sự tiện lợi do tốc độ của một phi hành khí, như tia chớp đen mang lại. Nếu có tia chớp đen, thì anh ta từ Bắc Mỹ bay về Ngô Thành chỉ mất một vài giờ, vì vậy anh ta cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có được tia chớp đen. 7 ngày sau, tia chớp đen được sản xuất trong một nhà máy sản xuất bí mật trong mê cung. Kim loại được sử dụng là hợp kim nguyên khí tiên tiến nhất, và hệ thống điện tử được bổ sung, hơn nữa còn có hệ thống vũ khí và hệ thống radar nào được gia nhập vào. Nhưng trên phần thân chính tia chớp đen vẫn là một chiếc máy bay có nguyên khí, và chỉ cần nó là một chiếc máy bay có nguyên khí, nó có thể được hóa thẻ. Đối với một người chế tác thẻ thiên tài như Ngô Minh, việc thẻ hóa tia chớp đen mới không khó. Đương nhiên, Ngô Minh đã hoàn thành quá trình này một cách bí mật, và vì lý do này, Ngô Minh cũng cố tình làm cho xưởng nhỏ đó trở nên rắc rối. Một trận pháp phòng thủ và trận pháp cách ly được bố trí, tức là trừ khi hai trận pháp này bị vỡ, nếu không sẽ không có ai vào được khu vực đó nữa. Đối với chuyện này, mê cung mấy ngày nay đã hỗn loạn, rất nhiều sĩ quan cấp cao và nhà khoa học đang cố gắng tiến vào, nhưng làm sao có thể phá vỡ trận pháp của Ngô Minh. Hơn nữa, còn có giáo sư từ nói có loại nguyên khí lực trường nào đó, không biết ai đã vô tình chạm vào một cơ chế nào đó, trong mê cung nên mới dẫn phát. Kết quả là Ngô Minh đã hoàn thành thủ đoạn đổi trắng thay đen này, hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay thu được một loại tia chớp đen mới. Người nước Mỹ bởi vì sợ xảy ra nguy hiểm đã đem một mảnh khu vực kia cách ly. Có thể vài năm sau, khi uy lực của hai trận pháp suy yếu, sau khi tiến vào họ mới phát hiện ra loại máy bay mới nhất bên trong đã biến mất, từ lâu. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Ngô Minh, và nghiên cứu về mê cung của giáo sư từ đã đến thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, vào ngày thứ 15 Ngô Minh tiến vào mê cung, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Một đội binh lính được trang bị đầy đủ vũ trang tiến vào mê cung và trực tiếp tìm thấy Ngô Minh, không nói một lời họ trực tiếp yêu cầu đưa Ngô Minh đi, điều này vượt xa dự kiến của Ngô Minh. Ngô Minh vụng trộm đánh cho giáo sư từ một thủ thế, sau đó bất động thanh sắc đi theo những binh lính này ly khai. Dù sao Ngô Minh đã vụng trộm đã lấy được quyền hạn tiến vào mê cung, cho dù xảy ra vấn đề gì, anh ta cũng có thể từ sáng chuyển vào tối. Trong suốt quá trình này, giáo sư từ tự nhiên lớn tiếng phản đối, thậm chí giáo sư Hốc còn rất nghiêm túc yêu cầu những người lính đó đưa ra lời giải thích, nếu không sẽ cho phép nhân viên nghiên cứu của mình bị bắt đi. Nhưng sau khi những người lính đó cho xem một số tài liệu, khuôn mặt của giáo sư Hốc trở nên khó coi, và ông chỉ có thể gật đầu đồng ý, hiển nhiên là có lệnh của cấp trên truyền đến. Ngay cả giáo sư Hốc cũng không thể không tuân theo. Ngô Minh không có phản kháng, ngoan ngoãn bị đưa ra khỏi mê cung, sau đó bị anh ta bị đội một cái túi vải màu đen ra bên ngoài, bị đưa lên xe đi nơi nào không rõ. Cả quá trình này, Ngô Minh không có dị động, đó là bởi vì Ngô Minh không sợ, với thực lực của anh ta hiện tại, trừ khi gặp phải cường giả nguyên khí cấp 6, gần như không có ai là đối thủ của Ngô Minh. Và ngay cả khi gặp phải nguyên khí cấp 6, vậy thì sao? Tại chỗ của A Mỗ, có một phiên bản đơn giản hóa của thẻ bí thuật số 72 mà anh ta cuối cùng đã vất vả có được, hư vô hành giả. Với con bài tẩy này, cho dù gặp phải cao thủ nguyên khí cấp 6, Ngô Minh cũng có tự tin chiến một trận. Cho nên lúc này Ngô Minh không có sợ hãi, ngược lại là tò mò. Chỉ có điều anh ta rất kỳ quái, chẳng lẽ do chính mình lộ ra? Hoặc các lý do khác? Những người lính trên xe từ đầu đến cuối không nói một lời, chạy được khoảng 10 phút thì chiếc xe dừng lại. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Ngô Minh, những người lính trên xe đã xuống xe và không để ý đến anh ta. Ngay sau đó trong nội tâm Ngô Minh toát ra một cỗ nguy cơ có gì đó không đúng. Ngay sau đó, một tiếng súng nổ giống như tiếng đậu dán truyền đến, chiếc xe của Ngô Minh ngay lập tức bị bắn thủng lỗ chỗ. Bên ngoài, hàng trăm binh sĩ được trang bị đầy đủ đang phục kích. Đúng lúc này bọn họ dùng súng trong tay quét ngang chiếc xe hơi, và ngay sau đó bình xăng nổ tung, cả chiếc xe ầm ầm nổ tung lên trời, ngọn lửa bốc lên ngút trời, bầu trời dày đặc sương mù. Dừng bắn. Một sĩ quan vào lúc này ra lệnh, ngay sau đó tiếng súng ngừng lại, chỉ để lại một khung xe bị xé toạc, cháy rụi trước mặt. Trưởng quan, mặc kệ đây là người nào, hắn đều chết chắc rồi. Một người lính cười nói. Chú ý, mệnh lệnh chúng tôi nhận được là, đưa mục tiêu đến khu vực này và tiến hành một cuộc bắn phá toàn diện. Đừng quan tâm đến những thứ khác. Lúc này sĩ quan nghiêm nghị nói. Vào lúc này, đống đổ nát của chiếc xe đang bốc cháy dữ dội, nhưng ngay sau đó, ngọn lửa đột nhiên xoay tròn, giống như một cơn gió lốc, càng lúc càng nhanh, sau đó hình thành một con rồng lửa cao 7-8 mét. Sau đó, những ngọn lửa đột nhiên co rút lại, trong ngọn lửa có một bóng người đứng đó, tất cả ngọn lửa dường như bị một loại lực nào đó, nén lại mà tụ vào trong tay của hình người, cuối cùng ngọn lửa ngưng tụ thành một tấm thẻ bài. Quan quân cùng binh sĩ đều thấy choáng váng, như thấy cảnh tượng khó tin, lúc này trong khung xe biến dạng đã bị thiêu rụi có một người đang ngồi, người này chính là người trước đó bọn họ mang theo. Điều khiến họ kinh hãi là người này không hề bị tổn thương gì, quần áo cũng không bị hư hại gì, thậm chí chiếc mũ trùm đầu màu đen trên đầu vẫn còn nguyên vẹn. Dường như những ngọn lửa đó hoàn toàn không thể thiêu rụi anh ta, không chỉ là ngọn lửa, những viên đạn họ bắn ra trước đó giống như mưa xối xả, lẽ nào cũng không có bắn trúng đối phương. Mặc dù có hàng trăm binh lính, nhưng lúc này trong lòng mỗi người đều là ớn lạnh. Đến tột cùng là làm sao làm được? Tại sao đạn, lửa và bạo tạc nổ tung dường như không thể làm bị thương người này? Quái vật nguyên khí cường đại thì bọn họ đã gặp rất nhiều, cũng từng giết rất nhiều, nhưng mà chưa bao giờ từng thấy loại tình huống này. Ngô Minh lúc này cầm tấm thẻ trong tay, sau đó cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu màu đen. Khi vừa rồi cảm thấy có vấn đề, Ngô Minh đã đặt một trận pháp phòng ngự quanh người nên không bị tổn hại gì. Đối với thẻ bài trong tay, đó là ý định nhất thời của Ngô Minh, sử dụng vụ nổ và ngọn lửa cực mạnh sinh ra bằng cách đốt cháy, sử dụng phương pháp chế tạo thẻ để biến nó thành thẻ triệu hồi hỏa nguyên tố cấp 2. Các sinh vật nguyên tố, dù chỉ là cấp 2 nhưng cũng khá mạnh, đặc biệt là hỏa nguyên tố, hỏa diễm tạo thành thân thể, dùng hỏa diễm công kích địch nhân, không đau đớn, không sợ hãi và là cỗ máy chiến đấu tốt nhất. Lúc này, Ngô Minh đứng dậy đi ra khỏi chiếc xe rách nát, trực tiếp triệu hồi hỏa nguyên tố cấp 2 này. Trong khoảnh khắc, một sinh vật nguyên tố cao hơn 3 mét và được tạo thành từ ngọn lửa xuất hiện, và lao thẳng về phía những binh lính kia. Trong lúc nhất thời, những binh lính kia lâm vào hỗn loạn. Ngô Minh không để ý đến những binh lính này mà là, ngẩng đầu nhìn về phía không trung trước mặt, chỗ đó lúc vừa mới bắt đầu đã có mấy người lơ lửng. Trong đó có mấy dị tộc mọc ra cánh chim giống như thiên sứ, Ngô Minh không biết, chỉ có điều một người khác thì Ngô Minh biết, hơn nữa còn là cừu địch. Người này là bí thuật sư Sinh. Khi biết được Sinh ở đây, Ngô Minh đã tập trung toàn bộ tinh thần. Khi ở trên biển, Ngô Minh đã bị ngàn năm thạch tượng quỷ của Sinh dồn vào chân tường suýt chết. Nếu như lúc ấy Sinh không phải đi bắt bạch tuộc hư không, Ngô Minh căn bản không khả năng chạy trốn, chỉ là đối phương như thế nào lại xuất hiện tại nơi này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thực lực của Sinh đã vượt quá khả năng thừa nhận của Ngô Minh, mặc dù bây giờ Ngô Minh đã có được lôi hỏa hồn thẻ, thực lực của đã tăng lên rất nhiều, có thể so sánh với cao thủ nguyên khí cấp 5. Nhưng trên thực tế, đẳng cấp nguyên khí của Ngô Minh vẫn là cấp 4, muốn đối phó Sinh e rằng vẫn không có cơ hội chiến thắng. Cho dù có một phiên bản đơn giản của hư vô hành giả, Ngô Minh cũng không dám chắc, Sinh này là bí thuật sư, là cao thủ vượt qua nguyên khí cấp 6 bình thường. Cho dù là U Linh Nữ Vương cùng Sinh này, đối chiến cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Vì vậy, khi nhìn thấy Sinh, Ngô Minh đã suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình. Nhưng ngoài mặt, Ngô Minh vẫn tỏ ra bình thản. Là một bí thuật sư, hành vi của ngươi khiến người ta khinh thường. Dùng bí thuật sư pháp điển, ngươi công kích thân là bí thuật học đồ ta đây, đã là vi phạm luật của bí thuật sư. Ngô Minh giờ phút này ngửa đầu hướng về phía Sinh đang dùng đằng vân rực xà, trôi nổi bồng bềnh giữa không trung tức giận mắng. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, chính là đạo lý này. Sinh đó rõ ràng đã nhìn thấy Ngô Minh từ lâu, hơn nữa cũng đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra vừa rồi, trên khóe miệng nở một nụ cười khinh thường. Đệ tử của Kerrigan. Ngươi rất khiến ta giật mình, mà ngươi cũng rất đáng gờm a. Vậy mà có thể đánh tàn phế Flamenco một tên đạo tặc cấp bậc cao cấp, hơn nữa ngàn năm thạch tượng quỷ của ta cũng không giết được ngươi. Ta vốn nghĩ đến ngươi trốn vào loạn lưu hải, vực sợ là không có khả năng chạy thoát ra được, không nghĩ tới đoạn thời gian trước rào chắn của loạn lưu hải, biến mất không thể giải thích được. Ta đã biết ngươi đang cố gắng truy tìm gia tộc Delbert, cho nên ta đoán định ngươi sẽ tới nơi này, cho nên trước đó ta đã mời đến thánh đường thiên sứ nhất tộc. Toàn bộ Bắc Mỹ đều là do Thánh đường Thiên sứ nhất tộc khống chế. Nơi này bất luận gió thổi cỏ lay gì đều không thoát khỏi tai mắt thánh đường thiên sứ nhất tộc. Chúng ta sẽ biết ngay khi ngươi vừa đến, chỉ là khi đó ta muốn xem ngươi định làm gì, cho nên mới không vạch trần ngươi. Sinh lạnh lùng nói, giọng điệu tràn đầy giễu cợt. Ngô Minh biết ngay mình đã bị theo dõi trong mê cung từ lâu, nhưng bản thân Ngô Minh cũng không phát hiện ra điều này. Hơn nữa khẳng định đối phương cũng đã biết quan hệ giữa giáo sư tử và mình. Có lẽ không có phát hiện gì thêm nữa cho nên, hôm nay đối phương mới đem mình đi ra, chuẩn bị phục kích. Cho nên, con kiến vẫn là con kiến, ngươi cho rằng ngươi có thể che giấu chuyện ngươi chế tạo ra tia chớp đen trong mê cung sao? Ngươi cho rằng không ai biết thủ đoạn của ngươi sao? Hừ, ta không có động tới ngươi chỉ vì muốn ngươi chế tạo tia chớp đen cho tốt mà thôi. Hôm nay ta sẽ giết ngươi tại đây, sau đó sẽ dùng vũ lực chiếm lấy 3 căn cứ của ngươi. Thánh đường thiên sứ nhất tộc bọn họ cũng rất thông minh, lợi dụng tín ngưỡng buồn cười của nhân loại các ngươi, đã trở thành thần của nhân loại, lại phối hợp lực lượng cường đại nô dịch các ngươi, ta cũng có thể làm như vậy. Thành thật mà nói, nguyên khí các ngươi thực sự là những nô lệ tốt. Sinh nói tới chỗ này phát ra một hồi cuồng tiếu, rõ ràng gã ta đã nghĩ mọi thứ đều nằm trong tay mình. Bây giờ, hãy giao nộp 1000 năm thạch tượng quỷ màu bạc của ngươi, ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng hơn một chút. Sinh lạnh lùng nói. Lúc này, một người trong thánh đường thiên sứ đứng cùng với Sinh lúc này cũng lên tiếng, bí thuật sư Sinh. Ngươi đã hứa với chúng ta chỉ lấy 1000 năm thạch tượng quỷ của người này, còn lại sẽ là của chúng ta. Ta hy vọng ngươi đừng thất hứa. Yên tâm, ta chỉ muốn 1000 năm thạch tượng quỷ kia, tiểu tử này có rất nhiều thứ tốt, có thể che giấu đẳng cấp nguyên khí tốt như vậy, hẳn là có bảo vật khác, những thứ này tất cả là của các ngươi. Sinh bật cười. Khi Ngô Minh nhìn thấy, anh đã hiểu Sinh đã hợp tác với thánh đường thiên sứ nhất tộc. Ít nhất họ đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Thánh đường thiên sứ nhất tộc này, Ngô Minh cũng nhớ, anh ta đã đọc dữ liệu của họ trong thư viện bí thuật. Thánh đường thiên sứ nhất tộc cũng thuộc về đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường, trước kia cũng từng một thời huy hoàng. Nhưng sau khi bí thuật sư trỗi dậy, đại diện của thế giới nguyên khí thứ 3 đã trở thành bí thuật sư, không còn ai để mắt đến thánh đường thiên sứ nhất tộc này, nhưng điều đó không có nghĩa là thánh đường thiên sứ không cường đại. Phàm là sinh vật đệ tam nguyên khí thế giới, lại có cái nào là không cường đại hay sao? Nói tới cự nhân nhất tộc, chính là những sinh vật ở đệ tam nguyên khí thế giới, thực lực của sinh vật này là không thể nghi ngờ. Thậm chí một số cự nhân cổ đại còn khổng lồ có 102. Kích thước cơ thể có thể so sánh với những ngọn núi, dậm chân một cái cũng có thể dẫn phát địa chấn. Thánh đường thiên sứ cũng là một chủng tộc cường đại, hình tượng của chúng giống hệt như các thiên sứ mà nhân loại biết đến. Thực lực của thánh đường thiên sứ đang đứng một chỗ với sinh lúc này ở mức trung bình. Chỉ có một người nguyên khí cấp 5, mặc giáp vàng cầm trong tay trường kiếm màu vàng óng, còn lại đều là ăn mặc ngân giáp, thực lực cũng chỉ là nguyên khí cấp 4. Cho dù là nguyên khí cấp 5, hiện tại Ngô Minh cũng sẽ không nhìn ở trong mắt, cho nên những thánh đường thiên sứ này rất mạnh, nhưng bọn họ đã không được Ngô Minh coi là đối thủ, chỉ có Sinh mà thôi. Tuy nhiên, lần này Ngô Minh chỉ đơn thân độc mã và không có quân tiếp viện, đối mặt với kẻ địch như vậy, có thể nói, trong tình huống bình thường cơ hội chiến thắng là rất nhỏ. Tâm tư Ngô Minh thay đổi thật nhanh. Anh ta không hề do dự trực tiếp triệu hồi kỵ sĩ Cốt Long, đồng thời còn có A Mỗ cùng Trúc. Ngoài ra, Ngô Minh còn nắm vạn thú kiếm trong tay. Tình hình hiện tại không thể trốn chạy, bởi vì Ngô Minh biết rõ chạy không thoát, nếu chạy thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở, tình hình sẽ càng tệ hơn khi đối thủ nắm được điểm yếu mà tấn công. Vì vậy cần phải phát huy lực chiến mạnh nhất ngay từ đầu, xúc tu vô hình sau. Lưng Ngô Minh lúc này giống như một con rắn độc ẩn nấp, chờ Ngô Minh thúc giục tấn công. Đây là chiêu thức của Ngô Minh còn mạnh hơn vạn thú kiếm. Ngoài ra, Ngô Minh còn ra lệnh cho A Mỗ kích hoạt phiên bản đơn giản của thẻ bí thuật số 72 và triệu hồi phiên bản đơn giản hư vô hành giả. Chút tài mọn, ngươi cho rằng mình vẫn còn cơ hội sao? Thật nực cười. Nhìn thấy Ngô Minh đang định chống cự, Sinh chế nhạo, đám thánh đường thiên sứ xung quanh thậm chí còn lộ ra vẻ khinh thường. Xét về phương diện nguyên khí, tên này nhiều nhất không hơn thực lực nguyên khí cấp 4 đỉnh phong. Bất cứ người nào trong chúng ta đều có thể giết chết hắn. Ta thật không biết hắn lấy dũng khí ở đâu để chống lại chúng ta. Thánh đường thiên sứ mặc áo giáp và nghiêm mặt nói. Lúc này, A Mỗ hét lên một tiếng và có một lá bài trong miệng. Ngay sau đó, A Mỗ dùng nguyên khí đặc thù của 1000 năm thạch tượng quỷ kích hoạt lá bài. Ồ, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên mất, lần cuối cùng không biết từ nơi nào, mà ngươi có được thẻ bí thuật cao cấp hàn băng ma tiễn, thành công đánh lén trọng thương Flamenco. Nhưng thật đáng tiếc, ta không phải là tên Flamenco ngu xuẩn kia, cho dù ngươi có 1000 năm thạch tượng quỷ và thực lực ngang với bí thuật sư, thì cũng không thể là đối thủ của ta. Sinh vẫn ở chỗ cũ đả kích Ngô Minh, trong lúc lâm chiến đả kích địch nhân, kể từ đó, tinh thần của đối thủ sẽ giảm xuống, đó là thủ đoạn thông thường của gã ta. Tuy nhiên, Ngô Minh cũng sẽ không bị loại lời này quấy nhiễu chiến ý, Vậy cũng chưa hẳn, sinh. Sau khi Ngô Minh nói xong, thẻ bí thuật số 72 phiên bản đơn giản, trong miệng A Mỗ đã biến thành một đoàn hư vô, và sau đó một hư vô hành giả, được tạo thành từ một màn sương mù dày đặc màu xanh lá cây đậm trống rỗng xuất hiện. Mặc dù chỉ là phiên bản giản lược của hư vô hành giả, nhưng khi xuất hiện, nó vẫn toát lên một cổ uy áp vô cùng cường đại. Nguyên khí cấp 5. Và nó chắc chắn không phải là nguyên khí cấp 5 thông thường. Đây chỉ là nguyên khí kiếm y do Ngô Minh chế tạo ra hư vô hành giả. Nếu như là hình thái bình thường, đẳng cấp nguyên khí hư vô hành giả tuyệt đối sẽ vượt qua nguyên khí cấp 6, thậm chí khả năng đạt tới nguyên khí cấp 7 kinh khủng. Sinh đang định ra tay, nhưng khi nhìn thấy hư vô hành giả xuất hiện, biểu cảm trên mặt Sinh tuyệt đối có thể nói đặc sắc. Phản ứng đầu tiên của gã ta là lùi lại vài mét, cả ngàn năm thạch tượng quỷ nằm trên vai của Sinh thiếu chút nữa đã giết chết Ngô Minh, lúc này cũng đột nhiên bay lên, lộ ra bộ dáng lâm phải đại địch. Đối với những thánh đường thiên sứ định lao vào khi nhìn thấy hư vô hành giả, họ cũng dừng lại ngay lập tức, và khuôn mặt của họ thậm chí còn lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây là hư vô hành giả. Làm sao có thể là hư vô hành giả, Sinh, người đã lừa gạt chúng ta, hắn hoàn toàn không phải là bí thuật học đồ, mà là một bí thuật sư, đúng không? Hơn nữa, còn là bí thuật sư có thể triệu hồi hư vô hành giả. Thánh đường thiên sứ trong bộ giáp vàng nghẹn ngào quát. Lúc này, Sinh đã thất kinh, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, nghi ngờ và ghen ghét cực độ. Loại phản ứng này của đối phương hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh. Tại sao những người này lại biểu hiện ra vẻ khó tin như vậy khi nhìn thấy hư vô hành giả? Chắc chắn phải có một ẩn tình nào đó mà mình không biết. Lúc này, Sinh cuối cùng từ trong chấn động khôi phục lại, nhìn kỹ hư vô hành giả trước mặt Ngô Minh. Một lúc sau, trong mắt hiện lên một tia sáng, lớn tiếng nói, không, không phải, đây là không phải là hư vô hành giả thật, nếu là hư vô hành giả thật không thể chỉ có đẳng cấp nguyên khí cấp 5. Tiểu tử, ngươi đã tạo ra hư vô hành giả giả để đánh lừa chúng ta, muốn chết. Sinh giờ phút này giận dữ lao thẳng đến Ngô Minh, vung tay kích hoạt vài tấm thẻ bài. Trong phút chốc, xung quanh Ngô Minh nổi lên cuồng bạo, sấm chớp chớp động, đao phong quét tới, tia chớp dày đặc cũng ập vào Ngô Minh. Đây hiển nhiên cũng là một thẻ bí thuật hình thức tấn công, Ngô Minh lập tức thi triển truy phong hướng về sau mãnh liệt lui lại, đồng thời kích hoạt hai thẻ bí thuật số 1 chống lại Sinh. Kích hoạt hai thẻ bí thuật cùng lúc đã là giới hạn những gì Ngô Minh có thể làm. Hai nắm đấm khổng lồ màu lục lam từ trên trời giáng xuống nện vào người Sinh, mà người sau hiển nhiên thủ đoạn rất nhiều, dĩ nhiên là dùng một thẻ bí thuật cao cấp phản chấn thần thuẫn để hóa giải hai cự nhân quyền của Ngô Minh. Trong nháy mắt, Ngô Minh đã đấu bí thuật với Sinh. Nhưng Ngô Minh hiển nhiên không phải là đối thủ của Sinh. Người sau có kinh nghiệm và không hề cho Ngô Minh cơ hội tiếp cận để chiến đấu cận chiến, vẫn tiếp tục sử dụng các thẻ bí thuật ở một khoảng cách nhất định. Mọi người đều biết rằng trong các trận chiến tầm trung và xa, hầu như không có ai là đối thủ của bí thuật sư, bởi sức tấn công cường đại của bí thuật sư quyết định tất cả những điều này. Lúc này, Ngô Minh và Sinh đang chiến đấu cách nhau 30 mét. Ngô Minh chỉ mới bắt đầu vào bí thuật, nhất định không bằng Sinh đã đắm chìm trong bí thuật nhiều năm. Chỉ một lát cũng có chút chống đỡ không được. Mà Ngô Minh am hiểu nhất là cận thân tác chiến, nhưng trước mắt lại khó có thể phát huy được, cho dù Ngô Minh nghĩ muốn tới gần không thể làm được, bởi vì Sinh sẽ sử dụng các bí thuật cường đại khác nhau để buộc Ngô Minh phải chiến đấu ở khoảng cách xa. Nếu như đổi lại là nguyên khí cấp 4 bình thường, thậm chí là nguyên khí cấp 5, giờ phút này tuyệt đối sẽ chống đỡ không được, sợ sớm đã bị oanh chết rồi, nhưng Ngô Minh như kỳ tích một mực kiên trì, có điều anh ta cũng biết, nếu như tiếp tục như thế, mình chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Ngay khi Sinh tiếp tục ý định mãnh công, đột nhiên gã ta cảm thấy sau lưng một cỗ nguy hiểm đánh úp lại. Sinh đã tung hoành nhiều năm và hiếm khi gặp phải mối đe dọa đối với mình, nhưng lúc này, gã ta phải quay lại để phòng thủ và kích hoạt một thẻ đại khí thần thuẫn, tiến hành phòng ngự, bởi vì gã cảm giác được uy hiếp lúc này thật lớn. Và đằng sau gã ta, hư vô hành giả đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đó, giơ móng vuốt của mình ra để tóm lấy Sinh. Đại khí thần thuẫn là thẻ bí thuật số 25, lực phòng ngự hết sức kinh người, nhưng vào lúc móng vuốt sắc nhọn của hư vô hành giả chạm vào nó, lập tức xuyên qua không chút cản trở. Lần này Sinh sắc mặt đại biến, lập tức gã ta không cách nào tránh né thoát khỏi móng vuốt của hư vô hành giả. Vào một thời điểm quan trọng, ngàn năm thạch tượng quỷ của Sinh bất ngờ hét lên và kích hoạt một lá bài. Một tia sáng lóe lên, Sinh trực tiếp dịch chuyển đến cách đó 20 mét, đương nhiên công kích của hư vô hành giả cũng vồ hụt. Lúc này, Ngô Minh mới thấy được sức mạnh của hư vô hành giả, nó có thể xuyên thủng tất cả phòng thủ và vươn tới mục tiêu, thủ đoạn này ngay cả bí thuật sư nguyên khí cấp 6, như Sinh cũng thiếu chút nữa ăn quả đắng. Hơn nữa, hư vô hành giả cực kỳ nhanh, có thể hóa thành hư vô mắt thường không nhìn thấy, khi tấn công sẽ bất ngờ xuất hiện ra một đòn chí mạng, chẳng trách Sinh lại sợ hư vô hành giả đến vậy. Đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa của hư vô hành giả, Nếu là hư vô hành giả thật, e rằng nó còn mạnh hơn nữa. Ở phía bên kia, một số thánh đường thiên sứ cũng tiến hành vây công Ngô Minh. Cũng may, có kỵ sĩ Cốt Long đã chia sẻ một số đòn tấn công cho Ngô Minh, còn một thánh đường thiên sứ đang cầm một thanh trường kiếm, rõ ràng là một loại cận chiến. Bây giờ, Ngô Minh có thể nói là không sợ hãi chiến đấu cận chiến. Độ sắc bén của vạn thú kiếm được kết hợp với xúc tu vô hình, cho dù là hai hay ba nguyên khí cấp 5 đến vây công thì Ngô Minh cũng không sợ. Tiểu tử này trở nên cường đại như vậy từ khi nào vậy? Khuôn mặt của Sinh lúc này thật dữ tợn, lại phất tay đánh một thủ thế cho ngàn năm thạch tượng quỷ của mình. Người sau trực tiếp kích hoạt một thẻ bí thuật cấp cao triệu hồi một quái vật hoàn toàn, do lôi điện tạo thành. Con quái vật này dường như là một đằng vân rực xà, nhưng nó lớn hơn và dài 7 mét. Toàn thân có lôi điện, vừa xuất hiện liền phát ra tiếng tích tích ba ba lao thẳng về phía Ngô Minh. Ngô Minh nhìn thoáng qua đã nhận ra, đó là một thẻ bí thuật cấp cao số 52, lôi điện vân xà, là một sinh vật bán nguyên tố với lực công kích cực kỳ cường hãn, và nó là một nguyên tố lôi điện rất hung bạo và không ổn định. Những sinh vật được bí thuật sư triệu hồi tự nhiên khác với những sinh vật bình thường. Lôi điện vân xà này chuyên vì công kích mà sinh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hóa thành một cỗ điện quang bay thẳng đến Ngô Minh. Ngô Minh cảm giác được nguy hiểm, tốc độ của lôi điện vân xà quá nhanh. Sau khi Ngô Minh thi triển một lần truy phong, người sau đã trong nháy mắt đuổi kịp, hiển nhiên là không thể chạy thoát. Ngô Minh vội vàng thúc giục xúc tu vô hình của mình để ngăn cản. Sau khi xúc tu vô hình nuốt chửng trái tim của dâu đen, lúc này nó trở nên nhanh nhẹn và hoạt bát hơn, mang theo một năng lượng hủy diệt đặc biệt. Sau khi Ngô Minh thúc giục, nó trực tiếp mở ra chiếc đầu đầy răng sắc nhọn và đâm thẳng vào đầu lôi điện vân xà. Chỉ thấy một hồi kịch liệt điện quang hiện lên, lôi điện vân xà vốn hoàn toàn là lôi điện bị xé xác chia năm xẻ bảy. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng bị phân tán, những mảnh lôi điện đó vẫn không suy giảm, và hơn một nửa trong số chúng đã đánh trúng Ngô Minh. Tất cả điều này xảy ra trong nháy mắt, Sinh nhìn thấy điều này thì lộ ra một tia cười lạnh trên khuôn mặt. Rõ ràng, ngay cả lôi điện vân xà tan vỡ cũng có sức công kích cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì thuộc tính nguyên tố lôi điện có thể nói là có sức công kích mạnh nhất, dù chỉ là một lượng nhỏ cũng có thể gây ra sát thương cực lớn. Sinh biết nếu như mình bị mảnh vỡ của lôi điện vân xà, đánh chúng cũng sẽ bị trọng thương, lại càng không cần phải nói một bí thuật học đồ chỉ có nguyên khí cấp 4. Sau khi nhìn thấy Ngô Minh vậy mà có một sủng vật đáng sợ như hư, vô hành giả, Sinh càng thêm quyết tâm muốn giết Ngô Minh. Bởi vì hư vô hành giả liên quan đến một bí mật cực lớn, may mà hư vô hành giả, do Ngô Minh chế tạo ra dường như chỉ là một bán thành phẩm đơn giản, thực lực cũng không cao, nếu không, Sinh không thể thoát khỏi đòn tấn công vừa rồi. Với khả năng du hành xuyên không gian, dù có dùng thẻ dịch chuyển để né tránh, thì cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi công kích của hư vô hành giả. Mặc dù hư vô hành giả không phải là sinh vật có số thứ tự cao nhất trong thẻ bí thuật cấp cao, nhưng nói đến độ khủng bố chân chính thì e rằng sinh vật dù có lợi hại đến đâu cũng không sánh nổi với hư vô hành giả. Nghĩ đến sau cái chết của Ngô Minh, mình có thể từ trong tạp giới của đối phương lấy được bí mật chế tạo hư vô hành giả này, Sinh vô cùng kích động. Gã ta nhận định Ngô Minh đã bị trúng các mảnh vỡ của lôi điện vân xà, không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng những gì xảy ra tiếp theo vượt xa dự đoán của Sinh. Ngô Minh lúc này toàn thân tuôn ra một cỗ lôi điện, nhưng lại bình an vô sự, ngay sau đó, tất cả những mảnh lôi điện đó đều bị cơ thể của Ngô Minh hút đi. Không thể nào, chuyện này làm sao có thể? Khuôn mặt của Sinh thay đổi. Gã ta hiểu rõ sức công phá của những lôi điện đó hơn ai hết. Mặc dù là nguyên khí cấp 4 bình thường có thân thể cường tráng, nhưng sẽ tan vỡ ngay lập tức khi bị những mảnh vỡ của lôi điện như vậy bắn trúng. Vô luận Ngô Minh cường đại cỡ nào cũng chỉ là nguyên khí cấp 4, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Cho nên phản ứng đầu tiên của Sinh là chết cũng không tin. Nhưng đây là sự thật, không riêng gì gã ta không thể không tin, mà một thánh đường thiên sứ nguyên khí cấp 4 đã định đánh lén. Kết quả vừa mới tới gần Ngô Minh đã bị anh ta trở tay một kiếm đâm thủng ngực, trực tiếp đánh chết. Ngô Minh vừa rồi cũng giật mình, nhưng khi lôi điện tiến vào trong cơ thể, anh ta đã biết lôi điện bây giờ không còn có thể thương tổn được mình nữa. Điều này cũng là nhờ vào lần trước bị lôi điện ngàn năm thạch tượng quỷ của đối phương đánh vài lần. Cho nên Ngô Minh mới ngưng tụ thành một lá bài lôi hỏa hồn thẻ. Lôi hỏa hồn thẻ ngoại trừ mang đến cho Ngô Minh tăng lên thực lực nhất định, lại còn có thể để cho Ngô Minh cơ hồ miễn dịch đối với lôi điện và hỏa diễm. Hai công kích này hiện tại khó có thể đả thương được Ngô Minh, thậm chí loại công kích này có thể bị hồn thẻ của Ngô Minh hấp thu ở một mức độ nhất định, như vậy sẽ phong phú và tăng cường nguyên khí cho Ngô Minh. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn lúc trước của Ngô Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh không biết tình huống. Sắc mặt âm trầm, gã ta biết chính mình đã một lần nữa đánh giá thấp Ngô Minh, thủ đoạn của đối phương hóa ra nhiều vô số kể. Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt, thực lực của đối phương lại tăng hơn rất nhiều so với lần trước. Nói thật, với thực lực và địa vị của Sinh, thoạt đầu nhìn ở trong mắt đến những người như Ngô Minh. Đối với gã ta giết một con kiến quá dễ dàng, vì vậy gã ta mới chẳng muốn động thủ, chỉ để Flamenco, một thành viên của đạo tặc huynh đệ hội đối phó với Ngô Minh. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, người mà gã ta coi như con kiến này sẽ ngày càng trở nên cường đại hơn, cho đến bây giờ, vậy mà có thể dễ dàng diệt sát nguyên khí cấp 4, ngay cả nguyên khí cấp 5 cũng không phải là đối thủ của hắn. Sinh biết mình đã tính toán sai, trong lòng cũng ớn lạnh, giờ thì Ngô Minh này có thể tạo ra một bán thành phẩm của hư vô hành giả, thậm chí vừa rồi thiếu chút nữa đã khiến mình lật thuyền trong mương, nếu như lúc này đây không thể đánh chết đối phương, như vậy tiếp theo thì sao? Theo tốc độ phát triển của Ngô Minh, có lẽ thời gian tới, người rơi vào hạ phong sẽ là chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Sinh đã có quyết định. Gã ta sẽ không bao giờ cho phép một điều như vậy xảy ra, nếu là uy hiếp, vậy sẽ phải triệt để diệt trừ. Vào lúc này, Sinh chạm vào tạp giới trên ngón tay của mình và lấy ra hai thẻ. Vào lúc này ngàn năm thạch tượng quỷ của gã ta cũng lấy ra một thẻ. Gần như cùng lúc, họ kích hoạt thẻ trên tay. Sinh bên kia xuất hiện một số vũ khí lơ lửng trên không, đó là một thanh kiếm và một chiếc rìu. Mặt trên hai món vũ khí tản ra hào quang nguyên khí nhu hòa. Còn đối với ngàn năm thạch tượng quỷ của Sinh, nó đang kích hoạt một lá bài. Sau đó, toàn bộ cơ thể biến lớn hàng chục và trở thành một con quái thú khổng lồ cao hơn chục mét. Không chỉ vậy, hình dáng của ngàn năm thạch tượng quỷ này biến thành bộ dáng như cự long, được một lớp lân giáp cứng cáp bao phủ và móng vuốt sắc nhọn, trong đôi mắt điện quang thoáng hiện khiến người ta sợ hãi. Lúc này, Ngô Minh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, thứ khiến Ngô Minh bị đe dọa nhất không phải là ngàn năm thạch tượng quỷ biến thành một con rồng khổng lồ, mà là thanh kiếm và rìu lơ lửng trên không trước mặt Sinh. Sát khí tỏa ra từ hai món vũ khí này khiến cho Ngô Minh cảm thấy đau thấu da thịt, dù chúng cách xa mấy chục mét, không thể nghi ngờ là Sinh muốn hạ sát thủ rồi. Lúc này đối phương mới dùng thực lực chân chính. Áp lực khổng lồ ngay lập tức làm cho hô hấp của Ngô Minh có chút dồn dập. Ngay cả với phiên bản đơn giản của hư vô hành giả bên cạnh thì Ngô Minh cũng không cảm thấy một chút cảm giác an toàn nào. Hơn nữa Ngô Minh cơ hồ có thể xác định mình không phải là đối thủ Sinh, dù lúc này đây có được lôi hỏa hồn thẻ thực lực đại trướng, có xúc tu vô hình tiến hóa, thậm chí có phiên bản đơn giản hư vô hành giả, mình cũng không phải là đối thủ của Sinh. Điều này khiến Ngô Minh cảm giác thập phần biệt khuất, nhưng anh ta phải đối mặt với thực tế. Đây là chênh lệch, Ngô Minh giờ đây có thể dễ dàng giết chết những cao thủ nguyên khí cấp 5 thông thường, và thậm chí có thể chế tác và triệu hồi một phiên bản đơn giản thẻ bí thuật số 72, hư vô hành giả. Nhưng vẫn như trước không phải là đối thủ của Sinh bí thuật sư cao cấp này. Chỉ có điều mặc dù biết điểm này, nhưng nếu muốn Ngô Minh thúc thủ chịu trói hiển nhiên cũng không thể. Ngô Minh đã có kế hoạch rồi, coi như là dốc sức liều mạng, mình cũng phải liều một lần. Lập tức Ngô Minh cũng lười nói chuyện, trực tiếp lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu, nhưng Ngô Minh biết có thể đánh không lại. Giết! Sinh hiển nhiên không có ý định chần chờ nữa, vắt tay một cái, kiếm và rìu bay trên không trung lập tức giết đến Ngô Minh, mà ngàn năm thạch tượng quỷ hóa thành cự long. Cũng há mồm phun ra một cỗ lôi điện màu tím. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống với tốc độ cực nhanh đáp xuống. Trước mặt Ngô Minh, một bóng người trong tia sáng ném ra một lá bài. Trước mặt lập tức hóa thành một vòng xoáy cổ quái. Trong vòng xoáy đột nhiên duỗi ra một thủ trưởng lớn vô cùng. Bàn tay này vung lên, kiếm búa của Sinh và cự long đã bị đánh trở về. Lúc này, ánh sáng của chùm sáng tiêu tán lộ ra bóng người. Ngô Minh khi nhìn thấy thì hoàn toàn yên tâm. Bởi vì người tới chính là bí thuật sư Kerrigan đạo sư của mình. Vốn dĩ là tuyệt cảnh phải chết, nhưng không ngờ lại có hy vọng khiến Ngô Minh rất cao hứng. Ngô Minh cũng biết thực lực của đạo sư sẽ không bao giờ kém hơn Sinh. Cho nên khi nàng tới, mình phải nói là không có gặp nguy hiểm. Về phần tại sao vào lúc này đạo sư Kerrigan lại đến thì Ngô Minh không biết. Kerrigan dùng lá bài triệu hồi một bàn tay kỳ quái, trong vòng xoáy để đẩy lùi công kích của Sinh. Lúc này đứng ở nơi đó với vẻ mặt băng giá, ngàn năm thạch tượng quỷ. Trên người Kerrigan cũng mang theo ánh mắt sát khí nhìn về phía đối phương, một ngàn năm thạch tượng quỷ hóa thân thành cự long. Sinh, ngươi vậy mà xuất thủ đối với một bí thuật học đồ. Kerrigan hiển nhiên rất tức giận, nàng lấy ra một tấm thẻ ném ra ngoài, ngàn năm thạch tượng quỷ màu lục lam trên vai vèo một tiếng bay ra ngoài, thoáng một phát dùng chân ấn thẻ xuống đất. Với một tiếng nổ, lá bài này được kích hoạt ngay lập tức, hiển nhiên cũng là một thẻ bí thuật cấp cao, lá bài biến thành nguyên khí màu xanh lục thấm vào mặt đất. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất bắt đầu rung chuyển, một con địa long dài 100 mét thô to vô cùng từ trong khe hở chui ra. Địa long này Ngô Minh cũng biết nó là một sinh vật bí thuật cao cấp, nó được cấu tạo bằng rễ cây, đất và sỏi, là một sinh vật hoàn toàn là bí thuật, có thể di chuyển trong lòng đất theo ý muốn, mạnh hơn khả năng đào hang của xâm lâm nhuyễn trùng gấp chục lần. Hơn nữa địa long này cực kỳ hung hãn, lực công kích 10 phần, ngay khi xuất hiện nó gầm lên và lao về phía Sinh ở phía đối diện. Khi Sinh nhìn thấy Kerrigan, mắt gã ta quay ngoắt lại, Khi thấy Kerrigan triệu hồi địa long lập tức biến sắc. Đối phương có một địa long và một phiên bản đơn giản của hư vô hành giả. Gã ta không có cơ hội chiến thắng, nhưng sinh biết Kerrigan rất khủng khiếp. Lúc đầu, hai người họ được dạy cùng một đạo sư bí thuật sư, nên họ tự nhiên biết rõ lẫn nhau có bao nhiêu cân lượng. Cho nên đúng lúc này gã ta đã đưa ra một quyết định dứt khoát, vọt thẳng ngàn năm thạch tượng quỷ của mình đánh một thủ thế. Người sau hiểu ra và ngay lập tức lấy ra và kích hoạt hai thẻ, sinh và ngàn năm thạch tượng quỷ lập tức có một cỗ lưu quang bao vây, sau đó biến mất không còn tăm tích. Ngay khi sinh vừa bỏ chạy, những thánh đường thiên sứ còn lại đều sững sờ, một Ngô Minh đã khiến bọn họ khó có thể địch nổi. Lúc này lại xuất hiện một bí thuật sư cao cấp khác, lúc này bọn họ đã hối hận vì đã hợp tác với sinh. Trong nguyên khí thánh đường thiên sứ chỉ có thể coi là thế lực bình thường, nhất định không thể so với bí thuật sư, cho nên hiện tại những thánh đường thiên sứ này có chút không biết làm sao. Trong bọn họ lợi hại nhất bất quá chỉ là nguyên khí cấp 5, ngay cả bí thuật học đồ cũng không địch lại, lại càng không cần phải nói đến cao cấp bí thuật sư mới vừa tới liền dọa sinh bỏ chạy, rồi. Sinh bỏ chạy, các ngươi nên thừa nhận lửa giận của ta đi. Kerrigan hiển nhiên biết những thánh đường thiên sứ này là đồng bọn của sinh trong lần bao vây đồ đệ của mình, cho nên căn bản không có ý định buông tha bọn họ. Chỉ với một cái bấm ngón tay, địa long ngay lập tức xông tới, mấy thánh đường thiên sứ thấy thế bị hù cho hồn phi phách tán. Thánh đường thiên sứ nguyên khí cấp 5 ngay lập tức hét lên, Kerrigan, chúng tôi biết ngài là cao cấp bí thuật sư, chúng ta đã làm sai trong vấn đề này. Chúng tôi sẵn sàng xin lỗi và bồi thường cho đệ tử của ngài, nhưng nếu ngài đối phó với chúng tôi, toàn bộ thánh đường thiên sứ nhất tộc sẽ không bỏ qua như vậy, ngài phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Kẻ nhát gan dài dòng. Ta, Kerrigan, chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm, bất kể là ai, ra tay với bí thuật học đồ đều giống như xuất thủ với đạo sư của hắn. Đối với kẻ thù, bí thuật sư sẽ không bao giờ nhân nhượng. Trong mắt Kerrigan hiện lên một tia lạnh lẽo, các thánh đường thiên sứ lập tức vỗ cánh muốn bay đi, nhưng địa long đột nhiên gầm lên. Một luồng nguyên khí nhanh chóng lan tràn ra, một số thánh đường thiên sứ vừa bay lên lập tức cảm giác được cơ thể họ nặng gấp mấy lần, từ trên không rơi xuống, địa long lao lên một ngụm nuốt chừng toàn bộ thánh đường thiên sứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.